ta không cần ngươi cảm thấy thích hợp, ta muốn ta cảm thấy thích hợp, ok. Vô Ngữ Phiên trợn trắng mắt, Diệp Chiêu lại nhìn nhìn những cái đó vây quanh ở hôn mép giường khóc thiên thưởng địa người, dùng mông tưởng cũng biết, tân lang khẳng định là ngỏm cụ tỏi, mà hắn cái này hôm nay mới vừa gả tiến vào người, không thể nghi ngờ liền thành hại chết tân lang thai tinh, đây cũng là hắn sẽ bị đánh nguyên nhân. Rốt cuộc mặc kệ là từ quanh mình hoàn cảnh cùng bọn họ quần áo trang điểm xem, lần này hắn xuyên qua thế giới bóng dáng hẳn là lại là cổ đại, phong kiến mê tín đủ, để hại chết bất luận kẻ nào. Nguyên chủ không biết bao lâu không ăn cái gì, đã đói bụng đến thầm thì thẳng kêu to, dẫn tới hắn cả người vô lực, đầu váng mắt hoa, dãy rủa một hồi lâu mới thất tha thất thểu đứng lên, nhìn xem chính mình thô ráp đôi tay, nhìn nhìn lại tạm thời hẳn là còn không rảnh lo hắn những người đó, Diệp Chiêu lặng lẽ lấy ra một khối chocolate, sẽ mở đóng gói nhét vào trong miệng. Nô. Hơi chút bổ sung một chút đường máu sau, Diệp Chiêu một tay ôm bụng, một tay đỡ tường, chậm rãi chiều ngoài phòng đi đến, không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn tổng cảm thấy cả người hư nhuyễn không giống như là đơn thuần đói khát, cần thiết đến tìm cái an tĩnh địa phương trước tiếp thu cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức, hiểu biết một chút bối cảnh lại nói, ai biết có thể hay không có gì che giấu hố cha giả thiết đâu. Thấu chương xong. Chương 204, Đậu Đinh Bản Dung Triệt, Cha Kế. Chương 204, Đậu Đinh Bản Dung Triệt, Cha Kế. Thiện nhân, ngươi con mẹ nó còn dám chạy. Chạm vào. Liên ở hắn sắp bước ra cửa phòng thời điểm, một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên, giây tiếp theo, cùng với trầm trọng tiếng bước chân nhanh chóng tiếp cận, Diệp Chiêu chỉ cảm thấy sau cổ áo bị người bắt lấy, chưa cho hắn bất luận cái gì phản ứng thời gian, hư nhuyễn thân thể sau này bay ngược, trực tiếp đâm phiên nhà ở trung gian cái bàn, bại ở mặt trên đồ an toàn bộ rối tinh rối mù nện ở hắn trên người. Nô. Đau đã chết. Thân thể vốn là thập phần không khỏe, mãnh liệt va chạm dẫn tới Diệp Chiêu mãn nhãn đều mạo ngôi sao nhỏ, cuộn tròn trên mặt đất tràn ra thống khổ rên rỉ, nhưng nào đó người hiển nhiên không tính toán như vậy buông tha hắn, trầm trọng tiếng bước chân lại lần nữa tiếp cận, theo sát hắn đã bị người bắt lấy và táo nhắc lên, tiện nhân, hại chết Lão Tam còn muốn chạy. Cùng Lão Tử đi gặp Lý Chính, Lão Tử muốn cho ngươi cấp Lão Tam trốn cùng. Đúng vậy, làm hắn cấp Lão Tam trốn cùng, ta Lão Tam A, ngươi bị chết quá thảm. Phần 185. Đều là cái này thai tinh, đại ca ta cùng ngươi cùng đi. Mãi, ngươi đừng khổ sở, tam thúc hắn nô. Nô. Nam nhân miệng đầy tàn nhẫn, không màng hắn dây rủa, vừa nói vừa kéo đi ra ngoài, trong phòng những người khác cũng là lòng đầy căm phẫn, hận không thể trực tiếp sống xẻo hắn, Diệp Chiêu trong óc cầm ầm vang lên, khó chịu đến không được, tức giận giá trị thẳng tắp tiêu thăng. A. Khu khu. Không ai biết đã xảy ra cái gì, kéo Diệp Chiêu đi ra ngoài nam nhân đột nhiên phát ra rít heo kêu thảm thiết. Chờ bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ thấy hắn bắt lấy Diệp Chiêu và táo mu bàn tay thế nhưng cắm một phen sắc bén chùy thủ, mà nắm chùy thủ tay bính, đúng là Diệp Chiêu. A, lão đại, đại ca, làm lơ mọi người khiếp sợ, Diệp Chiêu ánh mắt chợt lóe, nghẹn một hơi rút ra chùy thủ, nam nhân lại lần nữa kêu thảm thiết, che lại máu tươi rơi tay lảo đảo lui về phía sau, mọi người thấy thế vội vàng lo lắng xuống lại đi lên. Duy độc trong đó một cái thoạt nhìn 15-16 thiếu nữ sững sờ ở nơi đó đầy mặt hồ nghi nhìn chằm chằm Diệp Chiêu, làm như tìm kiếm, lại tựa hoài nghi. Không phải không cảm giác được thiếu nữ đánh giá, Diệp Chiêu lại không có để ý tới, xoa xoa bị lặc đến có điểm đau cổ, cố nén khó chịu cầm trong tay nhiễm huyết chùy thủ đứng lên, nếu không phải còn không có tiếp thu cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức, không hiểu được hiện tại là cái gì chẳng huống, hắn đã sớm một phen độc phấn toàn bộ cho bọn hắn phóng đổ. Người cái cầu nương dưỡng. Hại chết ta Lão Tam còn muốn giết ta Lão Đại, lao nương liều mạng với ngươi. Mắt thấy trưởng tử tay trực tiếp bị thọc ra cái huyết lỗ thủng, máu tươi đậu đậu ra bên ngoài bạo, tuổi chừng 50-60 lão phụ nhân đột nhiên vén tay áo lên, trước mắt hung ác nhằm phía hắn. Chạm vào. Ai ra huy nha? Nương. Diệp Chiêu thoáng nghiêng người liền né tránh nàng va chạm, lão phụ nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa, té sấp về phía trước quăng ngã cái chó ăn cức, đau đến nàng tiêm thanh chu lên, mọi người thấy thế làm bộ liền phải hào hào xông lên. Diệp Chiêu lại đoạt ở bọn họ phía trước, lắc mình một tay bóp chặt lao phụ nhân sau cổ, máu chảy đầm địa chùy thủ gắt gao để ở nàng trên cổ, đừng nhúc nhích, ai lại đi phía trước một bước, ta liền cắt đứt nàng cổ. Mọi người hoảng sợ, không thể không ngạnh sinh sinh dừng lại bước chân, cảm giác được chùy thủ lạnh leo xúc cảm, lúc trước còn hùng hổ lao phụ nhân cũng sợ tới mức cả người cứng đờ, không dám nhúc nhích. Tam thúc cha, nay tuổi lớn, chịu không nổi ngươi lăn lộn, tính ta cầu xin ngươi, buông ra nàng hảo sao? Ngắn ngủi yên lặng sau, vẫn luôn âm thầm đánh giá hắn thiếu nữ đột nhiên tiến lên, trên mặt đáy mắt tràn ngập xích quả quả lo lắng cùng khẩn cầu, xứng lấy kiểu mỹ diện mạo, cân xứng dáng người, chẳng sợ ăn mặc không tính quá hảo, vẫn như cũ cho người ta lấy thiện lương thuần mỹ mãnh liệt cảm giác. Lại một đóa tự cho là thiện lương bạch liên hoa. Thiếu nữ từ biểu tình đến ngữ khí, thậm chí là ánh mắt đều thực hoàn mỹ, nhưng Diệp Chiêu trải qua mấy đời nhân sinh, hai mắt muốn nhiều độc ác có bao nhiêu độc ác, lại sao lại nhìn không thấu nàng tiềm tàng ở đôi mắt chỗ sâu trong lạnh nhạt. Bĩu môi nhẹ xích một tiếng, Diệp Chiêu bắt cóc lao phụ nhân dương mắt đối thượng nàng con ngươi, nàng chịu không nổi lăn lộn, ta liền chịu được. Nàng muốn đúng như nàng biểu hiện ra ngoài như vậy thiện lương thuần mỹ, vì sao không ở hắn bị khinh nhục đánh chửi thời điểm đứng ra. Ngược lại tránh ở một bên rình coi đánh giá. Nếu hắn không đoán sai nói, nữ nhân này hẳn là trọng sinh hoặc xuyên qua, ít nhất biết rõ nào đó sự tình, nếu không không có khả năng bởi vì hắn đột nhiên phản kháng mà tâm sinh nghi đầu, hiện tại còn chủ động nhảy ra thử. Tam thúc cha, cầu nhật, Dương Chiêu, còn không mau thả ta nương. Thiếu nữ mấy không thể cha như mày, còn tưởng nói điểm cái gì, lại bị một cái thoạt nhìn 30-40 tuổi nam nhân ngạnh sinh sinh chặn, trừ bỏ Diệp Chiêu, không ai chú ý tới nàng đấy mắt chợt lóe mà qua chán ghét, bất quá nàng cũng không có lại cường xuất đầu. Cuối cùng lại hồ nghi nhìn Diệp Chiêu, trầm mặc lui trở về. Tiểu xuất sinh, đừng núp nhích. A tiểu xuất sinh ngươi dám. Lấy lại tinh thần, lão phụ nhân cũng dậy rùa lên, ý đồ tránh thoát hắn kiềm chế, nhưng Diệp Chiêu cũng không có bởi vì nàng tuổi đại liền nhân từ nương tay, chủy thủ thoáng nghiêng, nháy mắt cắt qua nàng già nua phần cổ làn da, cảm giác được đến từ trên cổ đau đớn, lão phụ nhân đồng tử co rụt lại, không dám lại lộn xộn, ngoài miệng lại còn ở không sạch sẽ nhục mạ uy hiếp. Ta nhưng không gì kính lao tôn hiền phẩm đức cao thượng, khuyên ngươi tốt nhất. Chuyện gì vậy? Các ngươi ở làm gì? Rũ mắt lạnh nhìn xem nàng, Diệp Chiêu nói đến một nửa, lại là một đám người nhảy vào phòng trong, cầm đầu nam nhân thoạt nhìn 40-50 tuổi, thân hình giỏi giang, giọng nhi đặc biệt đại, cùng hắn cùng nhau tới cả trai lẫn gái chừng 10 mấy nhiều. Dung triệt, mãnh liệt mà lại quen thuộc cảm giác đột nhiên đánh úp lại, không rảnh lo trước mắt tình thế có phải hay không càng phức tạp, Diệp Chiêu mãnh ngẩng đầu. Tầm mắt tinh chuẩn tỏa định nơi nào đó, mà khi hắn thấy rõ ràng đối phương trạng huống khi, khóe miệng cơ bắp mãnh nhiên co rút lại, đầu lập tức bỏ mãn hoa lệ lệ hắc tuyến, ai có thể nói cho hắn, hiện tại lại là cái gì trạng huống, vì sao nhà bọn họ cao lớn uy vũ triệt ca ca, hiện giờ vẫn là căn làm dán tiểu đậu đinh, mặt bộ hình răng muốn. Nhiều non nớt có bao nhiêu non nớt? Diệp Chiêu. Đậu đinh bản dung triệt tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, nghiêng đầu đối thượng hắn hai mắt kia một chốc, trong đầu tự động hiện ra Diệp Chiêu hai chữ. Theo sát lại là đại lượng không thuộc về hắn ký ức mảnh nhỏ, nho nhỏ mày kiếm tức khắc nhăn thành một đoàn, non nớt khuôn mặt nhỏ cũng tràn ngập rối rắm cùng quái dị, dẫn tới hắn trong khoảng thời gian ngắn gì cũng chưa biện pháp phản ứng, dừng ở người khác đấy mắt liền cùng đả kích quá lớn, toàn bộ choáng váng giống nhau. Hai người một cái có chút khó tiếp thu đối phương non nớt, một cái tuổi quá tiểu, phản ứng không kịp, trong lúc nhất thời chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ. Triệt Nhi đừng sợ. Giây tiếp theo, đầu đinh bản dung triệt đột nhiên bị người nên diện ôm lấy. Thiếu nữ ôn nhu thương tiếc thanh âm mềm nhẹ vang lên. Diệp Chiêu mấy không thể tra như mày, trong lòng nảy lên mãnh liệt khó chịu, chẳng sợ vẫn là cái tiểu đậu đinh, Dung Triệt cũng là người của hắn, không dung bất luận kẻ nào lây dính mơ ước. Triệt Nhi. Không chờ hắn có gì động tác, thiếu nữ bị một phen đẩy ra, tiểu mị khuôn mặt nhỏ bỏ mãn kinh ngạc. Ngại danh ngươi làm gì? Nàng kinh huýt thanh không nhẹ không nặng, vừa lúc ở nào đó người có thể nghe được trong phạm vi. Lúc trước hướng Diệp Chiêu giống giận nam nhân một quay đầu liền hung tợn trừng mắt tiểu Dung Triệt, giữa mày tìm không thấy bất luận cái gì một chút ít trưởng bối nhân thiện, một bộ muốn sống sờ sờ ăn hắn bộ dáng. Nhị thúc, Triệt Nhi không phải cố ý, hắn hẳn là dọa tới rồi, rốt cuộc. Đoạt ở tiểu Dung Triệt phía trước, thiếu nữ giữ chặt nam nhân, khi nói chuyện, tầm mắt nếu có điều chỉ quét quét Diệp Chiêu, mọi người lực chú ý đều trong nháy mắt tụ tập đến hắn trên người. Dương Chiêu, ngươi ở làm gì? Còn không mau thả ngươi bà. Đi đầu vọt vào tới nam nhân lệ mắt một hành, làm bộ liền phải đi nhanh chiều hắn đi qua đi. Bà. A giết người, sát tinh muốn giết ta, lý trình cứu mạng. Tạm thời vứt bỏ thiếu nữ quái dị hành động, Diệp Chiêu một tiếng cười lạnh, sắc bén chủy thủ lại tới gần vài phần. Lao phụ nhân hai chân run lên, tức khắc nước tiểu ướt đúng quần, khóc thiên thưởng địa kêu rên miễn bản có bao nhiêu bén nhọn trói thai. Nhà nghèo nông ra, có mấy người chân chính gặp qua huyết. Nhìn từ lao phụ nhân trên cổ chảy ra máu tươi. Cùng với tùy thời có khả năng muốn nàng mệnh truy thủ, Lý Chính mày rậm nhíu chặt, cùng hắn cùng nhau tới những người đó cũng nhiều ít có chút ngây người. Thiện nhân, câm miệng. Lão phụ nhân nhi tử lại lần nữa tức muốn hộp máu nhảy ra tới, nhưng Diệp Chiêu lại không tính toán tiếp tục nghe hắn gọi huyên áo, tràn ngập hàn ý cùng sát khí con ngươi thẳng chỉ Lý Chính, nhà ai bà sẽ ở tân hôn đêm tắt hai tân tức phụ. Tân lang đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, nhất thương tâm thống khổ chẳng lẽ không nên là ta. Cái gì kêu thai tinh sát tinh? Cái gì kêu ta hại chết tân lang? Ai cấp những người này quyền lợi đối ta vừa đánh vừa mắng, còn muốn ta trốn cùng? Ngươi đã là Lý Chính, ta đây liền không thể không hỏi một tiếng, trong thôn có tân tức phụ cần thiết cấp vong phu trôn cùng quy củ. Triều đình luật pháp cho phép bình dân bá tánh tùy ý bức tử người khác. Mặc dù còn không có tiếp thu cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức, Diệp Chiêu làm theo hùng hổ doa người, không chút nào thoái nhượng, trước mắt tình huống hiển nhiên đối hắn cực kỳ bất lợi, những người đó một cái so một cái ngang ngược không nói lý, tựa hồ một hai phải cho hắn khấu thượng đỉnh đầu khắc chết tân hôn trượng phu tội danh, dục trí hắn vào chỗ chết, muốn trị những người này, hắn nhất định phải so với bọn hắn càng thêm cường thế hung hãn. Chuyện gì vậy? Lao Tam hảo hảo sao liền đã chết? Nghe vậy, Lý Chính mặt hắc đến cùng đáy nổi giống nhau, đồng thời bước đi hướng hôn giường, tân lang thi thể bởi vì nào đó người cha đạp, trình cực độ vặn vẹo tư thế hoành ở trên giường, sam trắng thảm đạm khuôn mặt tàn lưu xích quả quả dữ tợn, trước khi chết tựa hồ trải qua quá gì cực hạn thống khổ, nhưng từ hắn lỏa lộ bên ngoài mặt bộ phần cổ cùng đôi tay chờ chỗ, lại nhìn không tới bất luận cái gì một chút ít vết thương, cụ thể chết vào cái gì nguyên nhân, chỉ sợ còn phải bẩm báo quan phủ. Nỗ tác nghiệm thi sau mới có thể biết được. Chúng ta sao biết? Hắn chính là bị Dương Chiêu cấp khắc chết. Không biết là xuất phát từ phẫn nộ vẫn là khác gì nguyên nhân, nam nhân có điểm hư trương thanh thế, ánh mắt cũng né tránh. Không phải. Ai cũng không dự đoán được, Tiểu Dung Triệt đột nhiên ra tiếng, thon dài ngón tay phân biệt chỉ bọn họ, phụ thân là bị bọn họ hại chết. Ngại danh ngươi con mẹ nó nói bậy gì? Tiểu tử thúi ngươi tìm chết không thành. Triệt nhi, ngươi có phải hay không lầm? Hôm nay là tam thúc ngày đại hỷ. Ngài cùng phụ thân bọn họ đều thật cao hứng, sao có thể hại chết hắn? Tiểu xuất sinh. Tiểu Dung Triệt tiếng nói vừa dứt, một đám người lập tức nổi trận lôi đình, trước sau bình tĩnh thiếu nữ cũng mấy không thể tra nhữ như mày, bất quá nàng trên mặt vẫn là mang theo ôn nhu cười nhạt, ở những người khác phụ trợ hạ, càng hiện ôn nhu thuần mỹ. Đậu Đinh Bản Dung Triệt là tân lang nhi tử. Nói cách khác chính là hắn con riêng, hắn thành hắn cha kế. Biết được sự thật này, Diệp Chiêu tức khắc cảm giác cả người đều không tốt, con riêng cùng cha kế còn dám không dám chơi đến càng như bức một chút. Ta không nói bậy. Cầu nhật tiểu hôn đàn, lão tử sẽ lạ ngươi miệng. Đối mặt bọn họ một cái so một cái hung ác trứng mắt, non nớt khuôn mặt nhỏ tức khắc trướng đến đường đỏ, làm bộ liền phải phản bác, nhưng nam nhân lại không tính toán cho hắn cơ hội, xông lên đi liền muốn bắt trụ hắn giáo huấn một đốn. Làm gì? Dung lão nhị, ngươi muốn làm gì? Chạm vào. A. Lý Chính đương nhiên không có khả năng làm hắn sảng bậy, nhưng Diệp Chiêu động tác càng mau. Không ai chú ý tới hắn là như thế nào hành động, chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn đã mượn dùng đi phía trước chạy như bay xung lượng, một chân đá trúng rõ ràng hàng năm làm việc, thân hình cường tráng nam nhân, khiến cho hắn liên tục lùi lại vài bước, cuối cùng một mông ngã ngồi trên mặt đất. Thấu chương xong. Chương 205, tranh luận, tạm thời thoát thân. Chương 205, tranh luận, tạm thời thoát thân. Ai cũng không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ vứt bỏ bắt cóc lao phụ nhân, đột nhiên xông lên đi gạt ngã Dung láo nhị. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tân phòng lặng ngắt như tờ. Người rốt cuộc là chết như thế nào, tin tưởng quan phủ hẳn là sẽ cho chúng ta một cái vừa lòng hồi đáp, Lý Chính, phiền toái ngươi phái người báo quan. Làm lơ mọi người khiếp sợ, Diệp Chiêu đem Dung Triệt hộ ở sau người, đơn bạc gầy yếu thân thể buộc phát ra cường đại uy hiếp lực, trong tay vẫn như cũ nắm chặt nhiễm huyết truy thủ, không cần hoài nghi, nếu ai dám tới gần, hắn tuyệt đối không ngại ở bọn họ trên người nhiều thọc mấy cái huyết lỗ thủng, những người này đối hắn không tốt liền tính. Liền đối người chết nhi tử đều ngang ngược hung hãn, ai sẽ tin tưởng bọn họ thật sẽ vì người chết khổ sở. Nếu hắn suy đoán đến không tồi, người chết theo chân bọn họ quan hệ cũng không tốt, Lý Chính cùng thôn dân hẳn là đều là biết đến, cho nên, hắn cũng không sợ bị thương bọn họ sau, quan phủ tìm hắn phiền toái, rốt cuộc đương gia nhân vừa mới chết, bọn họ liền khi dễ cô nhi quả phu, chẳng lẽ còn không cho phép bọn họ phản kháng. Bị hắn hộ ở sau người Tiểu Dung Triệt có chút ngây người nhìn hắn cũng không so với hắn cao lớn nhiều ít bóng dáng. Chờ hắn phản ứng lại đây sau mới phát hiện, không biết khi nào, hắn thế nhưng nắm chặt hắn quần áo, đó là một loại tiềm thức tin cậy, bất quá hắn cũng không mâu thuẫn, ngược lại hoạt động ngón tay chảo đến càng khẩn một ít. Ân, Trương Tam, ngươi phụ trách đi một chuyến. Gật gật đầu, Lý Chính quay đầu phân phó, đổi làm chuyện khác, hắn khẳng định không muốn kinh động quan phủ, nhưng hiện tại là chết người, Dung Lão Tam ban ngày còn ở vô cùng cao hưng cưới vợ Tục Huyền, buổi tối liền chết ở động phòng, mặc kệ thấy thế nào đều không giống như là bình thường tử vong. Là, ta đây liền. Phần 186. Cầu Nhật, ngươi dám đá lao tử. Trương Tam làm bộ liền phải xoay người, Dung lão nhị mánh đẩy ra dịu hắn lên người nhà, hùng hùng hổ hổ tiến lên một phen méo Diệp Chiêu vào áo, báo gì quan. Chính là hắn khắc chết lao tam, làm hắn cấp lao tam chôn cùng là được rồi. Không tồi, nhìn một cái hắn đều làm gì. Chúng ta bất quá là bởi vì lao tam chết hỏi vài câu, hắn liền dám động đao tử, liền tính lao tam không phải bị khắc chết, cũng khẳng định là bị hắn hại chết. Cố nén đau đớn nâng lên đã băng bó hảo, rồi lại thẩm thấu huyết tay phải, Dung lão cả giận hận nói, chừng hướng Diệp Chiêu hai mắt liền cùng tôi độc giống nhau. Ô ô, các ngươi đều nhìn đến tiểu xuất sinh là sao đối ta, Lý Chính, ngươi phải cho lão bà tử làm chủ a. Theo sát, mới vừa thoát vây không lâu lão phụ nhân cũng phối hợp lớn tiếng khóc lóc kể lể, nhưng nàng lần này học thông minh, chẳng sợ có con dâu nữ nhi nâng, ở khoảng cách Diệp Chiêu còn rất xa thời điểm liền dừng bước chân. Dung lão nhị, ngươi trước. Buông tay. Qua lại xem bọn hắn, Lý Chính sắc mặt càng ngày càng khó coi, đáy mắt rõ ràng nổi lên không kiên nhẫn, nhưng hắn nói mới nói đến một nửa, trầm mặc một lát Diệp Chiêu lại lần nữa ra tiếng, phảng phất đông lại xương lạnh con ngươi không hề chớp mắt tỏa định đối phương, ngữ khí chợt vừa nghe không mặn không nhạt, cẩn thận cân nhắc lại tràn ngập nào đó thấm người cảnh cáo. Ta thả ngươi nương ngươi, cầu nhật, ta thao ngươi tổ tông. Rõ ràng không dự đoán được hắn còn dám như thế cường thế, Dung lão nhị xách lên hắn liền tưởng trực tiếp vứt ra đi, giây tiếp theo, sắc bén chủy thủ đột nhiên thứ hướng thân thể hắn, sợ tới mức hắn vội vàng bung ra hắn vội vàng sau này lùi lại, thấy thế, ở đây tất cả mọi người nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, hắn thật sự dám, không phải hư trương thanh thế, nếu không có Dung lão nhị lui đến mau, thân thể hắn sợ là liền phải nhiều ra cái huyết lỗ thủng. Hừ. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, Diệp Chiêu khinh miệt hừ lạnh, hiện tại là chết người. Các ngươi cho là bình thường quê nhà tranh cãi không thành. Mặc dù là quê nhà tranh cãi, cũng không có khả năng tùy ý bọn họ miệng toàn là lời bậy bạn. Ngươi, hắn tàn nhẫn tạm thời hù dọa bọn họ, Dung ra trên dưới tất cả đều có điểm phản ứng không kịp, cũng không dám lại một mặt xông lên đi nhục mạ, thậm chí là động tay động chân, trước sau không như thế nào ra tiếng thiếu nữ lại lần nữa nhìn về phía hắn, đáy mắt hoài nghi càng ngày càng thâm, nhưng nàng thực thông minh, biết hiện tại không phải mở miệng nói chuyện hảo thời cơ. Cũng không có giống phía trước như vậy chạm đi ra ngoài thử. Đủ rồi. Còn không có xong không có không thành. Lý Chính hắc mặt làm Trương Tam đi báo quan, lại chuyển hướng Dung ra người trầm giọng nói, Lão Tam đã sớm phân ra độc lập môn hộ, ta nhớ không lầm nói, hôm nay hắn đại hôn cũng không có mời các ngươi sao toàn bộ đều ở chỗ này. Đại khái mười mấy năm trước, biên quan gió lửa báo nguy, triều đình hạ lệnh trưng binh, bình thường nông hộ trong nhà chỉ cần có hai cái trở lên tráng lao động, cần thiết điều động một người xung nhập quân doanh. Khi đó Dung lão đại đã 18 tuổi, Dung lão nhị cũng 16 tuổi, lý nên từ bọn họ bên trong ai hưởng ứng triều đình kêu gọi, nhưng cuối cùng bọn họ lại đẩy ra năm ấy 14 Dung lão tam, hoàn toàn rét lạnh hắn tâm, 2 năm sau, biên quan chiến hỏa bình ổn, may mắn tồn tại trở về Dung. Lão tam chuyện thứ nhất chính là yêu cầu phân gia, lúc ấy Dung lão quá bất công trưởng tử con thứ cùng nữ nhi, duy độc không thích lão tam, liền nửa cái chén bể đều không có phân cho hắn, càng đừng nói phòng ốc cùng đồng ruộng gì. Dung lão tam cũng là cái kiên cường, lăng là dựa vào chính mình mua đất xây nhà cưới vợ, bà nương khó sinh qua đời sau, hắn cũng lại đường cha lại nương một mình lôi kéo nhi tử lớn lên, nhiều năm qua trước sau chưa từng phản ứng Dung ra người, ngày thường ở trên. Đường đụng tới, liền trao hỏi đều sẽ không đánh một cái, nhưng hiện tại hắn đã chết, Dung ra người lại một đám toàn bộ tê ở chỗ này, này lại là vì sao? Lý Chính cùng thôn dân cũng không phải ngốc, từ bọn họ một hai phải trí Dương Chiêu vào chỗ chết. Lại hung tợn đối đại Dung lão tam duy nhất nhi tử trung mơ hồ đoán được, mặc kệ bọn họ mục đích vì sao, khi dễ cô nhi quả phu đều là không tranh sự thật. Phân gia độc lập môn hộ không phải ta nhi tử. Ta tới ta nhi tử ra, còn cần với ai báo bị không thành. Trải qua ngắn ngủi bình ổn, Dung lão quá lại khôi phục một chút ngang ngược cùng đánh đá. Đương nhiên, nàng vẫn là không dám tới gần, rốt cuộc trên cổ còn nóng rát đau đớn, ai biết Dương Chiêu có thể hay không đột nhiên lại cùng chó điên giống nhau bắt cóc nàng. Ngươi! Nghe vậy, Lý Chính khí cái ngã ngửa, không phải ngươi làm ta cho ngươi làm chủ. Sao, ta liền hỏi một tiếng đều không được. Gặp qua không nói lý, ai con mẹ nó gặp qua không nói lý đến loại tình trạng này. Nếu có thể, hắn hận không thể xoay người liền đi, với ai nhiều hiếm lạ lây dính bọn họ điểm này phá sự nhi giống nhau. Ngươi hỏi liền hỏi. Mãi, đoạn ở Dung lão quá nói ra càng không đầu góc nói phía trước, thiếu nữ tiến lên đỡ nàng, lặng lẽ chớp mắt ám chỉ nàng đừng nói nữa. Lại xoay người mỉm cười bốn gối cho bọn hắn hành lễ, Lý Chính thúc, ta nãi tuổi lớn, lại bị thương, nói chuyện khả năng có điểm không dễ nghe, vọng ngươi không cần để ở trong lòng, ta thay thế nàng cho ngươi bồi cái không phải. Nói, nàng lại cung kính con người, giơ tay nhấc chân, không giống nông gia nữ, đảo có điểm như là tiểu thư khuê các. Tính tính, đều nói rôi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Lý Chính thấy thế cũng không hảo lại nói gì, xua xua tay quyền đường không thèm để ý. Dung Lan này nữ hoa nhưng thật ra thật không sai. Ân. Thấy thế, đi theo Lý Chính cùng nhau tới trong đó một cái lao giả vỗ về tròm dâu vừa lòng tán thưởng, những người khác cũng không hẹn mà cùng phụ họa, trước kia Dung Lan còn không như thế nào, gần nhất đột nhiên liền đại biến đến dạng, bất luận bộ dạng dáng người cùng khí chất đều là trong thôn thích hôn nữ hoa trung xuất chúng, lại còn có trở nên phi thường cần mẫn, mỗi ngày đều hỗ trợ trong nhà đi trong thành bán đồ ăn, không ngừng trong thôn, phụ cận mấy cái thôn trang, thậm chí là trong thành. Đều có bà mối tìm hiểu chuyện của nàng nhi, cũng không biết tương lai nhà ai có thể cưới được như vậy có khả năng hảo tức phụ. Dung Lan sao? Ngước mắt bất động thanh sắc quét nàng liếc mắt một cái, Diệp Chiêu lại lần nữa cúi đầu, khóe môi biên phát họa ra một mặt như có như không cười ngân, nông gia nữ chỉnh đến tiểu thư khuê các giống nhau, thật sự thích hợp sao? Lý Chính, quan sai đại khái còn có bao nhiêu lâu tới rồi? Quản hắn thích hợp hay không, hiện tại quan trọng nhất chính là tiếp thu cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức, trước làm rõ ràng thời đại bối cảnh cùng ngọn nguồn lại nói. Ân, đánh giá ít nhất cũng đến một canh giờ tả hữu đi. Quay đầu xem hắn, Lý Chính lại quay đầu lại nhìn nhìn ngoài phòng bóng đêm, trả lời đến cũng không phải thực khẳng định, rốt cuộc đêm hôm khuya khoát, quan sai có nguyện ý hay không tới đều còn hai nói. Ta đây đi trước đổi thân quần áo. Không có còn muốn hỏi bọn họ hay không có thể ý tứ, Diệp Chiêu xoay người dắt Dung Triệt tay, mang ta đi ngươi phòng được không? Ân. Tiểu Dung Triệt không có cự tuyệt, làm bộ liền phải xoay người. Từ từ. Mới vừa yên lặng không lâu Dung lão nhị lại đột nhiên nhảy ra tới, đón Diệp Chiêu lạnh băng sắc bén con ngươi lắp bắp nói, ngươi, các ngươi không thể cùng nhau, ai biết ngươi có thể hay không nhân cơ hội thu mua Dung Triệt, hoặc là giống hại chết Lao Tam giống nhau hại chết hắn. Ngươi mẹ nó là óc heo sao? Ném cho hắn một cái vô ngữ ánh mắt làm chính hắn chậm rãi đi thể hội, Diệp Chiêu thẳng nắm Dung Triệt xoay người. Đứng lại. Hưu. A. Ở hắn bước ra bước chân chuẩn bị đuổi theo đi thời điểm, tiếng xé gió đột nhiên vang lên, nhiễm huyết chủy thủ nên diện bay về phía hắn, lá gan tương đối tiểu nhân nữ nhân sợ tới mức lên tiếng thét chói tai, Dung lão nhị cũng dọa sửng sốt thần, sau này một mông ngã ngồi trên mặt đất, nên diện mà đến chủy thủ phát không, chính vừa lúc rơi xuống cắm ở hắn giữa hai chân, phàm là Diệp Chiêu lại đa dụng điểm lực, hắn trên người liền phải thiếu điểm nhi linh bộ kiện. Sấn mọi người đều ở ngây người thời điểm, Diệp Chiêu đi trở về đi rút ra truy thủ, đứng dậy hết sức lạnh lùng nói, lần sau ta liền không cam đoan nó sẽ cắm ở trên người của ngươi cái nào bộ vị. Lưu lại xích quả quả uy hiếp, Diệp Chiêu xoay người lại lần nữa đi hướng Dung Triệt giắt hắn tay, Dung lão nhị còn không có từ kinh hách trung phục hồi tinh thần lại, cả người liền cùng choáng váng giống nhau, những người khác cũng lặng lẽ ngừng lại rồi hô hấp, thẳng đến hai người thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, bọn họ mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nô! Người sao? Không ai biết. Rời đi bọn họ tầm mắt kia một sát, Diệp Chiêu thân hình nhoáng lên, thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất, Tiểu Dung Triệt hoảng sợ, vội vàng xoay người dùng gầy yếu hai tay khởi động hắn, non nớt khuôn mặt nhuộm đấm xích quả quả nôn nóng cùng lo lắng. Hư, đừng kinh động những người khác, trước đỡ ta đi phòng của ngươi. Thoáng đem thân thể bộ phận trọng lượng ỉ ở hắn trên người, Diệp Chiêu vây vây đầu, khiến cho hôn mê đầu hơi chút thanh tỉnh một chút sau, dựng thẳng lên ngón tay để ở hắn trên môi, nếu làm những người đó biết hắn thương thế thực trọng, đã chịu không nổi lan lộn. Bọn họ khẳng định lại sẽ thừa cơ khinh nhục, chẳng sợ có Lý Chính đám người ở cũng không làm nên chuyện gì. Ân. Trong đêm đen, Tiểu Dung Triệt tròn vo hai mắt hắc đến tỏa sáng, gật gật đầu cố hết sức nâng hắn tiến vào cách vách nhà ở. Có thể giúp ta tìm một thân có thể mặc quần áo sao? Không có dư thừa tinh lực đi đánh giá trong phòng bày biện, Tiểu Dung Triệt dìu hắn ngồi ở ngạnh bang bang trên giường gỗ sau, Diệp Chiêu gần như hư thoát ngã xuống, thanh âm yếu ớt tiếng ôi, nếu không có đêm khuya tĩnh lặng, căn bản không có khả năng nghe được thanh. Hảo. Thắp sáng tôi tâm ánh nến, Tiểu Dung Triệt lại đi qua đi nhìn nhìn hắn mới xoay người chạy chậm đi ra ngoài. Lão thống, cho ta viên trị liệu nội thương đan dược, dựng sao thấy bóng cái loại này. Xác định trong phòng chỉ còn hắn một người sau, vai ngã vào trên giường Diệp Chiêu nhắm mắt nói, đêm nay phòng trừng còn có đến nội, ở kia phía trước, hắn trước hết cần khôi phục một chút. Ngươi không phải còn có viên vạn linh đan. Nói là như vậy nói, hệ thống ba bá vẫn là giúp hắn hoa 2.000 công đức đổi một viên chữa thương đan dược. Vạn linh đan hiệu quả quá hảo. Cảm giác được ô đựng đồ dị động, Diệp Chiêu lấy ra đan dược nhét vào trong miệng, không có giải thích quá nhiều, khác không nói, chỉ từ nguyên chủ thô giáp đôi tay là có thể nhìn ra, hắn sinh ra khẳng định thật không tốt, nếu ngày mai đột nhiên liền trở nên thân thể vô cùng đồng, làn da trắng non bóng loáng, ai nhìn đều sẽ giật mình đi. Huống chi, Dung gia bên kia còn có cái không biết là xuyên qua vẫn là trọng sinh Dung Lan đâu, có chút phiền phức, có thể tỉnh vẫn là tỉnh cho thỏa đáng. Thấu chương xong. Chương 206, cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức. Chương 206, cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức. Như thế nào làm? Hệ thống thương thành xuất phẩm đan dược hiệu dụng từ trước đến nay dựng xào thấy bóng, ngắn ngủn vài phút, Diệp Chiêu liền rõ ràng cảm giác thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, cũng không biết vì sao, hắn vẫn là suy yếu vô lực, hơn nữa cùng với liên tục sốt nhẹ, như là bị người hạ dược giống nhau, sinh lý thượng cũng xuất hiện càng ngày càng nóng cháy khát vọng, trong phòng tràn ngập một cổ nồng đậm mùi hương thoang thoảng, mấu chốt hắn cho chính mình xem mạch kết quả biểu hiện, thân thể này trừ bỏ đường máu thấp, nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương, không có bất luận cái gì bị hạ dược dấu hiệu. Đối với chính mình y y thuật, Diệp Chiêu còn là phi thường tin cậy, nhưng thân thể khác thường cũng là xích quả quả, duy nhất có khả năng giải thích chính là, thế giới này thật sự có gì hắn chưa thấy qua che giấu giả thiết. Lao thống, cốt truyện. Tư cập này, Diệp Chiêu cũng lười đến lại tự hỏi, quyết định trước tiếp thu cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức, hiểu biết rõ ràng bối cảnh giả thiết lại nói. Hệ thống kiểm tra đo lường đến ký chủ đang đứng ở phát tình trạng thái, kiến nghị ký chủ trước tiêm vào ức chế tể. Phát tình. Ức chế tể. Vì Mao đột nhiên cảm giác được dày đặc các ý. Cố nén khỏe miệng cơ bắp run rẩy, Diệp Chiêu cam chịu đổi ức chế tể, lại hoa hắn 1000 công đức điểm, thân thể dục vọng càng ngày càng cường liệt, không nghĩ biện pháp áp xuống đi, đích xác sẽ ảnh hưởng hắn tự hỏi cùng hành động, rốt cuộc lần này hắn không phải một người, còn phải bảo hộ đậu đinh bản dung triệt. Ức chế tể đổi thành công. Ký chủ chỉ cần tiêm thịt là được. Ân. Sân tiểu dung triệt còn không có trở về, Diệp Chiêu dãy rủa bỏ dậy, lấy ra ức chế tề, vén lên tay háo liền một kim đâm tiến chính mình mu bàn tay cơ bắp, nô. Không biết là che giấu giả thiết nguyên nhân, vẫn là thân thể này đã tới cực hạn, cùng với thuốc trích đẩy đưa, kịch liệt đau đớn tùy theo mà đến, tuy là hắn cũng nhịn không được tràn ra một chút rên rỉ. Huýt huýt. Chiêu đựng khó chịu tiêm vào xong ức chế tề, Diệp Chiêu lại cùng hư thoát giống nhau vai đổ trở về. Bất quá thực mau hắn liền rõ ràng cảm giác được tình dục biến mất, tràn ngập ở trong không khí mùi hương thoang thoảng cũng dần dần giảm đạm. Ký chủ, có thể truyền cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức sao? Hệ thống 33 đúng lúc mà nhảy ra tới, lần này hôn trướng ký chủ thật là tao tội lớn, liền hắn đều nhịn không được tưởng cho hắn chấm đến. Phần 187. Ân. Cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức truyền chung. Được đến hắn cho phép, cùng với hệ thống 33 giọng nói rơi xuống, đại lượng không thuộc về hắn ký ức điên cuồng dũng manh vào trong óc. Đã từng có vài lần kinh nghiệm, vai ngã vào trên giường Diệp Chiêu cố nén không khỏe, chờ đến vài phút sau tiếp thu hoàn toàn bộ tin tức sau, khép lại hai mắt đột nhiên trừng to, đáy mắt ẩn ẩn lưu chuyển xích quả quả sát khí. Lần này vẫn như cũ là tiểu thuyết thế giới, nhưng không phải đam mỹ tiểu thuyết, cũng không phải ngôn tình tiểu thuyết, mà là một quyển giảng thuật vai chính dung triệt từ một cái thân thế nhấp nhô nông gia hoa, đi bước một trở thành triều đình quyền thần dốc lòng tiểu thuyết, có lẽ là vì đột hiện hắn cường đại, toàn văn không có bất luận cái gì cảm tình miêu tả. Giai đoạn trước chủ yếu giảng thuật hắn như thế nào nỗ lực, ở gần so với hắn đại 5 tuổi tiểu cha kế Dương Chiêu hộ vệ hạ, nỗ lực đọc sách, đấu suy sụp trong tối ngoài sáng khi dễ bọn họ cô nhi quả phu Dung Dương hai nhà người cùng thôn dân, ở hắn 13 tuổi lấy huyện thí phủ thí lần lượt hai chàng đệ nhất thành tích khảo quá đồng sinh thí lúc sau, cả nhân sinh liền cùng khai quải giống nhau, từ án đầu đến giải nguyên, lại đến hội nguyên trạng nguyên, trở thành kiến quốc tới nay duy nhất một cái liền trung sáu nguyên truyền kỳ. Tam nguyên thi đậu đã là không dễ. Hùng chi liền trung sáu nguyên. Căn cứ cốt truyện bối cảnh giả thiết, nơi này là Đại Hạ Vương Triều, từ xưa liền truyền lưu lục nguyên cập đệ mãi điểm lành hiện ra, ý dụ triều đình đem thịnh thế trường tồn truyền thuyết, cái nào cầm quyền hoàng đế sẽ không thích loại này điểm lành. Đi vào quan trường dung triệt không có giống khác trạng nguyên tiến sĩ như vậy ngao tư lịch, hoặc là hạ phong đến châu phủ đi rèn luyện, trực tiếp phải tới rồi hoàng đế trọng dụng, nhập chủ hộ bộ, quan bái tứ phẩm. Dung triệt vừa sinh ra liền không có mẫu thân, 10 tuổi lại đã chết phụ thân. Dung gia thân nhân mỗi người đều là tài lang hổ báo, ngạnh sinh sinh cướp đoạt phụ thân lưu lại đồng ruộng cùng một chút tiền bạc, cô nhi quả phu liều mạng mới miễn cưỡng bảo vệ cho phòng ở. Nguyên chủ Dương Chiêu nhìn yếu đuối mong manh, lại cũng là cái kiên nghị có khả năng, bằng vào đi trong núi thiết bộ bắt được con mồi, lục tìm sân chân, cùng với một tay thượng tính không tồi việc may vá nhi, cho người ta khâu. Khâu và vá, bước đi duy gian lôi kéo cùng hắn không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ vai chính lớn lên. Còn phải thường thường để phòng Dung gia hoặc Dương gia người tìm việc nhi, thừa nhận thôn dân chỉ trỏ trỏ. Cũng may vai chính Dung Triệt không phải cái không lương tâm bạch nhãn lang, không khỏi người khác sấn hắn không ở khinh nhục tiểu cha kế, cho dù là khảo thí đều mang theo hắn, làm quan lúc sau cũng đem hắn an trí ở hoàng đế ban thưởng trong nhà, còn cho hắn thỉnh cáo mệnh, lấy hắn đương thân cha giống nhau hiếu thuận, nhưng hết khổ cô nhi quả phu ai đều không có gả cưới, trước sau sống nương tựa lẫn nhau. Toàn văn ở vai chính Dung Triệt trở thành thủ phụ quyền thần sau kết thúc. Cô nhi quả phu cả đời có thể nói lên xuống phập phồng, cao trào không ngừng, cuối cùng đứng ở thế giới đỉnh cao nhất. Lần này không có cái gọi là vai chính công thụ, Dung Triệt đã là thiên đạo sủng nhi, cũng là duy nhất vai chính. Đương nhiên, này chỉ là nguyên tắc cốt truyện bước ngoặt đến từ chính Dung gia đại phòng trưởng nữ, cũng chính là Dung Triệt đại đường tỷ Dung Lan, nàng là xuyên thư giả, cũng kêu Dung Lan, đến từ chính thế kỷ 21, còn mang theo xuyên qua đại thần đưa tặng bàn tay vàng. Một cái có thể gieo trồng rau quả cùng dược liệu giới tử không gian, hơn nữa hàng năm dùng ăn trong không gian gieo trồng rau quả, còn có thể cải thiện thể chất cùng da thịt trạng huống, cường thân kiện thể, nói đơn. Giản chính là thấp xứng bản tẩy tủy phát cốt, đây cũng là Dung Lan vì sao đại biến dạng nguyên nhân. Xuyên qua trước, Dung Lan là nguyên văn trung thực thư phấn, đối thư trung lớn lớn bé bé sự tình đều rõ như lòng bàn tay, xuyên tiến trong sách sau, vừa mới bắt đầu nàng còn có điểm bất mãn, bởi vì nàng thích nhất chính là vai chính Dung Triệt, nếu đều xuyên qua, ai không nghĩ bắt lấy vai chính, trở thành độc nhất vô nhị nữ chủ đâu. Nhưng đường tỷ đệ thân phận chú định bọn họ chi gian là không có khả năng. Nguyên bản Dung Lan chính là cái phổ phổ thông thông thôn cô, ở Dung gia người ảnh hưởng hạ, đã đánh đá lại không giáo dưỡng, thường xuyên khinh nhục nguyên chủ cô nhi quả phu, 18 tuổi mới gả cho cách vách một cái tên du thủ du thực, hôn sau liên tiếp ở nhà chồng làm ầm ĩ, không đến một năm liền liên tục bị nam nhân ngạnh sinh sinh xóa sạch vài cái hài tử, dẫn tới nàng vô pháp tái sinh dục, cuối cùng bị hưu về nhà mẹ đẻ, không đến 30 tuổi liền đã chết. Đọc sách thời điểm Dung Lan liền rất chán ghét cái này cùng nàng trùng tên trùng họ ác độc phá hôi, không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ xuyên qua thành nàng, trải qua mấy ngày lắng đọng lại sau, nàng quyết định liền tính không thể trở thành Dung Triệt đầu quả tim sủng, cũng muốn làm hắn quan trọng nhất người, tương lai đi theo hắn cùng đi kinh thành hưởng phúc, chọn cái nhà quyền thế quý tử làm nàng tương lai hôn phu, hoặc là tiến cung trở thành khắp thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân. Bởi vậy, toàn văn trung duy nhất đến Dung Triệt tôn trọng nguyên chủ liền thành nàng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nguyên bản trong cốt truyện, Dung gia người bất mãn Dung lão tam đại hôn đều không mời bọn họ, không có ăn đến rượu ngon hảo thịt, cố ý tránh đi thôn dân, ở hắn tiến vào động phòng trước cùng hắn đại xảo một trận, nhưng bọn hắn cũng không có lưu lại, lúc sau liền đi trở về, thẳng đến ngày hôm sau nhìn quan sai nhóm ra ra vào vào mới biết được, Dung lão tam còn không có. Nhập động phòng liền chết bất đắc kỳ tử. Bình dân ba cánh mặc kệ nhiều ngang ngược đánh đá, thấy quan binh cũng là cùng chuột thấy mèo giống nhau, Dung gia người ẩn ẩn nhận thấy được. Dung lão tam có thể là bị bọn họ tức chết, không thể không kẹp chặt cái đuôi xa xa né tránh, không ai dám xông lên đi hạt trộn lẫn, chờ đến chứng minh Dung lão tam thuộc về bình thường tử vong, không phải bị ai hại chết, quan sai nhóm rút lui sau, bọn họ mới dám nhảy ra đi nhảy nhót, cướp đoạt Dung lão tam lưu lại tài sản. Nay đây, mặc dù trong thôn sau lại vẫn là lục tục truyền ra Dương Chiêu khắc phu, lại không ai suốt đêm khinh nhục, buộc hắn chôn cùng, này hết thảy đều là Dung Lan làm ra tới. Nàng cố ý chờ đến Dung gia người cùng Dung lão tam xảo xong sau khi rời đi mới hiện thân, đánh giá Dung lão tam đã ngã xuống, tiểu Dung Triệt đi tìm Lý Chính hỗ trợ thời điểm, khuyên đại gia trở về lại tìm Tam Thúc nói nói, sau đó liền gặp được Dương Chiêu cố hết sức đem ngã xuống Dung lão tam dọn đến hôn trên giường một. Màn, lại nhỏ giọng ám chỉ Dung gia người, Tam Thúc có thể là bị bọn họ tức chết, quan sai không tha cho bọn họ từ từ, này liền có phía trước kia một màn, vì thoát khỏi hiểm nghi, đem Dung lão tam chết đẩy đến Dương Chiêu trên người. Người một nhà mão hăng say nhi tới vu hoan vu hãm, ý đồ trước cho hắn khấu thượng đỉnh đầu thai tinh ngũ, chứng thực hắn khắc phu tội danh. Hiện tại cốt truyện tiến triển ở chỗ này, xuất hiện hai cái làm Dung Lan không tưởng được ngoài ý muốn, một cái là Diệp Chiêu xuyên qua sau phản kháng, lại đến chính là tiểu Dung Triệt thế nhưng thấy được Dung gia người cùng Dung lão tam khắc khẩu, trong nguyên văn cũng không có miêu tả một đoạn này. Đương nhiên, đã từng vặn vẹo cốt truyện không có khả năng bởi vậy liền kết thúc, cuối cùng quan sai vẫn là tới. Chiếu nguyên tắc cốt truyện như vậy chứng thực Dung lão tam thuộc về bình thường tử vong, không phải bị người hại chết, nhưng bởi vì Dung gia người vu hãm, thậm chí nơi nơi tản lời đồn đãi, Dương Chiêu thanh danh quả thực hôi thối không ngửi được, lại cứng cỏi cũng chậm dài khiêng không được, xuyên qua sau Dung Lan thừa cơ tiếp cận lấy lòng tiểu Dung Triệt, bất quá nàng cũng không có ngăn cản Dung gia người khi dễ cô nhi quả phu, bá chiếm Dung lão tam lưu lại tài sản, còn thường thường châm ngòi thổi gió, lại lấy thánh mâu tư thái xuất hiện giải cứu tiểu Dung Triệt với nước lửa bên trong. Đã là lấy lòng hắn, cũng là vì tương lai thoát ly Dung gia làm trải chăn, bởi vì nàng từ đáy lòng coi thường Dung gia người, không nghĩ về sau theo chân bọn họ có quá nhiều liên lụy. 3 năm sau, Dung Triệt như nguyên tắc miêu tả như vậy, liên tiếp lấy đệ nhất danh thành tích thông qua huyện thí cùng phủ thí hai chàng đồng sinh thí, bị Dung gia cùng Dương gia người mạn vô chừng mực khinh nhục, lại bị đồn đãi vớ vẩn bức cho mau hỏng mất nguyên chủ bởi vậy hơi chút tỉnh lại một ít, thấy thế, Dung Lan trong lòng ghen ghét cùng ác độc lại bắt đầu tùy ý lan tràn. Điên cuồng phát sinh, cư nhiên lặng lẽ tìm người vũ nhục nguyên chủ, còn thiết kế làm Dung Triệt tự mình bắt gian. Trên giường, nháo đến mọi người đều biết. Nguyên chủ có bao nhiêu hỏng mất có thể nghĩ, nhưng Dung Lan độc kế cũng không có bởi vậy liền ngưng hẳn. Kế tiếp nàng lại lấy Dung Triệt tương lai phải đi con đường làm quan lý do thuyết phục Lý Chính, làm hắn làm chủ mạnh mẽ bức bách nguyên chủ tái giá vũ nhục hắn người kia, hoàn toàn đoạn tuyệt hắn cùng Dung Triệt chi gian liên hệ. Từ nguyên tắc trong cốt truyện không khó coi ra, nguyên chủ trong xương cốt cực kỳ cứng cỏi. Sao có thể tiếp thu cái loại này vũ nhục, tái giá với hại người của hắn? Lý Chính dẫn người bức bách hắn tái giá cùng ngày ban đêm, nguyên chủ liền thắt cổ tự sát, hơn nữa để lại kêu oan huyết thư, bất quá cái thứ nhất phát hiện Dung Triệt cũng không có đem hắn huyết thư giao ra đi, mà là lặng lẽ giấu đi. Cùng với hắn tử vong, nguyên chủ ký ức cũng đi theo ngưng hẳn, nhưng hắn không phải vai chính cũng không phải thiên đạo sủng nhi, tiểu thế giới cũng không có bởi vậy mà sụp đổ. Dung Triệt dựa theo nguyên tắc cốt truyện, trở thành đại hạ vương triều một thế hệ quyền thần, nhưng Dung Lan cũng không có như nàng hy vọng như vậy trở thành hắn quan trọng người, thậm chí ở nắm giữ thực quyền sau, Dung Triệt còn thiết kế hủy diệt Dung gia, Dương gia cùng Lý Chính gia, đồng thời lấy ra nguyên chủ huyết thư chất vấn Dung Lan, niệm ở nàng mặc kệ xuất phát từ cái gì mục đích đều xem như giúp quá hắn phân thượng, Dung Triệt không có đuổi tận giết tuyệt, chỉ là lệnh cưỡng chế nàng không chuẩn tái xuất hiện ở hắn tầm mắt trong phạm vi. Thấu chương xong. Chương 207, che giấu giả thiết, không chuẩn giấu ta. Chương 207, che giấu giả thiết, không chuẩn giấu ta. Dung Lan làm xuyên thư giả, lại có bàn tay vàng bản thân, đã sớm lấy chính mình đương vai chính đối đãi, sao có thể chịu đựng cái loại này vũ nhục. Dung Triệt nhân tử cũng không có đổi lấy nàng cảm ơn, bởi vì có không gian nguyên nhân, Dung Lan thân thể dưỡng đến càng ngày càng tốt, da bạch như tuyết, hơn nữa diện mạo lại không tồi, nàng còn muốn Phương Nghị cách trà trộn vào tuyển tú đội ngũ chung, bằng vào xuất chúng bề ngoài cùng văn thải, nhảy trở thành hoàng đế Xu Phi, liên tiếp sinh hạ hai cái hoàng tử, nhưng nàng thực thông minh, biết Dung Triệt là vai chính, không như vậy dễ đối phó, không chỉ có không có cùng hắn đối nghịch, còn thường xuyên phối hợp hoàng đế khen hắn. Vô luận trong triều xuất hiện gì lớn nhỏ sự đều âm thầm làm hoàng đế cùng triều thần tìm Dung Triệt, dẫn tới hắn vất vả lâu ngày thành tật, không đến 50 tuổi liền qua đời. Nghiêm khắc lại nói tiếp, vai chính cũng coi như là bình thường tử vong, thế giới tuyến hẳn là thực ổn định mới đúng, nhưng xuyên thư Dung Lan còn sống được hảo hảo. Lúc sau vài thập niên, nàng không ngừng can thiệp triều chính, ở hoàng đế băng hà, con trai của nàng bước lên ngôi vị hoàng đế sau một tay cầm giữ triều chính, không màng triều đình hiện trạng, mạnh mẽ thực thi các loại cải cách. Dẫn tới thiên hạ dân chúng lầm than, thế giới tuyến gặp phải hỏng mất, cố tình ở không gian dưới sự trợ giúp, nàng còn rất trường thọ, đến tiểu thế giới hoàn toàn sụp đổ thời điểm đều còn sống được hảo hảo. Đây là Diệp Chiêu đáy mắt vì sao phiếm sát khí nguyên nhân, Dung Lan hành động, đâu chỉ là ác độc, quả thực khánh trúc nan thư, tội đáng chết vạn lần. Cho nên, nguyên chủ nguyện vọng là cái gì? Mạnh mẽ áp xuống cấp tốc thoán khởi lửa giận, Diệp Chiêu giơ tay đỡ chán, phun tào đều ngại lười. Xuyên qua trọng sinh giả ỷ vào ưu thế tùy ý làm bậy đã không phải gì hiếm lạ chuyện này, chỉ là Dung Lan hành động càng làm cho người hận không thể bóp chết nàng thôi. Nguyên chủ chỉ có một nguyện vọng, che chở Dung Triệt, đừng làm cho Dung Lan tiếp cận hắn, giáo hội hắn trảm thảo cần thiết trừ tận gốc, còn có chính là đừng làm hắn lại vất vả lâu ngày thành tật. Nguyên chủ đồng dạng là sau khi chết mới biết được đầu sỏ gây tội là ai, muốn nói không nghĩ báo thù là tuyệt đối không có khả năng, nhưng tiểu Dung Triệt mới 10 tuổi, Dung Lan lại mặt ngoài thuần thiện. Sau lưng so với ai khác đều tàn nhẫn độc ác, hắn sợ hôn trường kỳ chủ không phải nàng đối thủ, mang theo Dung Triệt cùng nhau bước lên hắn vết xe đổ, mặc dù hắn đã nhiều lần bảo đảm, hôn trường kỳ chủ là rất mạnh, hắn nguyện vọng cũng không có thay đổi, bất quá, Dung Lan chính là duy nhất ảnh. Hưởng thế giới tuyến bờ UG, bọn họ vô luận như thế nào đều phải giải quyết nàng. Ngươi xác định đây là một cái nguyện vọng. Hắn sao cảm thấy đây là vài cái nguyện vọng đâu. Phun tào về phun tào, Diệp Chiêu cũng không có muốn cự tuyệt ý tứ. Tạm thời bất luận Dung Triệt vốn dĩ chính là người của hắn, liền tính không phải, hắn cũng sẽ che chở hắn, sẽ không làm Dung Lan muốn làm gì thì làm. Hôn trướng ký chủ, không cần khinh địch, Dung Lan không gian không ngừng có thể gieo trồng, còn có thể cất chứa nàng bản nhân ra vào, nếu nàng tránh ở bên trong không ra, ngươi cũng không làm gì được nàng. Không có hứng thú cùng hắn tranh chấp mấy cái nguyện vọng vấn đề, hệ thống ba ba nghiêm túc nhắc nhở, căn cứ cốt truyện biểu hiện, Dung Lan không gian đến từ nàng kiếp trước ngoài ý muốn được đến một khối cổ ngọc. Tuy rằng diện tích không tính là đại, lại phi thường thực dụng, hẳn là người tu chân lưu lại tới đồ vật, nàng sẽ xuyên thư cũng là vì trước khi chết kích hoạt rồi nó, nếu hắn đoán được không sai, nó bên trong bảo tồn người tu chân một sợi nguyên thần, kích hoạt nó đồng thời, cường đại. Nguyên thần chi lực nháy mắt sẽ rách thế giới cái chán, mang theo người sở hữu linh hồn xuyên qua dị thế, đó là người tu chân đưa cho người có duyên cơ duyên, chỉ có thể sử dụng một lần, dùng xong liền sẽ biến mất. Có thể gieo trồng không gian sao? Hắn gì cũng không thiếu, giống như liền thiếu cái có thể gieo trồng, thậm chí cất chứa hắn xuất nhập không gian. Không có đem hắn nhắc nhở để ở trong lòng, Diệp Chiêu lặng lẽ đánh lên khác chủ ý, không phải hắn tự đại xem thường người, mà là, lấy Dung Lan tự tin cùng dạ tâm, không có khả năng trốn vào trong không gian không ra, thả trong cốt truyện cũng có miêu tả, nàng không gian từ chỗ nào tiến nhất định phải từ chỗ nào ra, ở bên trong là nhìn không tới bên ngoài chẳng huống, liền tính nàng thật trốn vào đi, hắn chỉ cần phái người ôm cây đợi thỏ là được. Cái loại này cấp thấp giới tử không gian ngươi cũng có hứng thú. Đừng trách hệ thống bá bá quá trào phúng, chủ yếu thương thành có rất nhiều đủ loại cao giai giới tử không gian. Cái loại này diện tích không lớn, chỉ có thể gieo trồng, mặt khác gì công năng đều không có đồ vật, hắn có thể xem trọng mới kỳ quái. Phần 188. ngươi nói ta có thể đem nàng không gian đoạt lấy tới sao? Phảng phất không nghe ra hắn trào phúng, Diệp Chiêu ngưng thanh dò hỏi, trừ bỏ không ngừng xuyên qua tiểu thế giới hòa hảo bình tinh, dưỡng linh đan cũng có thể khôi phục tinh thần lực, nếu có thể lộng tới dung lan không gian, về sau xuyên đến có thể gom đủ dưỡng linh đan linh thực thế giới, hắn liền có thể đại lượng gieo trồng, chính mình luyện chế. Hợp lại hắn thật đúng là muốn a. Hệ thống ba bá trong lúc nhất thời có điểm vô ngữ cứng họng. Hôn trướng ký chủ, hệ thống thương thành tu chân giới mặt thứ 30 trang, kiến nghị ngươi xem một chút. Xem gì? Ký chủ, Diệp Chiêu. Giới tính, nam. Thuộc tính, á nhân. Kỹ năng, y lý thuật ngũ cấp, dược lý ngũ cấp, tổng hợp cách đấu tam cấp, cầm kỳ thư họa tam cấp, máy tính cửu cấp, nghiên cứu khoa học kỹ năng cửu cấp, kỹ thuật diễn ngũ cấp, sáng tác tam cấp, chủ nghệ một bậc. Khen ngợi tinh, 20. Công đức điểm, 503.700. Nhiệm vụ tiến độ, 5%. Phản xạ tính dò hỏi đồng thời, hư vô hệ thống giao diện lại lần nữa xuất hiện, kỹ năng phương diện cơ bản đuổi kịp cái thế giới không sai biệt lắm, khen ngợi tinh mới 20 điểm, công đức nhưng thật ra đột phá đến 50 vạn, bất quá Diệp Chiêu cũng không cảm thấy giàu có, tùy tiện đổi cái đan dược gì liền 1-2 ngàn khởi bước, thật đến yêu cầu tiêu phí thời điểm, lại nhiều công đức điểm đều không đủ hoa, giống như trước thế giới hắn vì lộng chết Phan Tinh Trì đám người, tùy tiện đổi điểm đồ. Vật liền hoa tam vạn nhiều. Hiện tại ngâm lại còn cảm giác có điểm thịt đau đâu. Ta đi, ngươi mẹ nó thuộc thổ phỉ sao? Một cái trưởng thành hình giới tử không gian, cư nhiên chào giá 100 vạn. Dựa theo lời hắn nói điều ra hệ thống thương thành, tìm được tương ứng giao diện, đương hắn thấy rõ ràng những cái đó giới tử không gian giá cả khi, lập tức không lưu tình chút nào phun tào, 100 vạn công đức điểm, hắn đến cực cực khổ khổ làm mấy cái tiểu thế giới nhiệm vụ mới có thể kiếm được. Trước mắt hắn vừa mới đột phá 50 vạn đâu, phải biết rằng, hắn cơ bản không sao tiêu phí. Ngươi cũng biết là trưởng thành hình không gian, bên trong còn mang thêm có thể cường thân kiện thể linh tuyển, cùng với bảo tồn đồ ăn đặc thù cất giữ khu vực đâu. Liền biết hắn sẽ như vậy, hệ thống ba ba đã sớm nghĩ kỹ rồi ứng đối lý do thoái thác. Ta còn là càng thích đoạt người khác đồ vật. Chủ yếu, đoạt người không cần tiền vốn, cớ sao mà không làm. Đôi ta rốt cuộc ai mới là thuộc thổ phỉ. Ít nhất hắn không giống nào đó hôn trướng đồ vật, há mồm ngậm miệng liền đoạt người. Chỉ cần không hoa tiền vốn. Thổ phỉ liền thổ phỉ đi. Hào đi, ngươi thắng. Luận ra mặt dày, còn phải là nhà bọn họ ký chủ A. Hệ thống ba ba sảng khoái nhận thua, ai làm hắn là cái muốn mặt hệ thống đâu. Tùy tay lại phiên phiên mặt khác giao diện, nhìn nhìn lại giá cả, Diệp Chiêu không chút nào quyến luyến rời khỏi, từ đấy lòng cảm giác chính mình nghèo đến len ken vang. Khấu khấu. Tiếng đập cửa vang lên, không chờ Diệp Chiêu đáp lại, Dung Triệt dùng mông cùng mở cửa, một tay xách theo cái tiểu tay mải. Một tay bưng chén nóng hôi hổi đồ ăn đi đến, thấy hắn giống như không lúc trước như vậy thống khổ, trên mặt bàn tay ấn cũng tiêu sưng làm nhạt không ít, đáy mắt lo lắng nháy mắt tiêu tán không ít, hắn cũng không biết chính mình vì sao như thế lo lắng cái này hôm nay mới lần đầu gặp mặt tiểu cha kế, dù sao chính là đặc biệt không thích xem hắn khó chịu. Ta không tìm được ngươi tay mải, đây là phụ thân quần áo, ngươi tạm chấp nhận một chút. Đem chứa đầy đồ ăn đại thô chén đặt ở trên bàn, Dung Triệt đem tiểu tay mải đưa cho hắn, nghiêm khắc lại nói tiếp. Bọn họ vẫn là người xa lạ, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút câu nệ. Ân, sao đi lâu như vậy? Tiếp nhận tay mải, Diệp Chiêu thuận thế liền phải cởi áo tháo thắt lưng, không hề có làm khôn chi biệt. Về cái này làm khôn giả thiết, hắn vẫn là ở một đoạn cùng Dung Lan có quan hệ trong cốt truyện tìm được. Quyển sách này nguyên tác giả vốn là cái đam mỹ tác giả, khai văn chi sơ là tính toán viết ngụy phụ tử văn, vai chính công thụ chính là Dung Triệt cùng nguyên chủ. Ai biết quốc gia đột nhiên triển khai tịnh vong hành động, hắn lại thực thích cái này giả thiết. Cuối cùng dứt khoát liền đuổi. Thành dốc lòng tiểu thuyết, không đề cập cảm tình, trong nguyên văn hai người không có gả cưới, trước sau sống nương tựa lẫn nhau, cũng coi như là khác loại kết hợp. Đến nỗi như thế nào làng khôn, chính là thế giới này trừ bỏ nam nữ hai loại giới tính ngoại, còn tồn tại đệ nhị trọng giới tính, phân làm, khôn cùng người thường tam loại, làm trời sinh chính là người lãnh đạo, bất luận thể năng chỉ số thông minh đều xa xa cao hơn bình thường tiêu chuẩn, khôn còn lại là dựng dục giả, bất luận nam nữ đều diện mạo không tầm thường. Dáng người nhu mỹ, thể năng tuy rằng thấp hơn bình quân trình độ, dựng dục năng lực lại rất cường, người thường liền thật sự chỉ là người thường, luận bẩm sinh thể năng chỉ số thông minh so ra kém làm, luận dựng dục năng lực lại so ra kém khôn, nhưng nam nữ đều có thể dựng dục con nối dõi, cuối cùng, làm khôn hậu cổ chỗ đều có tuyến thể, 15 tuổi thành niên liền sẽ tiến vào tính thành thục giai đoạn, tản mát ra tin hương, yêu cầu đúng giờ dùng ức chế thuốc viên, để tránh đưa tới người khác mơ ước, đặc biệt là khôn. Mặt khác, sau khi thành niên, là mỗi tháng đều sẽ xuất hiện một lần dễ cảm kỳ, 1-2 ngày liền sẽ bình thường, dùng ức chế thuốc viên nhưng nhanh chóng áp chế, khôn tắc mỗi 3 tháng sẽ xuất hiện một đợt phát tình nhiệt, liên tục thời gian đại khái 3 đến 7 ngày, dùng ức chế thuốc viên nhưng áp chế, nhưng tốt nhất là cùng người kịch liệt hoạt động một chút, làm khôn có thể tiến hành ngắn ngủi hoặc vĩnh cửu đánh dấu sau khôn động dục khi, chỉ có uống thuốc hoặc cùng đánh dấu hắn. Khô hợp mới có thể giảm bớt, làm tác không có bất luận cái gì bối rối, có thể đánh dấu rất nhiều khôn. Không biết là cuối cùng quật cường, vẫn là vì xông ra vai chính cường đại, chẳng sợ đã làm sửa chữa, đem ngụy phụ tử hướng đam mỹ văn viết thành dốc lòng văn, nguyên tắc tác giả cũng không có vứt bỏ cái này giả thiết, không cần hoài nghi, nguyên chủ Dương Chiêu chính là khôn, Dung Triệt còn lại là làm, đây cũng là Dung Lan luôn muốn bức tử nguyên chủ nguyên nhân chi nhất, rốt cuộc, nếu không phải internet đả kích đến quá lợi hại, nguyên chủ chính là Dung Triệt quan xứng. Cho ngươi nhiệt ăn. Thấy thế, Dung Triệt khuôn mặt nhỏ đột nhiên bạo hồng, lập tức xoay người đưa lưng về phía hắn, lại không có bất luận cái gì phải về tránh ý tứ, trái tim nhỏ thỉnh thịch nhảy đến cùng nổi trống giống nhau, đừng nhìn hắn dáng người nhỏ gầy, lại nói như thế nào cũng 10 tuổi, hơn nữa Dung Lão Tam rất có thấy xa, ở hắn 5 tuổi thời điểm liền đưa hắn đi vỡ lòng đọc sách, học đường phu tử giáo đệ nhất đường khóa chính là làm khôn khác nhau, nên hiểu hắn không sai biệt lắm đều đã hiểu. Phải không? Bọn họ không tìm ngươi phiền toái. Vẫn là cái nho nhỏ giả đứng đắn. Diệp Chiêu nhuẩn miệng cười, nhanh chóng cởi ra áo ngoài, mặc vào màu xanh đen vải thô áo tang, để tránh nhà bọn họ tiểu đậu đinh trái tim thật từ trong miệng nhảy ra. Ân, sao có thể không tìm? Đặc biệt là cái kia Dung Lan, một bên cùng người nhà cùng nhau tìm hắn phiền toái, một bên lại cười tủm tỉm tiếp cận, thậm chí là lấy lòng hắn, thực khiến người chán ghét, bất quá hắn không tính toán cùng Dương Chiêu nói, không nghĩ làm hắn càng lo lắng. Nô, ngươi làm gì? Giây tiếp theo, đã đổi hảo quần áo Diệp Chiêu gập lên ngón tay liền dùng lực gõ gõ đầu của hắn, Dung Triệt lập tức ôm đầu xoay người tức giận trừng mắt hắn. Ngươi nói ta làm gì? Mới bao lớn đi học sẽ nói dối. Đón hắn căm tức nhìn, Diệp Chiêu lại nhéo nhéo hắn cái mũi nhỏ, đứng dậy bưng lên còn mạo nhiệt khí đồ ăn, người thiện bị người khinh, làm người đích sắc không thể quá thành thật, nhưng từ hôm nay trở đi, chúng ta liền phải sống nương tựa lẫn nhau. Dung Triệt, ta lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi. Về sau không chuẩn lại gạt ta, bất luận cái gì sự tình đều cần thiết thành thật thật cùng ta nói. Lấy hắn khôn khéo, lại sao lại không biết hắn là sợ hắn lo lắng. Nhưng hiện tại không cái kia tất yếu, hắn còn không phải Dung Lan đối thủ, mặc kệ hắn giấu giếm, chỉ biết cấp nào đó người cơ hội thừa dịp, với bọn họ không có bất luận cái gì chỗ tốt. Gì đều phải nói với hắn. Dung Triệt vừa định nói ngươi lại không phải cha ta, nhưng lập tức lại ý thức được, hắn giống như thật là cha hắn. Non nớt khuôn mặt nhỏ tức khắc tràn ngập rối rắm cùng một lời khó nói hết, sâu trong nội tâm phảng phất có cái thanh âm ở điên cuồng rít gào, kiên quyết phủ nhận bọn họ là phụ tử sự thật. Thấu chương xong. Chương 208, kẻ lừa đảo. Lâm đạo Dung Lan. Chương 208, kẻ lừa đảo. Lâm đạo Dung Lan. Dung Triệt bưng tới đồ ăn hẳn là hỉ yến thượng dư lại đồ ăn, hương vị không tính là ngon miệng, nhưng đối với một cái đói đến trước ngực dán phía sau lưng người tới nói, không thể nghi ngờ đã là nhân gian mỹ vị. Không nhiều lắm một lát công phu, Diệp Chiêu liền ăn đến sạch sẽ, cảm thấy mỹ mãn phủng đều có chút cổ ra tới bụng nằm liệt ghế trên, thương thế sớm đã khôi phục, phát tình nhiệt cũng áp chế đi xuống, hiện tại liền bụng đều điền no rồi, nếu có thể lại mỹ mỹ ngủ một giấc, vậy càng hoàn. Mỹ, ngươi có thể hay không gạt ta? Sống nương tựa lẫn nhau phụ thân đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, năm ấy 10 tuổi hắn muốn nói không khó chịu không bàng hoàng là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng cái này hôm nay vừa mới nhận thức tiểu cha kê cho hắn cảm giác rất kỳ quái, hơn nữa hắn phía trước liều mạng hộ vệ, hắn trong lòng nhịn không được có chút ba ba chờ mong, cũng thành thật biểu hiện ở non nớt khuôn mặt nhỏ thượng. Ân, thoải mái tràn ra một tiếng ngâm khẽ, Diệp Chiêu quay đầu híp lại hai mắt nói, ta trước nay đều sẽ không lừa ngươi, mặc kệ sự tình gì, chỉ cần ngươi hỏi, có thể nói ta đều sẽ biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, không thể nói, ta cũng sẽ thành thật thật cùng ngươi nói. Nói được theo chân bọn họ giống như rất quen thuộc giống nhau. Dung Triệt theo bản năng ở trong lòng hồi dỗi, nhưng trong đầu đột nhiên lại giống như có cái thanh âm ở nói cho hắn, bọn họ là thật sự rất quen thuộc. Cùng lúc đó, rậm rạp ký ức mảnh nhỏ nhanh chóng lướt qua trong óc, tuy rằng xem đến không phải rất rõ ràng, nhưng hắn có thể xác định, hình ảnh có hắn, cũng có Diệp Chiêu, hơn nữa bọn họ quan hệ còn không tầm thường. Người tên là gì? Chờ hắn ý thức được thời điểm, đã buột miệng thốt ra, bất quá Dung Triệt cũng không hối hận hoặc ảo não. Hắn tưởng biết rõ ràng, vì sao mỗi người đều kêu hắn Dương Chiêu, hắn nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, trong đầu hiện lên lại là Diệp Chiêu hai chữ, hơn nữa loại này dị thường ở phụ thân mới vừa ngã xuống, Dương Chiêu làm hắn đi tìm Lý Chính Thúc hỗ trợ thời điểm hoàn toàn không có, chờ hắn trở về lại đột nhiên có. Con nhà nghèo sớm đương ra, cổ nhân phần lớn tương đối trưởng thành sớm, đã 10 tuổi, thả trong lòng tự bình phục xuống dưới sau, Dung Triệt cũng có thể suy tư rất nhiều sự tình. Dương Chiêu, ngươi không phải biết. Trước thế giới hắn cũng đã có thể biết được tên của hắn, hơn nữa đi qua cảnh trong mơ được biết một ít bọn họ chi gian sự tình. Diệp Chiêu muốn biết, thế giới này hắn lại biết nhiều ít, có phải hay không như hắn suy đoán như vậy, đồng dạng tinh thần lực bị hao tổn, cùng với không ngừng xuyên qua tầm bổ, khôi phục đến càng ngày càng tốt, thậm chí so với hắn càng tốt. Kẻ lừa đảo. Nghe vậy, Dung Triệt non nớt khuôn mặt nhỏ tràn ngập xích quả quả lên án, đôi mắt nhỏ nhi miễn bản có bao nhiêu ủy khuất. Ha ha ha. Quả nhiên biết một chút sự tình sao. Diệp Chiêu nhịn không được cười lên tiếng, đoạt ở hắn kháng nghị phía trước, túi người búng búng hắn cái chán, tiểu tử ngốc, trước mặt ngoại nhân, ta phải gọi Dương Chiêu, bất quá ta chân chính tên gọi Diệp Chiêu, ngươi lặng lẽ ghi tạc trong lòng là được, đến nỗi vì sao sẽ như thế, ngươi tuổi còn quá tiểu, không có phương tiện biết, chờ ngươi trưởng thành vì chân chính nam tử hán, có thể bảo vệ cho bí mật sau, nếu còn muốn biết, ta lại suy xét muốn hay không nói cho ngươi. Đậu Đinh Bản Triệt ca ca mới 10 tuổi, còn phải bao lâu mới có thể hưởng dụng không, mới có thể lớn lên đâu, quá sầu người có hay không. Ân. Tròn vo đen xỉ mắt to thật sâu nhìn chăm chú hắn nửa ngày sau, Dung Triệt hổ khuôn mặt nhỏ dùng sức gật gật đầu, ở cái loại này quỷ dị xa lạ quen thuộc cảm ảnh hưởng hạ lựa chọn tin tưởng hắn, chút nào không phát hiện, Diệp Chiêu chỉ nói suy xét, nhưng chưa nói nhất định sẽ nói cho hắn. Nhớ kỹ ta cảnh cáo, về sau không chuẩn gạt ta, còn có, ly Dung Lan xa một chút, nàng. Ký chủ, Dung Lan đang ở tới gần. Đánh giá quan sai không sai biệt lắm mau tới, nên đi ra ngoài giải quyết dư lại sự tình. Diệp Chiêu xoa xoa hắn đầu, chậm rãi đứng lên, nhưng lời nói mới nói được một nửa đã bị hệ thống bá bá đánh gãy, liếc xéo liếc mắt một cái quan đến cũng không kín mít cửa phòng. Diệp Chiêu lại ngồi trở về, hơn nữa lôi kéo Dung Triệt cố tình ngưng thanh nói, Triệt Nhi, ngươi có phải hay không thật sự nhìn đến là những người đó hại chết Tam Ca? Phu quân hai chữ hắn thật sự là kêu không ra khẩu, nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát xưng Dung lão tam vì Tam Ca. Ân. Hắn nói phong xoay chuyển quá nhanh, tuổi còn không lớn Dung Triệt có điểm phản ứng không kịp, cùng lúc đó, vừa lúc đi vào ngoài cửa Dung Lan cũng nghe đến Diệp Chiêu hỏi chuyện, lập tức dừng lại bước chân, đứng ở bên ngoài nghe lén. Ân gì ân? Rốt cuộc có hay không nhìn đến? Lôi kéo hắn tay hơi chút xử điểm lực, Diệp Chiêu thúc giục đồng thời, lại hướng hắn chớp chớp mắt, phòng nghỉ môn phương hướng nhíu môi, ám chỉ hắn có người nghe lén. Theo hắn ám chỉ nhìn xem cửa phòng, Dung Triệt tuổi tuy nhỏ, lại cũng thông minh, lập tức phối hợp nói, "Ân, ta tận mắt nhìn thấy đến bọn họ ngăn đón phụ thân khắc khẩu, mang hắn bất hiếu không đễ, nên thiên xét đánh hoa, còn tưởng chen vào tới đoạt hỉ yến dư lại rượu thịt, phụ thân phí rất lớn kính nhi mới đuổi đi bọn họ, lúc sau bước vào tân phòng liền ngã xuống, phụ thân là bị bọn họ sống sờ sờ tức chết." Phần 189. Hắn cũng không phải là hầu ngôn loạn ngữ, hôm nay phụ thân đại hôn, chẳng sợ cô dâu mới hoa hắn suốt 30 lượng bạc, hắn cũng cao hứng, hỉ yến thượng uống lên rất nhiều rượu, kết thúc thời điểm cơ bản là nghiêng ngả lảo đảo, nhưng hắn còn kiên trì muốn đích thân đưa dư lại thôn dân, trở về thời điểm liền đụng phải Dung ra người, hắn bởi vì lo lắng phụ thân mới có thể lặng lẽ chạy ra đi tiếp hắn, vừa lúc gặp gỡ bọn họ khắc khẩu một màn, đây cũng là vì sao chỉ có hắn nhìn đến, đồng dạng ở cái này trong nhà Diệp Chiêu lại không biết nguyên nhân. Hắn thật thấy được. Ngoài cửa, Dung Lan rảo khăn tay nhăn chặt mày, nên sẽ không liền mặt sau hắn khuyên Dung ra người đi vòng vèo cũng thấy được đi. Không, không có khả năng, nếu không hắn hẳn là sẽ cùng Dương Chiêu nói, nhưng, mặc dù là như vậy, nàng cũng có chút đau đầu, nếu thật làm cho bọn họ chứng thực Dung Lão Tam là bị Dung ra nhân khí chết, liền tính quan phủ không thể trực tiếp định bọn họ tội, về sau Dung ra người ở trong thôn thanh danh sợ là liền phải hôi thối không ngửi được, liên quan, nàng cũng không chiếm được hảo. Tuy rằng từ tiếp thu chính mình xuyên qua thành trong sách Dung Lan sau, nàng liền quyết định muốn bỏ qua một bên Dung ra người, nhưng không phải hiện tại, nơi này cũng không phải là thế kỷ 21, không có nhà mẹ đẻ nữ nhân, bất luận xuất gia cùng không đều là thực gian nan, quan trọng nhất chính là, nàng còn có rất nhiều sự tình yêu cầu Dung ra người đi làm, có đối lập mới có thương tổn, Dung ra người đối cô nhi quả phu càng tàn nhẫn, mới có thể càng phụ trợ ra nàng hảo, càng phương tiện nàng. Bước đi Dương Chiêu hoàn toàn thay thế được hắn ở Dung Triệt cảm nhận chung địa vị. Chạm vào. Ra vẻ phẫn nộ một cái tắt chụp ở trên mặt bàn, Diệp Chiêu cố tình dương cao giọng tuyến cả giận nói, quá mức, Tam Ca rõ ràng là bọn họ tức chết, vì sao muốn cắn ngược lại ta một ngụm. Ta rốt cuộc chỗ nào trêu chọc bọn họ. Nhìn như tức giận ngây thơ nghi vấn, kỳ thật là ở biến tướng đánh mất Dung Lan điểm khả nghi, đồng thời cũng làm nàng biết hắn có bao nhiêu phẫn nộ, có lẽ là bởi vì nàng chính mình chính là người xuyên Việt duyên cớ. Dung Lan đối xuyên qua trọng sinh thực mẫn cảm, lúc trước nàng lặp lại đánh giá thử chính là tốt nhất chứng minh, rốt cuộc thư trung Dương Chiêu nhưng không có phản kháng, vẫn luôn đều không có tiếng tâm gì thừa nhận chắc trở, nỗ lực lôi kéo Dung Triệt lớn lên, hắn chính là ở nhắc nhở, cũng coi như là biến tướng lầm đạo nàng, hắn sẽ phản kháng đều không phải là xuyên qua trọng sinh, mà là bởi vì nàng tự tiện nhúng tay, thay đổi rất nhiều chuyện, con thỏ nóng nảy còn cắn người không phải. Nháo không hiểu hắn rốt cuộc là cái ý gì, Dung Triệt thẳng lăng lăng nhìn hắn, đảo cũng không có cho hắn thêm phiền. Xem ra là nàng đa tâm. Ngẫm lại cũng là, nào có như vậy nhiều xuyên qua trọng sinh. Dung Lan sửng sốt, ngay sau đó bật cười, nàng thật là suy nghĩ nhiều quá. Triệt Nhi, vì cấp Tam ca lấy lại công đạo, chờ lát nữa ngươi không cần sợ hãi, làm cho Lý Chính mặt, đem nhìn đến sở hữu sự tình đều nói cho quan sai. Đánh giá hẳn là không sai biệt lắm, Diệp Chiêu lại lần nữa khí giận khó bình nói, chọc đến ngoài cửa nghe lén Dung Lan hận không thể vọt vào đi xé lạn hắn miệng. Ân. Tiếp thu đến hắn ánh mắt ám chỉ, Dung Triệt dùng sức gật đầu. Triệt Nhi, ta tương đương là bị người trong nhà bán cho Tam ca, gì của hồi môn đều không có, cũng không có khả năng lại trở về, nếu không bọn họ khẳng định sẽ lại bán ta lần thứ hai, về sau hai ta liền sống nương tựa lẫn nhau đi, ngươi yên tâm, ta sẽ thiết bây dập đi săn, còn nhận thức rất nhiều sơn chân dược liệu, khâu khâu vá vá cũng không có trở ngại, khẳng định có thể kiếm tiền nuôi sống hai ta, ngươi cùng trước kia giống nhau thanh thản ổn định đọc sách là được, nếu là ngươi có thể đương. Đại quan, nói không chừng ta còn có thể đi theo ngươi hưởng phúc đâu. Vỗ về Dung Triệt đầu, Diệp Chiêu đồng dạng còn có chút non nớt khuôn mặt bò mãn giảo hoạt, lời trong lời ngoài, không phải không có hướng tới, hiển nhiên cũng là cố ý nói cho Dung Lan nghe, đến nỗi mục đích sao, đương nhiên là vì kích thích nàng, xúc động là ma quỷ, những lời này cũng không phải là nói nhảm. Hảo, mặc kệ hắn có phải hay không nghiêm túc, giờ khác này Dung Triệt đều đem hắn nói đặt ở trong lòng, rũ tại bên người tay nhỏ nắm chặt thành quyền, âm thầm báo cho chính mình, nhất định phải càng nỗ lực đọc sách, tương lai cho hắn tránh một phần cáo mệnh, đương nhiên, không phải lấy con riêng thân phận, mà là Dung Triệt bị chính mình đột nhiên toát ra tới ý tưởng hoảng sợ, phụ thân vừa mới chết, liền nguyên nhân chết cũng chưa tìm được, hắn cư nhiên liền ở mơ ước hắn còn không kịp động phòng. Tiểu thế tử. Nhưng, không biết vì sao, cái này ý niệm một toát ra tới liền rất khó lại áp xuống đi, trong đầu phảng phất có một cổ mạc danh ý thức đang nói, hắn vốn dĩ nên là hắn thê, mà không phải gì tiểu cha kế. Thiện nhân, bằng ngươi cũng xứng dựa vào vai chính hưởng phúc. Cùng chi tương phản chính là, ngoài cửa Dung Lan tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể vọt vào đi hung hăng cho hắn mấy cái miệng rộng tử, trong tay tinh mị khăn đều phải bị nàng vô ý thức xả lạ. Đi thôi, quan sai không sai biệt lắm nên tới rồi, chúng ta đi ra ngoài chờ, nhất định phải cấp tam ca thảo cái công đạo. Diệp Chiêu không có thuật độc tâm, chẳng sợ nhìn ra hắn giống như ở rối rắm gì, lại cũng không có khả năng biết hắn cụ thể ý tưởng, làm bộ liền phải lôi kéo hắn đứng dậy. Nghe vậy, Dung Lan lập tức cưỡng bách chính mình hoàn hồn, cuối cùng lại hung tợn chừng liếc mắt một cái cửa phòng mới lặng lẽ thối lui, Dương Chiêu tưởng tiếp tục bá chiếm Dung Triệt, nằm mơ. Vừa rồi có người ở nghe lén. Tiếp thu lao thống nhắc nhở, Diệp Chiêu hai tay đáp ở Dung Triệt trên vai, không người cùng hắn tầm mắt đối tề, ngươi đã 10 tuổi, cũng không xem như tiểu hải tử, hẳn là rõ ràng Dung ra người có bao nhiêu ngang ngược không nói lý, Dung Lan thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, tựa hồ thực ôn nhu, kỳ thật so bất luận kẻ nào đều tàn nhẫn. Lúc trước nàng tùy ý người nhà khinh nhục vu hãm ta chính là tốt nhất chứng minh, nếu nói là một nữ tử, lại là người thường, nàng chính mình tình cảnh cũng không. Tốt, không dám đứng ra liền tính, nhưng ngươi bị khinh nhục thời điểm, nàng lập tức liền nhảy ra ngoài, chứng minh nàng ở nhà không phải không có địa vị, lá gan cũng không nhỏ, ta tổng cảm thấy nàng có điểm cổ quái, giống như tưởng ở trên người của ngươi mưu đồ gì giống nhau, nhớ kỹ, ngàn vạn đừng tới gần nàng, đề phòng chúng chiêu. Có một số việc hắn không có phương tiện nói. Hơn nữa Dung Triệt tuổi cũng coi chút tiểu, Diệp Chiêu chỉ có thể đổi loại phương thức, cẩn thận phân tích Dung Lan hành vi, ở hắn trong lòng mai phục một viên phòng bị hạt giống, để tránh hắn tương lai có gì sơ sẩy thời điểm, Dung Triệt không cẩn thận trúng chiêu, rốt cuộc, hắn là người, không phải thần, không có khả năng thật sự tính toán không bỏ sót, lúc này đây, hắn sẽ không cấp Dung Lan bất luận cái gì thi ân với Dung Triệt cơ hội, chỉ cần bắt được đến cơ hội, nhất định sẽ rách nàng giả nhân giả nghĩa mặt nạ, cho nàng hướng chết chỉnh. Đừng trách hắn không hiểu thương hương tiếc ngọc, kiếp trước nguyên chủ cùng Dung Triệt đều đã tự mình chứng minh rồi, Dung Lan căn bản không đáng thương tiếc. Ân đã sớm nhận thấy được Dung Lan có chút quái dị, rất chán ghét nàng, kinh hắn vừa nói, Dung Triệt càng là chán ghét tới rồi cực hạn, không có bất luận cái gì muốn làm trái hắn ý tứ. Thấu chương xong. Chương 209, quan sai, tân ngoài ý muốn. Chương 209, quan sai, tân ngoài ý muốn. Nửa đêm canh ba, cậu đều ngủ, huống chi là người. Lung tung rối loạn tân phòng nội, Lý Chính đám người, Dung ra mọi người, cùng với Diệp Chiêu Dung Triệt phân biệt chiếm cư ba cái phương vị, người trước mỗi người mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, sắc mặt đều không phải rất đẹp, Dung ra người tắc có ánh mắt hoảng loạn, có đầy mặt cẩn thận, liền Dung Lan đều hơi nhíu mày, có vẻ có chút bực bội, đại khái 15 phút trước trở về Diệp Chiêu một tay ôm Dung Triệt, một tay thưởng thức nhiễm huyết truy thủ, cả người tản ra không chút nào che giấu phẫn. Nộ cung sát khí, một bộ tùy thời đều có khả năng tiến lên cho bọn hắn một đao bộ dáng. Lúc trước mang theo Dung Triệt trở về thời điểm, hắn nương che lấp Dung Lão Tam thi thể, đã xem xét quá, hắn hẳn là chết vào khí giận công tâm khiến cho nao xuất huyết, thật là bị Dung ra người sống sờ sờ tức chết. Tuy rằng nguyên nhân dẫn đến có thể là say rượu, quan phủ cũng không có khả năng bởi vậy liền phán bọn họ giết người thì đền mạng, hắn cần phải làm là tận khả năng chứng thực bọn họ tức chết Dung Lão Tam sự thật, đoạn tuyệt Dung Triệt theo chân bọn họ quan hệ, đồng thời cũng chặn bọn họ lúc sau tiến đến cướp đoạt Dung Lão Tam lưu lại tài sản. Bên này, kém đại ca, bên này, thi thể ở nơi nào? Giờ tí hai khắc, quan sai rốt cuộc tới, tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, chỉ thấy Trương Tam lênh hai cái nha dịch cùng một cái 40 tuổi trên dưới, hẳn là ngộ tắc nam nhân đi đến, bởi vì Dung Lan lúc trước dọn dẹp, Dung gia nhân tâm tất cả đều ở bồn chồn, trên mặt cũng khó nén khủng hoảng, sợ sẽ bị trộm tới cấp Dung Lão Tam đền mạng, sớm biết rằng hắn như vậy không trải qua khí. Đánh chết bọn họ cũng không dám vì tranh một hơi cùng ăn liền chạy tới tìm. Cha! Thi thể liền ở tân phòng nội, ta là thanh tuyển trong thôn Chính Triệu Thắng, vài vị kém ra xin theo ta tới. Ngắn ngủi trinh lăng sau, Lý Chính Triệu Thắng chạy nhanh dơ lên tươi cười đón nhận đi, không lưng ốn gối thay thế được Trương Tam lánh bọn họ vào nhà, thẳng đến thi thể hoành nằm tân giường. Người chết họ ai danh gì, khi nào tử vong, người nào động quá thi thể. Xem một cái trên giường cái một cái chăn mỏng, mặt bộ xám trắng giữ tợn thi thể. Hai cái nha dịch không hẹn mà cùng nhíu mày, trong đó một người xoay người sắc mặt xâm hàn dò hỏi, một người khác tắc vạch trần trăn, nhưng người làm ngộ tắc tiến lên nghiệm thi. Sai ra, chết chính là Dung Sơn, hôm nay vừa lúc là hắn cưới vợ Tục Huyền Nhật Tử, các thôn dân uống xong rượu mừng rời đi thời điểm còn hảo hảo, đại khái giờ tuất tả hữu, hắn duy nhất nhi tử Dung Triệt liền vội vã chạy tới tìm ta, nói là hắn đột nhiên ngã xuống, chờ chúng ta tới rồi thời điểm, hắn đã chết, đến nỗi ai chạm qua thi thể. Nói tới đây, Lý Chính xoay người nhìn xem Dung ra người lại nhìn xem Diệp Chiêu Dung Triệt, người trước trừ bỏ Dung Lan, tất cả đều nhịn không được hô hấp cứng lại, trái tim thiếu chút nữa không từ trong miệng nhảy ra, nhưng thật ra Diệp Chiêu không đợi Lý Chính tiếp tục, ôm Dung Triệt đứng lên nói, ta kêu Dương Chiêu, là tam ca hôm nay vừa mới cưới vào cửa thê tử, đại khái nửa canh giờ trước, ta thay cho hôn phục trở lại tân phòng, thấy tam ca thi thể không ắt giấu, liền cùng Triệt Nhi cùng nhau cho hắn che lại một giường chăn mỏng, bất quá, ở tam ca ngã xuống. Triệt Nhi đi tìm Lý Chính bọn họ hỗ trợ thời điểm, Dung ra người giống như là đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện giống nhau, một tổ ong tê tiến vào, khi đó tam ca kỳ thật còn chưa có chết, chỉ là phi thường thống khổ, không có biện pháp nói chuyện cũng không thể động đậy, ta mới vừa đem hắn dọn đến trên giường, bọn họ tê ở cửa cũng không biết díu dít nói gì, đột nhiên liền xông tới cho ta một cái tát, mắng ta thai tinh, nói là ta khắc đã chết tam ca, lúc sau lại nhào vào trên người hắn khóc thiên thưởng địa kêu rên, phảng phất an định hắn đã chết. Còn ồn ào muốn ta cấp tam ca chôn cùng, nô. Phối hợp hắn lý do thoái thác, Diệp Chiêu nghẹn ngào đến nói không được nữa, hốc mắt cũng ẩn ẩn phím hồng, đáy mắt đan chéo nhuộm đâm thống khổ cùng ủy khuất, đến nỗi Dung ra người tới thời điểm, Dung Lão Tam có phải hay không thật sự không chết, cũng không quan trọng, quan trọng là, hắn cần thiết một mực chắc chắn không chết, chẳng sợ vẫn là không thể đưa bọn họ thượng đoạn đầu đài, tẩy trắng lại không phải dễ dàng như vậy. Nghe vậy, Dung ra trên dưới sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn, bao gồm Dung Lan. Nàng cũng không nghĩ tới, lúc ấy Dung Lão Tam còn chưa có chết, trong nguyên văn cũng không có miêu tả một đoạn này, Dương Chiêu không phải xuyên qua trọng sinh, lại mới gần chỉ có 15 tuổi mà thôi, hẳn là không đến mức nói dối, nếu lại làm Dung Triệt nói ra bọn họ cùng Dung Lão Tam khắc khẩu sự tình. Tân ngoại ý muốn dẫn tới Dung Lan một lòng nhắm thẳng hạ truy, trong đầu một cuộn chỉ rối. Kém đại ca, phụ thân không phải bị khắc chết, mà là bị bọn họ tức chết, ta tận mắt nhìn thấy đến. Có đôi khi mỗi sự kiện, ngươi càng không hy vọng nó phát sinh, nó liền càng sẽ phát sinh. Dung Lão Đại vừa định chạm đi ra ngoài bịa giải, Dung Triệt đột nhiên kích động nhảy ra, chỉ vào bọn họ đem hắn nhìn đến sự tình nói một lần, lập tức chi gian, mọi người xem bọn họ ánh mắt đều thay đổi, Dung ra trên dưới ngây ra như phỗng. Tuy rằng Dung Triệt phía trước liền chỉ ra và xác nhận quá là bọn họ hại chết Dung Lão Tam, nhưng vẫn chưa thuyết minh nguyên do, không, chính xác nói, không phải hắn, không có nói rõ, mà là bọn họ chưa cho hắn cơ hội, này đây. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Dung Triệt cư nhiên nhìn đến bọn họ khắc khẩu. Tam ca rõ ràng chính là các ngươi tức chết, các ngươi lại luôn miệng nói là ta khắc chết hắn, quả thực quá khi dễ người. Chưa cho bọn họ phản ứng cơ hội, Diệp Chiêu hồng mắt giận mắng, xong việc nhi lại lôi kéo Dung Triệt chạy chậm đến nha dịch trước người, kém đại ca, ngươi phải vì chúng ta cô nhi quả phu làm chủ a. Bọn họ trước khí đổ tam ca, lại sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh, còn ngang ngược không nói lý vu ham ta, rõ ràng là dụng tâm kín đáo, ô ô. Nên nói đều nói xong, Diệp Chiêu vùi đầu ở Dung Triệt cổ chỗ sâu trong, cố ý giả bộ một bộ khóc đến thở hổn hển bộ dáng. Hai tử biết khóc có nại ăn, người đều là đồng tình kẻ yếu, vì dẫm chết Dung ra người, hắn cũng không để ý hơi chút hy sinh một chút chính mình hình tượng. Dương Chiêu cho rằng hắn thật sự khóc, Dung Triệt trở tay ôm hắn, làm bộ liền tưởng chân an, nhưng Diệp Chiêu lại lặng lẽ nheo nheo hắn thịt, ám chỉ hắn thành thật điểm nhi đừng núp ních, không cần hỏng rồi hắn chuyện tốt, làm đến hắn liền cùng cái tiểu ngốc tử giống nhau, động cũng không phải, bất động cũng không phải. Sự tình đúng như bọn họ theo như lời. Cao lớn cường tráng nha dịch hổ mắt một hành, hiển nhiên đã tin cha kế tử hai người, tuy rằng không đến mức toàn tin, 7-8 phần luôn là có, rốt cuộc Diệp Chiêu làng khôn, thân hình vốn là không cao lớn, hơn nữa năm ấy 15, lại dinh dưỡng bất lương, thoạt nhìn so thực tế tuổi còn nhỏ, Dung Triệt liền càng không cần phải nói, ít nhất so phú quý nhân ra 10 tuổi hài đồng lùn hơn phân nửa cái đầu, thân hình cũng muốn tiểu số 1, ai sẽ tin tưởng như thế non nớt hai người sẽ vu hại người. Khắc. Phần 190. Không, không phải như vậy sai ra, là hắn. Dung ra người chính là điển hình ức hiếp người nhà, đối mặt nha dịch dò hỏi, mỗi người đều đầy mặt hoảng loạn, chỉ biết tái nhợt vô lực xua tay phủ nhận, mà khi bọn họ tầm mắt chuyển tới Diệp Chiêu hai người trên người thời điểm, lại hung ác cả giận nói, là hắn vu ham chúng ta tới thời điểm, Lão Tam đã chết, tiểu xuất sinh, Lão Nương xé lạ ngươi miệng. Phẫn nộ cùng sợ hãi khiến nàng tạm thời quên mất Diệp Chiêu tàn nhẫn, Dung Lão quá không rảnh lo trên cổ đau đớn, vén tay háo lên liền tưởng tiến lên xé rách hắn. Mãi. Dung Lan đầu tối sầm, vội vàng giữ chặt nàng, không gặp nha dịch sắc mặt càng khó nhìn sao. Mẹ nó, Lão Đông Tây thật là danh xứng với thực heo đồng đội. Lan Lan ngươi làm gì? Buông ta ra, Lão Nương muốn xé hắn miệng, làm hắn thuận miệng nói hiệu nói vượng. Mắt thấy bọn họ liền phải từ gián tiếp tức chết Lão Tam biến thành trực tiếp hại chết người của hắn, Dung Lão quá nào còn có bao nhiêu lý trí, đánh đá cả đời, nàng duy nhất có thể nghĩ đến xử lý phương thức chính là trực tiếp động thủ. Mãi, ta cầu ngươi, bình tĩnh được không? Dung Lan thiếu chút nữa bế khí, lại không thể không nhẫn mại tính tình để sát vào nàng bên thai nhỏ giọng nói, mãi, mọi người đều là đồng tình kẻ yếu, ngươi càng nháo quan phủ liền càng tin tưởng bọn họ, chẳng sợ không thể trực tiếp chứng minh chúng ta có tội, nhà chúng ta thanh danh sợ là cũng hủy hoại, đừng quên, đại ca đang ở tương xem cô nương, mặt khác các đệ đệ muội muội cũng đều dần dần trưởng thành, muốn thật là xấu thanh danh, về sau ai dám gả vào nhà chúng ta, ai lại dám cưới nhà của chúng ta cô nương hoặc tiểu khôn. Một đám ngu xuẩn, nếu không phải hiện tại còn cần bọn họ, nàng mới lười đến quản bọn họ chết sống đâu. Kia làm sao? Rốt cuộc bình tĩnh một ít, Dung Lão quá nhìn xem cách đó không xa nha dịch, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Dương Chiêu phía trước còn như vậy hung hãn, hiện tại lại cố ý giả bộ một bộ nhu nhược bộ dáng, nói rõ là muốn cố ý hại chúng ta, tâm địa quá tối, chúng ta cần thiết vạch trần hắn gương mặt thật. Nàng cũng không xác định Dương Chiêu có phải hay không cố ý, nhưng này hết thảy đều là hắn làm ra tới. Bọn họ không hảo quá, hắn cũng đừng nghĩ chỉ lo thân mình. Đúng đúng đúng, xem mãi. Phảng phất bắt được cứu mạng rơm rạng, Dung Lão quá vội vàng đẩy ra nàng, khắc phục trong lòng đối nha dịch sợ hãi, vọt tới trước mặt hắn run rẩy cởi bỏ trên cổ nhiễm huyết mạch vải. Kém đại ca, ngươi nhưng đừng Dương Chiêu cái kia tiểu xuất sinh cấp lửa, hắn chính là cái hắc tâm căn nhi, ngươi nhìn một cái, ta trên cổ thương chính là hắn làm cho, lý chính bọn họ có thể làm chứng, hung khí còn ở trên người hắn đâu. Đúng vậy, mẹ ta nói đối với Kém đại ca, ta này tay cũng là hắn làm cho, đều cho ta đâm xuyên qua. Tiếp thu đến nữ nhi ám chỉ, Dung Lão đại cũng tiến lên lượng ra bị thương tay, vì cầm máu, hắn ở mặt trên giải một tầng phân cho, thoạt nhìn đen xì giống như phế đi giống nhau. Này lại là sao lại thế này? Quét liếc mắt một cái bọn họ thương thế, nha dịch chuyển hướng Diệp Chiêu, lấy hắn kinh nghiệm, tự nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, bọn họ thương thật là lưỡi dao sắc bén tạo thành, hơn nữa là tân thương. Là ta làm cho. Sớm đã bất động thanh sắc đưa bọn họ phản ứng thu vào đáy mắt, Diệp Chiêu hồng mắt thấy xem bọn họ, lại xoa xoa cũng không tồn tại nước mắt sau mới thút tha thút thít nói, ta sẽ chắt Dung Lão đại, là bởi vì hắn bắt lấy ta và tao kéo ta hướng bên ngoài đi, muốn cho ta cấp tam ca chôn cùng, hoàng loạn chung, ta sở đến một phen truy thủ, trực tiếp liền đâm xuyên qua hắn tay, lúc sau bọn họ lại tưởng cùng nhau vây công ta, bất đắc dĩ dưới tình huống, ta mới bắt cóc Dung Lão quá, kém đại ca, ta chỉ là cái tay trói gà không chặt tiểu khôn. Năm nay vừa mới mãn 15 tuổi, nếu không phải thiếu chút nữa bị khi dễ đã chết, lại sao có thể liều mạng phản kháng? Ngươi nếu không tin có thể hỏi một chút lý chính, bọn họ tới lúc sau, Dung ra những cái đó xài lang hổ báo còn tưởng khinh nhục chúng ta cô nhi quả phu đâu. Tưởng kéo hắn xuống nước. Hắn chỉ có thể nói bọn họ suy nghĩ nhiều quá. Khi nói chuyện, Diệp Chiêu đem bóng cao su đá cho Lý Chính một đám người, tin tưởng ở nha dịch trước mặt, bọn họ hẳn là không dám nói dối mới đúng, hắn muốn chính là bọn họ ăn ngay nói thật, đến nỗi thiên giúp gì, hắn liền không hy vọng xa vời, căn cứ cốt truyện biểu hiện, Triệu Thắng cũng không phải là gì thứ tốt. Ân. Theo lời hắn nói, nha dịch lại nhìn về phía Lý Chính đám người. Sắc, dung lão quá bọn họ thái độ sắc thật là có chút ngang ngược. Ân. Lý Chính một ngạnh, không thể không căng ra đầu nói, những người khác cũng không hẹn mà cùng gật đầu, đâu chỉ là có chút, quả thực chính là cực đoan hung ác bá đạo, cùng muốn sống sờ sờ nhai cô nhi quả phu giống nhau. Không phải kém ra. Đủ rồi. Thấy thế, dung ra người còn tưởng kháng nghị, nha dịch không thể nhịn được nữa nổi giận gầm lên một tiếng, hổ mắt hung hăng trừng mắt bọn họ, người cô nhi quả phu đã đủ đáng thương, các ngươi vẫn là làm người đi. Những người này quả thực xuất sinh không bằng, tức chết rồi người đưa ra, còn muốn sống sống bức tử cô nhi quả phu không thành. Kém đại ca. Dung ra người vô pháp cũng không dám lại lên tiếng, Dung Lan không có cách, chỉ có thể tự mình tiến lên. Ngươi lại là ai? Có lẽ là xem ở nàng là nữ nhân, lớn lên lại không tồi phần thượng, nha dịch thái độ mềm hóa rất nhiều, sắc mặt vẫn là có chút khó coi. Thấu chương xong. Chương 210, Dung Lan vô sỉ. Chương 210, Dung Lan vô sỉ. Tục ngữ nói đến hảo, một bạch che trăm xấu, nghiêm khắc lại nói tiếp, Dung Lan ngũ quan lớn lên cũng không tính đặc biệt đẹp, chỉ là ở trong không gian sản xuất vài thứ kia điều trị hạ, làn da trở nên bóng loáng trắng nõn, tựa như lột xác nấu trứng gà, khí sắc không biết so bình thường thôn cô hảo bao nhiêu lần, hơn nữa thay đổi tim, khí chất này một khối cũng đắn đo đến gắt gao, chẳng sợ ăn mặc bình thường, thoạt nhìn cũng diễm áp hoa thơm cỏ lạ, mị đến như hoa như ngọc. Tiểu nữ tử họ Dung danh Lan, là người chết ruột thịt chất nữ nhi. Đón nha dịch cùng ở đây mọi người nhìn chăm chú, Dung Lan tư thái ưu nhã vốn gối hành lễ, nhã khí như lan, giơ tay nhấc chân toàn trương hiển so tiểu thư khuê các còn tiểu thư khuê các giáo dưỡng cùng khí độ, đừng nói Lý Chính chờ thôn dân xem mắt choáng váng, liên nhiệm chức quan phủ, hàng năm cùng trong thành phú thương cử giả giao tiếp nha dịch đều xem đến có điểm ngây người. Cái này bức trang đến hảo, ta cấp 100 phân. Hệ thống ba ba nhịn không được xông ra, lời trong lời ngoài, tẫn hiện trào phúng. A, bức thật là trang đến khá tốt, kết quả có thể hay không hảo đã có thể không nhất định. Rũ mắt dựa vào Dung Triệt, Diệp Chiêu đáy mắt nhanh chóng lướt qua một mặt quỷ dị ý cười, Dung Lan xuyên qua thời gian còn không dài, từ nàng phổ phổ thông thông ăn mặc là có thể nhìn ra, nàng hẳn là còn không có mượn dùng không gian trợ giúp tích lũy nhân mạch, nhiều nhất cũng chính là điều trị thân thể của mình, lại bán ra trong không gian sản vật kiếm điểm bạc, làm một cái nông gia nữ, hiện tại liền gấp không chờ nổi bày ra nàng không giống người thường, đặc biệt là ở quan sai nhóm trước mặt. Mặc kệ sao xem hắn đều không cảm thấy là gì chuyện tốt nhi. Phải biết rằng Thanh Tuyển thôn lệ thuộc Khang Lan Châu phủ, khoảng cách Châu phủ thành trì cũng không xa, một khi nàng Mỹ danh truyền ra đi, có ý đồ với nàng người tuyệt đối không ít, nhưng nàng lại không có tương ứng nội tình bảo hộ chính mình, hơi chút văn nhã điểm như người, có lẽ còn sẽ cùng nàng chu toàn một vài, muốn gặp được cái loại này cao cao tại thượng, ỷ vào quyền thế tiền tài ngang ngược không nói lý người, phỏng chừng liền phải cường thủ hào đoạt, hơn nữa, chỉ có thể là thiếp. Không ai sẽ ngốc đến hứa lấy một cái thôn cô chính thê chi vị, chẳng sợ nàng tâm tư là lướt, rất có thủ đoạn, còn văn thải xuất chúng. Kiếp trước nàng sở dĩ có thể bò đến như vậy cao, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng vì tiến cung, tránh thoát Dung Triệt nhãn tuyến, trực tiếp thay hình đổi dạng, thành nào đó kinh quan mới vừa cập kê nghĩa nữ, tuy rằng khi đó nàng đã hơn 20 tuổi, nhưng ở không gian sản vật tầm bổ hạ, thân hình nhu mỹ lại trắng nõn, nói là vừa cập kê, cũng không ai sẽ hoài nghi, lúc sau lại dùng thủ đoạn mê hoặc hoàng đế tự nhiên liền thuận lý thành trương. Bất quá, nàng cuối cùng tuy rằng thành thái hậu, lại chưa bao giờ có trở thành hoàng đế chính thê, nói trắng ra là, ở hoàng đế băng hà trước, nàng đều chỉ là cái thiếp, chỉ là bởi vì gả vào đế vương gia, thân phận mới có vẻ càng thêm tôn quý thôi. Hôn trướng ký chủ, ngươi cũng học học nhân gia, xem ngươi vừa rồi biểu diễn là cái gì. Bùn hệ thống đều cảm thấy có điểm mất mặt. Đây là bọn họ xuyên qua cái thứ tư thế giới, phía trước ba cái thế giới hôn trướng ký chủ đều là ngưu bức hống hống, lần này cư nhiên kỳ người lấy nhược, còn khóc chít chít bán thảm. Hắn không biết xấu hổ biểu diễn, hắn đều có điểm ngượng ngùng nhìn. Ngươi không hiểu, quỳ ăn đi. Diệp Chiêu nhuẩn miệng cười, không có muốn giải thích gì tứ, yếu thế cũng không đại biểu liền thật sự thực được, bán thảm cũng không ý nghĩa hắn liền thật sự thực thảm. Có đôi khi, số lượng vừa phải thay đổi một chút phong cách, thường thường có thể thu hoạch không giống nhau thành quả. Tỷ như nói, nha dịch phía trước liền vẫn luôn đứng ở bọn họ bên này, đồng thời cũng càng đột hiện dung ra người bá đạo hung ác không phải. Quỳ cái mau, hôn trướng đồ vật. Bổn hệ thống lười đến phản ứng ngươi. Liền chưa thấy qua so với bọn hắn ra hôn trướng ký chủ còn hôn trướng đồ vật, hệ thống ba ba quyết đoán chung kết bọn họ chi gian đối thoại, để tránh chính mình thật bị khí ra gì tật xấu tới. khu khu khu. Cùng lúc đó, nha dịch cũng từ ngắn ngủi trinh lăng trung phục hồi tinh thần lại, không phải thực tự nhiên hư nắm tay đầu thanh cụ hai tiếng sau mới lại lần nữa hổ mặt nói, ngươi lại có chuyện gì? Không đoán sai nói, ngươi theo chân bọn họ một đám đi. Khi nói chuyện, hổ mắt ý có điều chỉ quét liếc mắt một cái rung ra người, nguyên bản về điểm này nhi kinh diễm cũng tùy theo chậm rãi biến mất, ai đều không phải ngốc tử, đám kia người mỗi người đều xuất sinh không bằng, giáo dưỡng ra tới nữ nhi có thể hảo đi nơi nào. Mặc dù diện mạo dáng người cùng khí độ đều có thể so với tiểu thư khuê các, cũng có khả năng chỉ là giả dối ngụy trang, loại người này hắn thấy nhiều, cái nào gia đình giàu có tiểu thiếp không phải như thế. Sự thật chứng minh, các nàng tất cả đều là giảo gia tinh, không một cái hảo hóa. Tư cập này, lại xem Dung Lan, nha dịch đấy mắt tàn lưu về điểm này nhi kinh diễm liền biến thành khinh thường cùng tùy tiện, một cái nông gia nữ bị dưỡng thành như vậy, nhưng còn không phải là vì trở thành phú quý nhân gia ngoan vật. Kém đại ca, người chết là chúng ta ruột thịt thân nhân. Không có nhận thấy được hắn mịt mờ chuyển biến, Dung Lan thực vừa lòng bọn họ kinh diễm, lại ưu nhã cung kính không người sau mới ngẩng đầu kiều kiều mềm mại nói, chết người là ta tam thúc, tuy rằng sớm tại rất nhiều năm trước hắn liền phân ra đi độc lập môn hộ, nhưng hắn trước sau là nãi nhi tử, phụ thân huynh đệ, chúng ta sao có thể ác ý hại chết hắn. Phía trước, như thế nào không có khả năng. Ta nghe nói năm đó vốn dĩ nên cha ngươi đi phục binh, dịch, lại vô dụng cũng nên là ngươi nhị thúc, nhưng Dung lão quá bất công bọn họ, cuối cùng lại đem năm ấy 14 tam ca đẩy đi ra ngoài. Dung ta nói câu không dễ nghe, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, phóng nhãn toàn bộ Khang Lan Châu Phủ, có mấy cái phục binh dịch nông gia con cháu hoàn hảo không tổn hao gì tồn tại trở về. Bọn họ từ lúc ấy khởi cũng đã vứt bỏ tam ca, căn bản không lấy hắn đương chí thân, phân ra sau 10 năm sau, lẫn nhau chi gian cũng không lui tới, quan hệ so tử địch còn kém, Lý Chính cùng các thôn dân đều có thể làm chứng. Không có cho nàng nói xong cơ hội, Diệp Chiêu ra vẻ khí giận, hồng mắt vội vàng phản bác, muốn mượn thân nhân quan hệ mô hồ tiêu điểm, tẩy trắng Dung ra người. Nam mơ. Này. Lý Chính đám người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, không biết nên như thế nào mở miệng, chẳng sợ trong lòng lại ghê tởm Dung ra người, bọn họ đều là một cái thôn nhi, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, không nghĩ bởi vì một cái đã chết Dung láo tam bằng bạch chọc một thân tao. Đồn đãi vớ vẩn có thể có bao nhiêu đại mức độ đáng tin. Tam thúc cha, ngươi bất quá hôm nay mới gả tiến vào. Từ đầu đến cuối đều không có cùng tam thúc giao lưu quá, lại như thế nào biết hắn trong lòng nghĩ như thế nào. Cố nén trong lòng nổi lên khó chịu, Dung Lan nhìn như kiểu mềm, kỳ thật cương ngạnh nói xong, căn bản không cho hắn cơ hội phản bác, làm bộ liền phải tiếp tục, nhưng... Dương Chiêu không biết, làm phụ thân duy nhất nhi tử, ta tổng nên biết đi. Không chấp nhận được nàng lật ngược phải trái hắc bạch, khinh nhục Diệp Chiêu, Dung Triệt ngẩng đầu nhìn về phía nàng, phụ thân thường ở trước mặt ta mắng bọn họ một nhà đều là tài lang hổ báo. Năm đó phân ra liền cái chén bể cũng chưa cho hắn, hiện tại lại luôn muốn ở chúng ta trên người chiếm tiện nghi. Rõ ràng không dự đoán được Dung Triệt sẽ ra tiếng, Dung Lan trên mặt cứng đờ, ngay sau đó lại dịu dàng cười nói, Triệt Nhi, đại nhân sự tình ngươi không hiểu, nếu thật không để bụng, tam thúc lại sao có thể luôn là nhắc mãi. Hơn nữa, rất nhiều thời điểm, đôi mắt nhìn đến cùng lỗ thai nghe được không nhất định là chân thật, đêm nay chúng ta sở dĩ tới nơi này, kỳ thật là tam thúc mời, tục ngữ nói đến hảo, uống say thì nói thật. Đưa các thôn dân sau khi trở về, hắn liền chạy đến nhà của chúng ta khóc lóc kể lể đi lên, cuối cùng lại ồn ào hôm nay đại hôn không mời chúng ta, trong lòng khó chịu, một hai phải nãi cùng cha mẹ bọn họ lại đây lấy một ít hỉ yến thượng dư lại rượu và thức ăn trở về, dính hắn không khí vui. Mừng, nhưng uống say người phần lớn tưởng một vụ là một vụ, không gì lý trí, nửa đường thượng hắn lại hối hận, hùng hùng hổ hổ chỉ trích, bọn họ lúc này mới sẽ xảo lên. Phần 191. Ỷ vào đêm khuya tĩnh lặng. Trừ bỏ bọn họ không ai biết được, Dung Lão Tam đã chết vô đối chứng, Dung Triệt lại tuổi còn nhỏ, Dung Lan bịa đặt lung tung, đem hết thể đều đẩy đến người chết trên người. Đúng vậy, chính là Lan Lan nói như vậy, Lão Tam chính mình một hai phải kéo chúng ta lại đây, nửa đường thượng lại đột nhiên trở mặt không biết người, đổi ai trong lòng có thể thoải mái. Không tồi, nếu không phải xem hắn say rượu, chúng ta lại sao có thể khắc khẩu vài câu liền rời đi. Khẳng định muốn tấu hắn một đốn. Muốn sớm biết rằng hắn say rượu sau không trải qua khí. Chúng ta cũng không dám cùng hắn khắc khẩu a. Chính là, nghe vậy, Dung gia người phản ứng cực nhanh, ở Dung lão quá dẫn dắt hạ sôi nổi đem trách nhiệm đẩy đến Dung lão tam trên người, trong lòng âm thầm tán thưởng Dung Lan thông minh, đối nàng lại nhiều vài phần yêu thích, tương phản, quan sai cùng Lý Chính đám người đã bị hù đến sửng sốt, hơi chút có điểm đầu góc thả hiểu biết Dung gia tác phong người đều biết, bọn họ quả thực ở nói hiệu nói vượng, đáng tiếc, Dung lão tam đã chết, chết vô đối chứng, chân tướng có lẽ đem vĩnh viễn bị mai. Táng. Ngoa tào, vô sỉ à, quá vô sỉ, ký chủ, làm chết bọn họ, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ tẩy trắng. Thấy thế, hệ thống ba ba lại nhảy ra tới, nguyên bản đi, hắn cho rằng hôn chương ký chủ cũng đã là nhất người vô sỉ, không nghĩ tới Dung Lan đám người cư nhiên càng vô sỉ, liền người chết đều không buông tha. Đúng vậy, quá vô sỉ. Buông xuống con ngươi sóng ngầm kích động, Diệp Chiêu mặc thanh phụ họa, hắn thật là xem nhẹ Dung Lan. Những người này cuối cùng thông minh một hồi. Nhìn đến nơi này, Dung Lan lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nàng là người xuyên Việt, còn có không gian cái loại này bàn tay vàng, biết rõ tương lai nhiều năm cốt truyện, khác đều không sợ, liền sợ heo đồng đội kéo cẳng, đến nỗi Dung Triệt bên kia, hắn không phải còn nhỏ sao. Về sau có rất nhiều cơ hội chậm rãi lấy lòng, hơn nữa, nàng nhưng từ đầu đến cuối đều không có chính diện đắc tội qua hắn, loại này khỏe miệng thượng tranh luận, hắn hẳn là thực mau liền sẽ quên mất, tiền đề là, không có Dương Chiêu ở một bên xúi giục, nàng đọc sách thời điểm liền rất không thích hắn. Cảm giác hắn lại nhược lại không có tồn tại cảm, căn bản là dư thừa nhân vật, hiện tại càng là hận không thể lộng chết hắn, để tránh hắn tiếp tục cùng cái gậy thọc cất dường như hạt chỗ lẫn, nói. Không chừng còn sẽ dạy hư vai chính. Ngươi! Triệt Nhi! Đôi mắt nhìn đến cùng lỗ thai nghe được đều không nhất định là chân thật, hợp lại liền nàng nói mới là so thật kim thật đúng là. Nay cử chẳng những là khi dễ hắn nghiên ấu, vẫn là ở vũ nhục chợt chết bất đắc kỳ tử phụ thân, Dung Triệt giận dữ, làm bộ liền phải phản bác. Nhưng Diệp Chiêu lại dành trước một bước kéo lại hắn, thoáng thi lực ám chỉ hắn đừng xúc động sau, ngẩng đầu nhìn về phía Dung Lan, dựa theo ngươi cách nói, tam ca chậm trễ thời gian liền không khả năng đoạn, nhưng ta rõ ràng nhớ rõ, hắn từ đưa thôn dân đến về nhà, trước sau nhiều nhất không vượt qua 30 phút, nhà của chúng ta ở vào thôn chỗ xấu nhất. Ngày thường qua lại thôn cũng đến 15 phút tả hưu, tam ca uống nhiều 2 ly, đi thời điểm lại cùng thôn dân cùng nhau, khó tránh khỏi sẽ chậm trễ một ít canh giờ, hơn nữa các ngươi nửa đường ầm ĩ. 30 phút qua lại vừa và tốt, căn bản không có khả năng lại có nhiều hơn thời gian chạy đến nhà các ngươi đi khóc lóc kể lể lan lộn, ngươi bằng gì nói là tam ca chủ động đi tìm các ngươi. Trừ bỏ các ngươi người một nhà, nhưng còn có những người khác chứng. Không thể không nói, Dung Lan thật là có vài phần tiểu thông minh, có chút khó chơi, nhưng nàng không khỏi cũng quá tự cho là đúng, thật cho rằng Dung lão tam tiểu bím tóc liền chết vô đối chứng. Tam thúc cha là hoài nghi chúng ta đang nói dối. Tam thúc tới nhà của chúng ta khóc nháo thời điểm đã đêm khuya tĩnh lặng, đâu ra những người khác chứng. Mẹ nó, người này chuyện gì vậy? Ở trong sách thời điểm, rõ ràng cũng không phản kháng, vì sao hôm nay trở nên như vậy khó chơi? Chẳng lẽ thật là bởi vì nàng thay đổi cốt truyện, bức cho hắn con thỏ cắn người? Dung Lan trong lòng miễn bản có bao nhiêu hận, trên mặt lại không thể không tiếp tục mỉm cười. Hôm nay các ngươi đại hôn, ngươi vẫn luôn đại ở tân phòng, lại làm sao dám khẳng định tam thúc rời đi thời gian vừa lúc chính là 30 phút. Ta biết tam thúc đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, ngươi trong lòng khó chịu, khả năng ngay từ đầu nãi bọn họ cũng đích xác quan của ngươi, thái độ có chút tác liệt, nhưng bọn hắn cũng là xuất phát từ khổ sở, ngươi cũng đâm bị thương bọn họ, không thể lại cố ý vu hại, chỉ trích chúng ta nói dối à. Trắng non kiểu nộn khuôn mặt đúng lúc mà bò lên trên một chút chỉ trích cùng ủy khuất, phẫn nộ không có làm nàng mất đi lý trí, chẳng những giải thích bọn họ lúc sau hành vi, còn thuận tiện hướng trên người hắn bắt buồn nước bẩn. Ám chỉ hắn là bởi vì Dung lão tam chết cùng lúc trước chịu ủy khuất cố ý vu hãm. Thấu chương xong. Chương 211, chứng thực hành vi phạm tội, quan phủ công văn. Chương 211, chứng thực hành vi phạm tội, quan phủ công văn. Dương Chiêu cố ý vu hãm. Đơn từ bề ngoài thượng xem, hắn nhưng không giống như là sẽ thuận miệng phản vu người, nhưng bởi vì Dung Lan nói được xác có đạo lý, Dương Chiêu phía trước tàn nhẫn phản kháng chính là tốt nhất chứng minh, trước sau mặc không lên tiếng lý chính đoàn người nhiều ít có chút hoài nghi. Trộm nhìn quét hai mắt mang theo một chút đánh giá cùng nghi ngờ. Lấy Diệp Chiêu nhạy bén, lại sao lại không cảm giác được bọn họ trộm ngắm. Những người này thật sự là khôi hài, đối người khác ủy khuất cùng thống khổ thờ ơ, ngược lại là đối những cái đó có lẽ có bắt quái hứng thú bừng bừng, cũng khó trách kiếp trước nguyên chủ sẽ bị làm hại như vậy thảm, bọn họ căn bản không để bụng chân tướng, sẽ chỉ ở sự tình phát sinh sau một mặt nghị luận chỉ trích người bị hại, muốn nói Dung Lan là hại chết nguyên chủ đầu sỏ gây tội, bọn họ chính là đồng lõa. Dung Lan, ngươi đừng khinh người quá đáng, khi chúng ta tất cả mọi người là ngốc tử không thành. Lười đến quản những người đó, Diệp Chiêu nắm thật chặt ôm Dung Triệt tay, ám chỉ hắn đừng tức giận hỏng rồi chính mình. Mắt phượng chỗ sâu trong nhanh chóng lướt qua một mạt xích quả quả trào phúng, cái gì kêu đêm khuya tĩnh lặng tìm không thấy những người khác chứng. Ở đây đại bộ phận người hẳn là đều có uống say trải qua, ta không phủ nhận đích xác có uống say thì nói thật tình huống, nhưng có một chút người giống như quên mất, uống say người, phần lớn rất khó khống chế chính mình, đặc biệt là ở khóc nháo thời điểm. Giọng nhi không có khả năng nhỏ, theo ta được biết, Dung gia tuy rằng không phải ở vào thôn trung ương nhất, lại cũng ở thôn dân dày đặc chỗ, chung quanh đều có hàng xóm, nguyên nhân chính là vì là đêm khuya tĩnh lặng, mới càng hẳn là có người. nghe được động tĩnh không phải. Cuối cùng, ngươi không có nhân chứng, ta có. Cái gì? Hắn có gì nhân chứng? Dung Lan trên mặt cười có điểm không nhịn được, Dung gia trên dưới cùng Lý Chính đám người cũng nhịn không được sửng sốt, nháo không hiểu hắn cái gọi là nhân chứng là cái gì. Tổng không thể từ đầu tới đuôi đều có người thấy, hoặc là làm đã chết Dung lão tam chính mình bỏ dậy thuyết minh đi. Tam thúc cha. Ngươi nhưng đừng, ta chịu không dậy nổi ngươi này thanh thúc cha. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Dung Lan làm bộ lại tưởng nói điểm cái gì, nhưng Diệp Chiêu lại giơ tay ngăn lại nàng, làm lơ nàng tức giận. Mắt phượng theo thứ tự xem qua ở tại chỗ mọi người sau mới chậm rãi nói, ta có nhân chứng, có thể chứng minh Tam ca trước sau rời đi cái này ra nhiều nhất 2-3 khắc chung. Người đầu tiên chứng chính là Tam ca đưa trở về những cái đó thôn dân, bọn họ gì thời điểm về đến nhà, chẳng sợ chính mình không số, người trong nhà cũng nên rõ ràng, lại đến chính là Lý. Chính cùng ở đây thôn dân, các ngươi hẳn là đều nhớ rõ Triệt Nhi là gì thời điểm đi tìm các ngươi đi. Hai người một tương đối, tuy rằng không thể đến xuất tinh xác thời gian. Đại khái cũng có thể suy tính ra Tam ca đến tuột cùng ở bên ngoài đãi bao lâu, dựa theo Dung Lan cách nói, Tam ca không ngừng khóc lóc kể lể, còn một hai phải lôi kéo bọn họ lại đây, ít nói cũng đến nửa canh giờ trở lên, này trung gian thời gian kém nhưng không tính nhỏ. Hắn thừa nhận Dung Lan thực thông minh, biết cổ nhân đối thời gian khái niệm thực mơ hồ, đặc biệt là nhà nghèo nông gia, phần lớn căn cứ kinh nghiệm phán đoán canh giờ, hơn nữa chết vô đối chứng, tùy tiện nàng như thế nào bịa chuyện, mọi người đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Vừa mới bắt đầu khả năng có người hoài nghi, đồng dạng sẽ ảnh hưởng bọn họ thanh danh, nhưng hoài nghi tổng so xác định là bọn họ tức chết Dung lão tam cường đi. Hơn nữa, chỉ cần nàng kế tiếp lại nghĩ cách vì trong thôn mưu điểm nhi chỗ tốt, ai còn sẽ nhớ rõ về điểm này nhi phá sự nhi. Nàng tự tin nơi phát ra với đối cốt truyện quen thuộc, biết nguyên chủ kháng áp tính cường, thực có thể nhẫn, không nguy hiểm cho sinh mệnh, hẳn là đều sẽ không phản kháng. Và lại, Dung Triệt tuy là tuyệt đối vai chính, tuổi lại còn nhỏ, chẳng sợ trong lòng lại bực. Cũng không cụ bị phản bác nàng năng lực, cuối cùng chính là Lý Chính đám người, bọn họ nói rõ chỉ biết ba phải, không muốn nhiều chuyện nhi, chẳng sợ nhận thấy được không thích hợp cũng sẽ không nhiều lời. Đáng tiếc, hắn không phải nguyên chủ, mặc dù quyết định kỳ người lấy nhược, cũng không tính toán thỏa hiệp hoặc ủy khuất chính mình, nàng càng muốn tẩy trắng, hắn liền càng phải làm nàng cả người đều là phân, Dung ra trên dưới, một cái đều đừng nghĩ chạy. Rõ ràng không dự đoán được bọn họ sao sẽ lại bị liên lụy đi vào, Lý Chính đám người cũng không công phu lại tò mò. Khỏe miệng cơ bắp không chịu khống chế run rẩy, mãn đầu góc đều là nên như thế nào phủi sạch quan hệ. Tam thúc cha nói rất có đạo lý. Nhịn rồi lại nhịn, Dung Lan cơ hồ dùng hết trước sau hai đời tự chủ mới áp xuống đầy bụng lửa giận, tận khả năng bình tĩnh nói, chính là, tam thúc đến nhà của chúng ta tới thời điểm, phụ thân vừa lúc muốn đưa lão cô hồi nhà chồng, mở cửa liền nhìn đến hắn, vội vàng đem hắn kéo vào trong viện, không làm hắn ở bên ngoài hạ tồn nào, hơn nữa hắn cũng không khóc lóc kể lể bao lâu. Nói muốn làm gì liền làm gì, thực mau liền lôi kéo nãi bọn họ hướng trong nhà đi rồi, nhiều nhất 1-30 phút, không. Có người nói nửa canh giờ trở lên. Nói cách khác, hắn liền tính là tìm tới những cái đó chứng nhân, cũng không có khả năng trực tiếp lật đổ bọn họ lý do thoái thác. Bất quá, Dung Lan trong lòng rất rõ ràng, cái này cách nói quá gượng ép, chỉ là sự tình tiến triển đến này một bước, đã không chấp nhận được nàng lại lật lọng, chỉ có thể tận lực tự bào chữa, chẳng sợ trăm ngàn chỗ hở. Cũng cần thiết cắn chết là Dung lão tam trước tìm bọn họ. Là như thế này sao? Nhan nhạt hỏi lại một tiếng, Diệp Chiêu rũ xuống mí mắt, nhìn như là vô pháp lại phản bác, kỳ thật để lại cho ở đây mọi người rất lớn tưởng tượng không gian, chuyện này vốn là nói không rõ, trải qua hắn một phen trộn lẫn, có hay không chứng cứ đã là không sao cả, đại gia trong lòng hẳn là đều hiểu rõ, hắn nếu tiếp tục cái cỏ, thực sự có khả năng cho người ta lưu lại hắn giận mà phản vu khắc sâu ấn tượng, ngược lại là hắn này một khe núi. Càng dễ dàng kích phát người khác náo động, sinh ra vô số. Liên tưởng, không có gì bất ngờ xảy ra, sửa ngày mai bọn họ khí đảo Dung lão tam, còn sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh, khinh nhục cô nhi quả phu chuyện này liền sẽ truyền khắp toàn bộ thôn, nếu chờ lát nữa lại phụ thượng ngộ tác lời chứng, tưởng lại tẩy trắng, sợ là khó càng thêm khó khăn. Đáng chết. Nhận thấy được đến từ mọi người xích quả quả hoài nghi ánh mắt, Dung Lan cũng ý thức được, một trận nàng bại, bị bại một tháp hồ đồ, trong lòng không tránh được lại hận nổi giận vài phần. Nhưng nàng thật là thông minh, biết nói được càng nhiều, sai đến cũng càng nhiều, không thể không mệnh lệnh chính mình đừng lên tiếng nữa cái cỏ. Người chết thân thể mặt ngoài không có bất luận cái gì đủ để chí mạng tân thương, cũng không trúng độc dấu hiệu, kết hợp hắn trước khi chết ở vào say rượu trạng thái, lại động nóng tính, cơ bản có thể kết luận là khí giận công tâm dẫn phát bệnh buộc phát nặng chết bất đắc kỳ tử. Nói đơn giản, hắn chính là bị tức chết. Nỗ tác nghiệm thi kết quả càng thêm chứng thực Dung ra người ác hành, mọi người xem bọn họ ánh mắt đều thay đổi. Đối đãi trí thân còn như thế ngoan độc, huống chi người khác. từ Lý Chính đến thôn dân, mỗi người đều âm thầm cảnh giác chính mình, sau khi trở về nhất định phải dặn dò người nhà, Lý Dung ra người xa một chút, bằng không ngày nào đó bị hại đã chết cũng không biết là chuyện gì vậy. Người chết thê nhi cùng sở hữu cùng người chết từng có khắc khẩu người đều theo chúng ta đi một chuyến đi. Nếu nguyên nhân chết đã điều tra rõ, bọn họ liền không có tiếp tục lưu lại tất yếu, đến nỗi Dung ra người có thể hay không cấp người chết đền mạng, đó chính là quan lão gia sự tình. Không, không nô. Vừa nghe muốn đi nha môn, Dung ra trên dưới là thật sự sợ hãi, Dung lão quá làm bộ lại muốn kêu rên, nhưng Dung Lan dành trước một bước bưng kín nàng miệng, không rảnh lo có thể hay không khó coi hoặc chọc người điểm khả nghi, bám vào nàng bên thai nhỏ giọng nói, mãi, đường xảo, có thể làm chủ người không phải bọn họ, mà là quan lão gia, chỉ cần các ngươi một mực chắc chắn là tam thúc trước tìm tới môn, hẳn là liền không nhiều lắm chuyện này. Thanh quan khó đoạn việc nhà, bọn họ chỉ là cùng Dung lão tam khắc khẩu, lại không có động thủ, càng đừng nói trực tiếp đánh chết hắn, không đến mức đền mạng, nhiều nhất chính là bị thẩm vấn, sau đó thanh danh không dễ nghe thôi. Hảo hảo hảo ngươi không cùng chúng ta cùng đi. Nghe vậy, Dung lão quá vội vàng gật đầu, ngay sau đó lại không vui nhìn chằm chằm nàng, Dung Lan lập tức vô ngữ, lại không thể không nhẫn mại tính tình nói, kém đại ca chỉ cần cầu cùng tam thúc khắc khẩu quá người đi nha môn, ta lại không cùng hắn khắc khẩu, nói nữa, ta nếu là cũng rơi vào, thật muốn có cái gì ngoài ý muốn, ai tới cứu chúng ta. Chết lao thái bà quá ác độc, nàng vẫn là không xuất giá đại cô nương đâu, nàng sẽ không sợ hỏng rồi nàng thanh danh. Vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không làm chính mình cuốn vào trong đó, mất mặt ném đến huyện nha đi, nói nữa, về sau nàng là muốn cùng vai chính cùng đi kinh thành hưởng phúc, như thế nào có thể lưu lại từng bị quan phủ thẩm vấn, gián tiếp hại chết ruột thịt tam thúc hắc lịch sử. Phải không? Loại này thời điểm, Dung lão quá nhưng thật ra khôn khéo lên, tức giận đến Dung Lan thiếu chút nữa tâm can nhi đau, hận không thể bạch bạch cho nàng hai cái miệng rộng tử. Phần 192. Nói xong không có. Đi rồi. Thấy bọn họ chậm chạp bất động, nha dịch không kiên nhẫn thúc giục. Hảo, hảo, này liền tới, này liền tới. Dung ra người một cái giật mình, không thể không run run rẩy rẩy theo sau, nhưng thật ra Diệp Chiêu, nhìn như có điểm co rúm ôm Dung Triệt, kỳ thật lòng tràn đầy bình tĩnh, thấy Dung Lan không có theo chân bọn họ cùng nhau, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, lấy nàng nhân phẩm, sao có thể làm chính mình cuốn đi vào. Đáng tiếc, nàng không đi, đời này liền càng đừng nghĩ tẩy trắng. Lam Lý Chính, Triệu Thắng khẳng định là muốn đi theo, mặt khác thôn nhóm tắc ai về nhà nấy, không có lại hạt chắp vá. Thanh Tuyền thôn tựa vào núi Mà Kiến, lương dựa thọc sâu mấy ngàn dặm nồng đậm núi non, cửa thôn khoảng cách quan đạo bất quá 2-3, bất luận là đi Khang Lan Châu phủ vẫn là Lang Dương huyện nha thành trì đều thực phương tiện, đi bộ không sai biệt lắm đều là qua lại một canh giờ tả hữu. Chờ bọn họ tiến vào Lang Dương thành huyện nha thời điểm, đã mau giờ dần, không ai dám ở ngay lúc này quấy rầy quan lão gia, nha dịch đưa bọn họ ném ở đường thượng, thẳng đến giờ thìn tả hữu, sắc trời hoàn toàn phóng lượng, quan lão gia mới thăng đường thẩm vấn. Không ra ngoài ý liệu, Dung ra người một mực chắc chắn là Dung lão tam trước tìm bọn họ, nhưng bọn hắn bất luận là đầu góc vẫn là mồm mép đều không có Dung Lan lợi hại, Diệp Chiêu nhẹ nhàng liền đưa bọn họ vòng đi vào, đáng tiếc, bọn họ là thật sự không có động thủ, triều đình cũng không có tức chết trí thân tương quan luật pháp, quan lão gia cũng chỉ phán bọn họ mỗi người trượng trách 30 đại bản, lấy cảnh báo cáo. Chạm vào. A a a. Công đường thượng, giơ lên cao trượng côn nha dịch không lưu tình chút nào, đánh đến Dung ra trên dưới mỗi người đều kêu trời khóc đất kêu rên. Hình ảnh đừng quá có bao nhiêu đẹp, nhưng Diệp Chiêu cùng Dung Triệt hai đều không có tỏ vẻ cao hứng, bởi vì 30 đại bản xa xa không thể tiêu bọn họ trong lòng chi hận, đặc biệt là Dung Triệt, rốt cuộc Dung lão tam là hắn thân sinh phụ thân, mấy năm nay lôi kéo hắn lớn lên cũng không dễ dàng. Đại nhân, thảo dân có một chuyện thỉnh cầu, vọng đại nhân ân chuẩn. Ném cho Dung Triệt một cái trấn an ánh mắt, Diệp Chiêu bung ra hắn ôm quyền mặt hướng đường thượng. Nói đi. Cô nhi quả phu sắc thật đáng thương. Tuổi chừng 30 trên dưới huyện quan cũng không có một mặt phủ định. Đa tạ đại nhân. Lại lần nữa cung không người, Diệp Chiêu kéo qua Dung Triệt ngẩng đầu nói, đại nhân, ngươi cũng nhìn đến này toàn ra có bao nhiêu ác độc, tuy rằng tam ca đã sớm phân ra tới độc lập môn hộ, nhưng bọn hắn vẫn là ỷ vào thân nhân tên tuổi sống sờ sờ tức chết rồi hắn, hiện giờ ở đường thượng bọn họ có lẽ sẽ có chút kiêng kỵ, về sau không chừng sẽ hảo vết sẹo đã quên đau, lại ỷ vào trưởng bối thân phận khi dễ chúng ta cô nhi quả phu, thỉnh đại nhân cho chúng ta làm chủ. Hoàn toàn đoạn tuyệt theo chân bọn họ quan hệ, nếu bọn họ lại tự tiện quấy rầy hoặc là ngang ngược không nói lý xông vào nhà của chúng ta, giống nhau lấy đạo phỉ danh nghĩa trị tội. Hắn sở dĩ nguyện ý đi này một chuyến, hơn nữa nhẫn mại tính tình chờ lâu như vậy, vì chính là việc này, chỉ cần có huyện nha công văn, về sau Dung ra người cũng đừng tưởng lại ỷ vào thân nhân danh nghĩa cướp đoạt Dung lão tam tài sản, hoặc là công nhiên khinh tới cửa, tuy rằng hắn cũng không sợ hãi, nhưng đã động từ đáy lòng cảm thấy phiền, một cái Dung Lan liền đủ ghê tởm người. Này chỉ sợ không hợp quy củ. Huyện quan lược có chần chờ, đoạn tuyệt quan hệ công văn hắn có thể làm chủ, nhưng lấy đạo phỉ danh nghĩa trị tội, tựa hồ liền có điểm nghiêm trọng. Bên kia, trừ phi tất yếu, trước sau mặc không lên tiếng Triệu Thắng cũng nhăn chặt mày vẻ mặt không tán đồng, Dung ra người sống sờ sờ tức chết Dung Láo Tam liền đủ mất mặt, lại làm hắn cầu đến cái loại này công văn, lan truyền đi ra ngoài, người khác sẽ thấy thế nào Thành Tuyền thôn, thấy thế nào hắn cái này lý chính. Về sau các thôn dân còn sao đi ra ngoài gặp người. Quả thực ném chết cá nhân. Đại nhân, quy củ là chết, người là sống, thế gian hết thể quy củ đều là người định, ngài là Thanh Thiên Đại Lao Gia, chúng ta quan phụ mẫu, thảo dân cầu cũng là một phần an tâm cùng dựa vào, cầu ngài xem ở chúng ta cô nhi quả phu không dễ phần thượng, giúp giúp chúng ta đi. Hắn đã từng đã làm hoàng hậu, cũng đóng vai quá rất nhiều bất đồng nhân vật, sao lại không rõ ràng lắm huyện quan vì sao chần chờ. Vì đạt tới mục đích, hắn không ngại tiếp tục bán thảm, thuận tiện cho hắn khấu đỉnh đầu tân búc. Ân, nói có lý. Một câu Thanh Thiên Đại Lao ra, quyết đoán là vô vào mông ngựa thượng, huyện quan hơi làm trầm âm, cuối cùng gật đầu nói, hảo, niệm ở này đó người đích sắc đáng giận lại đáng giận, các ngươi hai cha con cũng không dễ dàng phân thượng, bản quan liền đặc biệt khai ân, vì các ngươi gia cụ công văn. Với hắn mà nói, nay bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình thôi. Đa tạ đại nhân. Nghe vậy, Diệp Chiêu vội vàng lôi kéo Dung Triệt nói lời cảm tạ, một bộ mang ơn đổi nghĩa bộ dáng, nhưng... Đại nhân... Chuyện này giống như có điểm không ổn, quan phủ. Suy nghĩ luôn mãi, Lý Chính cau mày đứng đi ra ngoài, nhưng Diệp Chiêu tựa hồ sớm có chuẩn bị, căn bản không cho hắn nói xong cơ hội, xoay người liền ra vẻ khí giận hỏi, nơi nào không ổn. Lý Chính chẳng lẽ không rõ ràng lắm bọn họ đức hạnh. Mấy năm nay bọn họ khinh nhục tam ca phụ tử sự tình còn thiếu sao. Ngươi dám bảo đảm bọn họ về sau sẽ không hiệp án trả thù. Sẽ không ỷ vào trưởng bối thân phận cùng người đông thế mạnh khinh nhục chúng ta cô nhi quả phu. Chỉ cần ngươi Triệu Lý Chính dám đảm đương đại nhân mặt đảm bảo, hơn nữa hứa hẹn một khi có việc tức toàn quyền phụ trách, ta liền không phiền toái đại nhân, ngươi dám sao? Cầu đồ vật, ở hắn cảm nhận chung, người khác sinh tử rốt cuộc là cái gì? Thật cho rằng hắn là Lý Chính, tương đương với thôn trưởng, hắn cũng không dám lấy hắn như thế nào. Ngươi ngươi ngươi, rõ ràng không dự đoán được hắn thế nhưng như thế nhanh mồm dẻo miệng, Triệu Thắng khí cái ngã ngửa, ngón tay cùng bệnh phong gà phát tác giống nhau. Run rẩy chỉ vào hắn ngươi nửa ngày cũng không như ngươi ra cái nguyên cớ tới. Việc này cứ như vậy định rồi, người tới, nghị viết công văn. Thấy thế, huyện quan sắc mặt cũng trầm đi xuống, ở hắn xem ra, Triệu Thắng căn bản là ở giúp đỡ kia toàn ra, cẩn thận ngẫm lại, lúc trước thẩm vấn thời điểm, hắn giống như cũng luôn là tránh nặng tìm nhẹ. Đa tạ đại nhân. Là. Diệp Chiêu lại lần nữa nói lời cảm tạ, ý thức được huyện lao ra có chút tức giận, Triệu Thắng cũng không thể không vâng vâng dạ dạ ứng thừa. Trước mắt tạm thời còn không rảnh lo cáo giận Diệp Chiêu, bất quá về sau trong lòng khẳng định sẽ có cây châm, đến nỗi hắn có hay không cơ hội đòi lại tới, vậy chỉ có về sau mới biết được. Thấu chương xong. Chương 212, kỳ 3 hành vi, lớn nhất nan đề. Chương 212, kỳ 3 hành vi, lớn nhất nan đề. Trước có quan phủ trưởng trách Dung ra mọi người, sau có Dương Chiêu thỉnh cầu đoạn tuyệt quan hệ, không chỉ có là Thành Tuyền thôn, Dung ra người hành động truyền khắp phủ cận sở hữu thôn trang. Liền huyện thành đều có người nghị luận sôi nổi, Thanh Tuyền thôn Dung ra người xem như chân chính nổi danh, chỉ là thanh danh hôi thối không ngửi được là được, nghe nói Dung ra trưởng tôn Dung Hạo đang ở tương xem cô nương gia sản tức liền một ngụm từ chối bọn họ cầu hôn. Bởi vì người khác nghị luận Dung ra người thời điểm đều phải mang lên Thanh Tuyền thôn ba chữ, kỳ ba một màn đã xảy ra, từ Lý Chính đến thôn dân, không ai đi oán hận làm ra này một sạp chuyện này Dung ra người, ngược lại đem sở hữu sai đều do ở Diệp Chiêu trên người. Hoàn hắn không nên hướng quan phủ thỉnh như vậy công văn, dẫn tới rèm pha tiến thêm một bước chuyển biến xấu, nháo đến mọi người đều biết, bọn họ cũng đi theo mất mặt, liền an táng Dung Lão Tam cũng chưa người tới hỗ trợ. Một cái tay trói gà không chặt tiểu khôn, một cái năm ấy 10 tuổi hải tử, đừng nói an táng đương quá binh, hàng năm lao động, thân cường thể tráng Dung Lão Tam, có thể hay không đem hắn thi thể dọn tiến trong quan tài đều hay nói, liền ở tất cả mọi người chờ xem bọn họ chê cười thời điểm, Diệp Chiêu dùng Dung Lão Tam lưu lại mấy lượng bạc tích tụ. Đi huyện thành tìm người bảo lãnh giá cao thuê mấy cái tráng lao động cùng phụ nhân, không hề có yêu cầu người ý tứ. Thật là tạo nghiệt Nga, Dung Lão Tam nói chết thì chết, lưu lại này cô nhi quả phu nhưng sao sống a? Gì cô nhi quả phu? Kia Dương Chiêu khả năng làm được thực, ta phi, tức chết Dung Lão Tam, hoan uổng hắn đều là Dung ra người, hắn có khí liền đi tìm Dung ra người a, bằng gì liên lụy chúng ta cùng nhau mất mặt. Cũng không phải là đoạn tuyệt công văn liền tính, Dung ra người một khi trêu chọc bọn họ. Còn phải dùng thổ phỉ danh nghĩa trị tội, hợp lại ta Thanh Tuyền thôn nhi liền thổ phỉ hòa không thành. Hiện tại bên ngoài cũng không biết nói thành gì dạng, Dung gia người đáng giận, Dương Chiêu cũng ghê tởm người. Chính là. Dung lão tam hạ táng ngày này, các thôn dân một đám tê ở con đường bên chỉ trỏ trỏ nhục mạ, ý định cho bọn hắn một ngạt. Tiểu Dung Triệt toàn trường lạnh mặt, nhấp khẩn cánh môi nỗ lực khắc chế đầy ngập phẫn nộ, nhàn nhạt quét liếc mắt một cái những người đó đáng ghê tởm sắc mặt. Diệp Chiêu duỗi tay ôm Dung Triệt, rũ mắt giấu đi mãn nhãn trào phúng cùng khinh thường. Bọn họ cho rằng hắn thỉnh này đó tráng lao động cùng phụ nhân đều là giấy chất không thành. Hai ngày này hắn nhưng không nhàn rỗi, đã sớm bất động thanh sắc đem sở hữu sự tình đều giảng cho bọn hắn nghe xong. Hôm nay qua đi, Thanh Tuyển thôn sẽ càng nổi danh, hắn cùng Dung Triệt nhật tử không hảo quá, bọn họ liền tất cả đều đừng qua. Không có chiêng trống vang trời, cũng không có khổng lồ đưa ma đội ngũ, Diệp Chiêu Dung Triệt cứ như vậy vô cùng đơn giản táng Dung lao tam, duy nhất tương đối chính thức chính là, bọn họ dùng thuê người dư lại tiền cấp lập một khối giống mô giống dạng mộ bia. Vất vả đại gia, đây là chúng ta hai cha con một chút tâm ý, hy vọng các ngươi đừng chê ít. Về đến nhà, mọi người lại giúp đỡ đem trong phòng trong ngoài ngoại đều thu thập đến sạch sẽ mới chuẩn bị cáo tử, Diệp Chiêu lấy ra bao lì xì theo thứ tự phân cho bọn họ. Cảm ơn chủ gia. Không nghĩ tới trừ bỏ chính thức tiền công còn có bao lì xì có thể lấy, mỗi người đều cảm ơn nói lời cảm tạ. Mấy cái phụ nhân nhìn về phía bọn họ ánh mắt tràn đầy đồng tình cùng thương hại, ai đều biết, không có đương gia nhân căng môn lập hộ, chỉ dựa vào một cái tiểu khôn cùng hài tử là rất khó sinh tồn, hơn nữa Thanh Tuyển thôn người quả thực không biết cái gọi là, tương lai bọn họ nhật tử sợ là khó khăn. Không cần cảm tạ, hẳn là, sắc trời không còn sớm, ta liền không lưu các ngươi. Tiện đi bọn họ, Diệp Chiêu xoay người nhìn bọn họ chỗ ở, năm đó không khỏi Dung ra người quấy rầy, Dung lão tam đem đất nền nhà tuyển ở thôn tận cùng bên trong chân núi, phụ cận vài trăm thước trong vòng đều nhìn không tới những người khác ra, phòng ở kiến mười mấy năm, diện tích cũng không lớn, chính là tam gian chính phòng, hai cha con một người một gian, dư lại kia gian là nhà chính, phía trước sân chừng trăm tới bình lớn nhỏ, bên tay trái dựa tường kiến có phòng bếp cùng kho hàng, bên tay phải còn lại là tương liên nhà xí cùng sinh lều. Bởi vì đại hôn nguyên nhân, phía trước dưỡng gà vịt tất cả đều thêm đồ ăn, hiện tại sinh lều trống rỗng gì đều không có. Nông gia tiểu viện giống nhau đều có hậu viện, dùng cho gieo trồng một ít chính mình ăn rau dưa gì, nhưng nơi này không có, có lẽ là láng giềng gần núi non, cũng có lẽ là khác gì duyên cớ. Dung lão tam không có kiến hậu viện, nhưng thật ra đem tiền viện tường vây xây thật sự cao, hẳn là có 2 mét tả hữu, mặt trên còn được khảm bén nhọn ngói vụn, để ngừa người khác trèo tường vào nhà. Đến đổi cái môn mới được. Bước vào sân, Diệp Chiêu nhìn hai phiến cũ xưa cửa gỗ, phòng ở kiến mười mấy năm, mục tạo viện môn đã có chút lao hóa, căn bản phòng không được nào đó người, nguyên chủ kiếp trước bị người vũ nhục, còn bị bắt gian trên giường, biện không thể biện, chính là bởi vì người nọ cậy ra viện môn, trực tiếp ở hắn trong phòng vũ nhục hắn, hơn nữa Dung Lan cùng Dung ra người trộn lẫn, không ai cảm thấy hắn vô tội, đều đương chính hắn trộm người. Chúng ta không có tiền. Theo hắn nói nhìn xem viện môn, Dung Triệt nho nhỏ mày kiếm nhăn thành một đoàn. Phụ thân lưu lại bạc đã bị bọn họ tiêu hết, nhưng hắn nói rất đúng, viện môn đích xác thực cũ xưa, yêu cầu đổi một đổi. Sẽ có. Gập lên ngón tay đạn hắn cái chán, Diệp Chiêu nắm hắn tiến vào nhà chính, đột nhiên lại vẻ mặt nghiêm túc nói, hiện tại chúng ta đối mặt lớn nhất nan đề không phải không có tiền, mà là như thế nào lấp đầy bụng, nói thực ra, ta làm gì đó, có thể xem không thể ăn. Trước thế giới hắn không tin tà, tìm cơ hội lại thử chính mình một bậc trung nghệ, sau đó nào còn có gì sau đó. Thân cường thể tráng Diêu Triệt vạn quân cùng Trương Quốc Lương tất cả đều đi quải khám gấp bái, thế giới này đậu đinh bản Dung Triệt còn quá tiểu, hắn cũng không dám tùy tiện làm hắn thử độc. Không phải nói nhà ngươi ra ngoại ôm đồm, phi thường có khả năng sao? Chớp chớp mắt, Dung Triệt trên mặt đấy mắt tràn ngập mê hoặc, tuy rằng ở hôn trước hắn chưa thấy qua hắn, nhưng phụ thân nói với hắn quá một ít có quan hệ với chuyện của hắn, làm khôn cùng người thường tỷ lệ là không sai biệt lắm, cho nên làm khôn cũng sẽ không có vẻ đặc biệt hi hữu, hơn nữa bọn họ cũng phân ưu khuyết. Phú quý nhân gia làm khôn phần lớn cường kết hợp, sẽ không cưới hoặc gả nhà nghèo làm khôn, phú quý nhân gia khôn, phần lớn nuông chiều từ bé, bất luận nam nữ đều là đoạn. Tay hóa, nhà nghèo liền hoàn toàn tương phản, khôn trừ bỏ dựng dục năng lực cường một chút, còn có gì tác dụng. Đặc biệt là nam khôn, tay trói gả không chặt, sau khi thành niên 3 tháng động dục một lần, còn phải cho không ức chế thuốc viên tiền, người bình thường thà rằng cưới người thường cũng sẽ không muốn khôn, đặc biệt là nam khôn, cho nên đối Dương gia người tới nói. Dương Chiêu chính là cái rất có khả năng sẽ tạp trong tay bồi tiền hóa, trong nhà từ trên xuống dưới từ nhỏ liền không thích hắn, gì đều ném cho hắn làm, bao gồm thêu thùa cùng khâu khâu va vá, trong nhà ngoài ngõ, hắn liền không có sẽ không làm. Phần 193. Khu khu. Đón hắn hoài nghi nhìn chăm chú, Diệp Chiêu khó được có điểm không được tự nhiên, ta không phải sẽ không làm, trên thực tế, ta làm đồ ăn sắc hương vị đều đầy đủ, phi thường ăn ngon, chỉ là, cái kia gì, ăn xong sau nhẹ thì kéo mấy ngày bụng, nặng thì cần thiết tìm đại phu hỏi khám lấy dược, vì chúng ta sinh mệnh an toàn suy nghĩ, vẫn là ngẫm lại biện pháp khác đi. Đơn liền trù nghệ chuyện này nhi, hắn thật là bất lực, đến tìm một cơ hội cấp số một đổi cái trang, đem hắn làm ra tới mới được. Ta sẽ, có thể nấu chín. Nói cách khác, có thể ăn, không cam đoan hương vị. Ngậy. Có thể nói, hắn vẫn là càng hy vọng nguyên liệu nấu ăn có thể càng mỹ vị một ít. Nói nữa, hắn còn phải đi huyện thành đi học đâu, sao có thể lưu tại trong nhà nấu cơm. Vấn đề này chúng ta lại nghiên cứu, ngươi ngày mai có phải hay không nên đi học đường. Ôm hắn nhỏ gầy bả vai, Diệp Chiêu quyết định dùng nhanh nhất tốc độ cải tạo số 1, đem hắn làm ra tới phụ trách việc nhà này một khối. Hắn cùng Tiểu Đậu Đinh đều vẫn là trưởng thân thể thời điểm đâu. Không đi. Đẩy ra hắn tay, Dung Triệt Bối xoay người, phụ thân còn lưu lại 2 mẫu đất cùng 3 mẫu ruộng nước, tháng sau trong đất khoai lang đỏ nên thu hoạch, kế tiếp lại là lúa nước, ngươi một người không được. Trước kia mọi việc có phụ thân chống, chẳng sợ nhật tử quá đến tương đối gian khổ, hắn cũng có thể yên tâm thoải mái đi học đường đọc sách, hiện giờ phụ thân không còn nữa, Diệp Chiêu thoạt nhìn không thể so hắn cường tráng nhiều ít, làm một cái căng môn lập hộ nam làm. Hắn cần thiết có điều lấy hay bỏ, ít nhất không cho Diệp Chiêu đói bụng. Đương nhiên, hắn cũng không phải như vậy bỏ văn cày nông, chỉ là không hề đi học đường đọc sách. Ta thoạt nhìn liền như vậy không đáng tin cậy. Cưỡng bách hắn xoay người, Diệp Chiêu tức giận gõ gõ hắn cái chán sau mới bật cười nói, ta một người không được, chẳng lẽ còn không thể thỉnh người. Đừng quên, Tam ca có bao nhiêu hy vọng ngươi dựa đọc sách trở nên nổi bật, chỉ có ngươi bằng bản lĩnh khảo tới rồi công danh, những người đó mới chân chính không dám lại khi dễ chúng ta, đến nỗi mặt khác. Không còn có ta sao? Đừng nói gì ngươi là làm ta là khôn, ngươi tưởng căng môn lập hộ nuôi sống ta, ta còn tưởng cho ngươi dưỡng đến trắng trẻo mập mạp cao cao đại đại đâu. Nghe lời, ngày mai ngoan ngoãn hồi học đường nhập thư, đừng lo lắng ta cùng trong nhà, ân. Làm tuyệt đối vai chính, chẳng sợ chỉ có 10 tuổi, Dung Triệt cũng là cực kỳ thông minh, nhưng hắn còn quá ấu tiểu, trong lòng tưởng cái gì cơ bản đều dành mạch viết ở trên mặt, căn bản không có khả năng giấu trụ Diệp Chiêu. Thỉnh ngươi yêu cầu tiền. Ở nhà hắn cũng sẽ nỗ lực đọc sách. Thật sâu nhìn thẳng hắn nửa ngày, Dung Triệt túi đầu nhìn chính mình mũi chân, hắn không quên hắn muốn rửa hắn hưởng phúc, chính mình phải cho hắn tránh một phần cáo mệnh sự tình, hắn chỉ là không bỏ được hắn quá vất vả, đi học đường đọc sách, mỗi tháng còn muốn đem gần 1 lượng bạc tử qua nhập học, đối với hiện tại bọn họ tới nói, quá sang quý. Ha ha, không có cưỡng bách nữa hắn ngẩng đầu, Diệp Chiêu sau này dựa vào bàn duyên, khóe môi biên phát họa ra một mặt nhàn nhạt cười ngân, Dung Triệt, ngươi nhớ kỹ. Tiền có thể giải quyết chuyện này liền không phải chuyện này. Mặc kệ là cái nào thế giới, hắn cũng chưa vì tiền phiền não quá, mặc dù cái này ra là thật sự rất nghèo, trước mắt bọn họ không có bất luận cái gì nguồn thu nhập, bởi vì Dung Lan nguyên nhân, hắn thậm chí không thể bại lộ đều là người xuyên Việt sự tình. Chính là, không có chính là, ngày mai ta tự mình đưa ngươi đi học đường. Nói được lại nhiều đều không bằng trực tiếp làm cho hắn xem, Diệp Chiêu cũng lười đến lại nói, thẳng đứng dậy đi phòng bếp. Mang sang hỗ trợ những người đó hầm ở bếp thượng đồ ăn, chào hỏi Dung Triệt ăn trước cơm chưa lại nói. Chờ lát nữa ta muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi nhớ rõ khóa ký môn, bất luận kẻ nào tới đều không thể khai biết không. Lấp đầy bụng, Diệp Chiêu biên thu chén đua biên thuận miệng nói. Ta cùng ngươi cùng đi. Ngắn ngủi trinh lăng sau, Dung Triệt không hề nghĩ ngợi liền bắt lấy hắn quần áo, khuôn mặt nhỏ bò lên trên vội vàng, sâu trong nội tâm tràn đầy bàng hoàng, ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Diệp Chiêu không thể nghi ngờ đã trở thành hắn cảm nhận chung quan trọng nhất người, không ngừng là bởi vì những cái đó làm hắn dị thường quen thuộc lại xa lạ đặc thù cảm giác, càng nhiều vẫn là, hắn chỉ có hắn, nếu hắn ra chuyện gì, hắn một người cũng không biết nên như thế nào sống sót. Đi gì đi? Cho ta ngoan ngoãn lưu lại giữ nhà. Liếc mắt một cái liền xem thấu hắn ý tưởng, Diệp Chiêu nhịn không được bật cười, không phải hắn tự đại, trên thế giới này, có thể làm hắn xảy ra chuyện người phỏng chừng còn không có sinh ra đâu. Diệp Chiêu. Khuôn mặt nhỏ trầm xuống, Dung Triệt nghiêm túc tỏ vẻ kháng nghị, nghề Hà Diệp Chiêu căn bản không phản ứng hắn, trực tiếp bưng chén đua đi phòng bếp, độc lưu hắn khí thành cá nóc mặt, lẻ loi đứng ở nơi đó. Hùng hai tử. Nhìn như cường thế tôi ngày xưa Diệp Chiêu lặng lẽ nhìn lén liếc mắt một cái, khỏe miệng ý cười không cấm càng sâu, chờ lát nữa hắn phải làm sự tình nhưng không thích hợp hắn vây xem, lần này chỉ có thể trước ủy khuất hắn. Thấu chương xong. Chương 213, thao tác hệ tinh thần lực. Chương 213 thao tác hệ tinh thần lực. Ai ra huy nha đau chết lao nương, Dương Chiêu cái kia tiểu xuất sinh, ta không tha cho hắn. So sánh với Chiêu Dung gia liền lớn hơn, tiêu chuẩn nông gia tứ hợp viện nhi, mang trước sau sân, đảo tòa nhĩ phòng cái loại này, được biết hôm nay là Dung lão tam hạ táng nhật tử, ăn một đốn bản tử vẫn như cũ không hấp thụ giáo huấn, Dung lão quá ghé vào trên giường nghẹn ngào kêu rên, mấy ngày không ai xử lý ra cùng sân nơi nơi đều lộn xộn, hơn nữa gà vịt kéo phân, trong không khí mang theo khó nghe phân xú vị. Chết lao thái bà, ngươi mẹ nó còn không biết xấu hổ kêu to. Tránh ở trong phòng Dung Lan đầy mặt tâm trầm, hận đến cắn một ngụm ngân nha, nàng là thật không nghĩ tới, Dung ra người thế nhưng như vậy xuẩn, đều cùng bọn họ nói cắn chết là Dung lão tam trước tìm tới môn, vì sao còn sẽ bị quan phủ trực tiếp định tội, thậm chí tùy ý Dương Chiêu thỉnh đến cái loại này công văn. Hiện tại hảo, đừng nói bọn họ, liền nàng cũng không dám bước ra môn một bước, khoảng thời gian trước thật vất vả kinh doanh lên rau quả sạp cũng chỉ có thể tạm thời ném xuống. Không được, không thể như vậy, còn có 3 năm vai chính liền sẽ một đường xuôi gió xuôi nước, liền chung 6 nguyên, như diều gặp gió, ở kia phía trước, trước hết cần hống hảo hán, rửa sạch ô danh, kiếm đủ để đi kinh thành ăn cư lạc nghiệp tiền vốn. Đông chốc nhảy dựng lên, Dung Lan giảo ngón tay ở trong phòng qua lại đi lại, ỉ vào đối tương lai đi hướng quen thuộc cùng bàn tay vàng. Nàng nguyên bản là tính toán trước đuổi đi Dương Chiêu, ở Dung ra người khi dễ vai chính thời điểm động thân mà ra, bảo hộ hắn đồng thời âm thầm giáo dưỡng hắn, tốt nhất là làm hắn đối nàng duy mệnh là tử, về sau có hắn chống lưng, còn sợ không thể sống được phong cảnh tùy ý. Đây cũng là nàng vì sao không có kết giao địa phương quan viên hương thân nguyên nhân chi nhất, đã có vai chính Dung Triệt, nàng cần gì phải ủy khuất chính mình, tạm chấp nhận những cái đó liền tên đều không xưng có tiểu nhân vật. Không nghĩ tới chính là... Nàng kế hoạch còn không có triển khai liền thai chết trong bụng, nếu không phải Dung ra người quá xuẩn, quá mức độc ác, lại như thế nào sẽ phát lực quá mánh, bức cho Dương Chiêu không thể không phản kháng bảo mệnh. Từ xác định Dương Chiêu không phải xuyên qua trọng sinh, nàng đối hắn cảnh giác liền thả lỏng, chẳng sợ hắn thật là có chút nhanh mồm dẻo miệng, nàng cũng quyền đương hắn là bị buộc nóng nảy vượt xa người thường phát huy, không đem hắn đặt ở đáy mắt, chỉ hoán Dung ra người lại xuẩn lại độc, hỏng rồi nàng chuyện tốt nhi. Hiện tại Dung Lan còn không biết. Ở nàng vắt hết óc suy tư nên như thế nào vãn hồi hoàn cảnh xấu thời điểm, Diệp Chiêu đã mượn từ nào đó người miệng, đem nàng ác danh tốt đẹp danh tuyên dương đi ra ngoài, ai đều thích mỹ lệ tối ra, hy vọng chính mình lớn lên đẹp một chút, nhưng nơi này là cổ đại, không phải thế kỷ 21, không có tương ứng quyền thế bảo hộ, đừng nói bình dân nông gia, chính là giống nhau phú hộ hương thân cũng rất khó bảo vệ cho kia phân mỹ lệ. Huýt huýt. Đại khái buổi trưa tả hữu, láng giềng gần Thanh Tuyển thôn núi non trùng, Diệp Chiêu cầm trong tay một mét dài hơn gậy gỗ, mệt đến đổ mồ hôi đầm địa, thở hổn hển như ngưu, sớm ăn qua cơm trưa, Hống Dung Triệt đi ngủ chưa sau, hắn liền một người tiến vào núi non trung, vừa mới bắt đầu còn có hàng năm từ người đi ra đường nhỏ, sau lại cũng chỉ dư lại dày đặc đan sen che trời đại thụ cùng nửa người cao lùm cây. Ngươi nói ngươi đến mức này sao? Còn chưa bao giờ thấy hắn như thế lăn lộn quá chính mình, hệ thống ba ba nhịn không được phun tảo, hắn ố đựng đồ muốn gì không có. Lại vô dụng thương thành cũng cái gì cần có đều có à, đến nỗi cực cực khổ khổ chạy độ sâu trong núi. Đến nỗi, hơi chút hoang quá một hơi, Diệp Chiêu lại dùng gậy gỗ đẩy ra bụi cây, gian nan tiếp tục đi trước, thẳng đến lật qua một ngọn núi, tiến vào hai tòa sơn chi gian tương đối chống trải trong hạp gốc, hắn mới tạm thời dừng lại, tìm khối cối xay lớn nhỏ cục đá ngồi xếp bằng ngồi ở mặt trên. Ngươi làm gì đâu? Thu tiên, nháo không hiểu hắn rốt cuộc suy nghĩ gì, hệ thống ba bá lại tò mò ra tiếng. Lần trước ta tinh thần lực khôi phục rất nhiều, tinh thần hải cơ bản đã phục hồi như cũ, chỉ là còn không có sinh mệnh lực, ta muốn thử xem có thể hay không sử dụng tinh thần lực. Lần này Diệp Chiêu nhưng thật ra không có cùng hắn út út mở mở, tiếng nói vừa dứt, linh hồn chỗ sâu trong nổi lên tê tê dại dại đau đớn, một cổ không nên thuộc về thế giới này khổng lồ năng lượng nháy mắt dũng mãnh vào khắp người, cường thế đánh sâu vào bế tắc kinh mạch, bất luận là tinh thần vẫn là thân thể thượng mệt mỏi đều dần dần biến mất. Nguyên bản không được tốt lắm, khí sắc lấy mắt thường có thể với tới tốc độ chậm rãi truyền hảo. Ta đi. Hôn trướng ký chủ không khỏi cũng quá sẽ chơi đi. Cư nhiên lấy linh hồn vì môi giới, đem ở vào hệ thống trong không gian bản tôn thân thể tinh thần lực dẫn vào nguyên chủ thân thể, đã có thể chữa trị thân thể này tổn thương căn cơ, cường thân kiện thể, còn có thể tôi luyện tinh thần lực, gia tốc nó khôi phục, chỉ cần ở trước khi chết cho cũ trọng thi, đem tinh thần lực đạo hồi bản tôn thân thể. Hiệu quả tuyệt đối không thể so một hai bình dưỡng linh đan kém nhiều ít. Quan trọng nhất chính là, hắn tinh thần lực là thuộc về thao túng một loại, nói không chừng hắn còn có thể đạt được nào đó người thường theo như lời dị năng. Giống giống. Hệ thống 33 còn ở cân nhắc hắn ý tưởng hay không chính xác, cùng với hỗn độn thả cấp tốc chạy vội thanh, dã thú rít gào rung trời động mà, giây tiếp theo, lớn lớn bé bé các loại dã thú từ trong rừng vụt ra, trong nháy mắt liền đem nhắm mắt ngồi xếp bằng Diệp Chiêu vây quanh lên. Hôn trướng ký chủ, cẩn thận. Mất công hắn không có hô hấp, nếu không sợ là đã bị dọa bế khí, quanh mình trừ bỏ thỏ hoang gà rừng chờ không thấu đáo công kích tính giã vật, còn có lao hổ bầy sói lợn rừng châu rừng, thậm chí là gấu mù chờ đại hình mánh thú, kỳ quái chính là, chúng nó cũng không có công kích hắn, chỉ là hướng về phía hắn nhe răng nết miệng rít gào. Hơn nữa, chúng nó số lượng cùng chủng loại còn có càng ngày càng nhiều xu thế. Hoàng gì a, chúng nó đều là ta triệu hoàng tới. Mở mắt ra, Diệp Chiêu đứng dậy đi hướng một con sặc sỡ đại hổ, làm lơ nó rít gào, duỗi tay sờ lên đầu hổ, đường xảo, ta cũng không phải cố ý quấy rầy của các ngươi, chỉ là thân thể này mới vừa tràn ngập tinh thần lực, có điểm không chịu khống chế. Giống, tựa hồ là nghe hiểu hắn nói, sặc sỡ đại hổ nức nở kêu to một tiếng, như là kháng nghị, lại như là hủy khuất. Ha ha, hoàn toàn không lấy nó kháng nghị đương hồi sự nhi, Diệp Chiêu lại theo thứ tự xem qua ở đây sở hữu sinh vật. Cuối cùng ngừng ở một con hình thể khổng lồ sói đen trước người, trong nhà giống như còn thiếu cái trống cửa, có hay không hứng thú cùng ta trở về, bao ăn bao ở Nga. Nga ô. Đại hắc lang xanh mượt hai mắt tràn ngập cự tuyệt, nó là lang, hơn nữa là lang vương, hắn cư nhiên muốn nó đi đương trông cửa cầu. Đậu ngươi chơi, ngươi nguyện ý ta còn không vui đâu, muốn cho người biết ta ở nhà dưỡng lang, nào đó người sợ là lại muốn nhân cơ hội làm chuyện này. Vỗ vô đầu của nó, Diệp Chiêu lại lần nữa phong xuất ra tinh thần lực. Giây tiếp theo, vây quanh hắn dã thú phảng phất tiếp thu tới rồi gì mệnh lệnh giống nhau, lần lượt xoay người thoán tiến trong rừng cây, chỉ còn lại có gà rừng thỏ hoang, một đầu trâu rừng, một con lợn rừng, cùng với rậm rạp sân chuột. Nhớ kỹ cái này hương vị, đi giúp ta tìm tương đồng đồ vật. Lấy ra một cây ngón cái lớn nhỏ nhân sâm bóp nát, Diệp Chiêu mượn tinh thần lực đem hương vị đưa đến mỗi một con tiểu thú quanh hơi thở. Trong núi trừ bỏ dã thú sân chân, đáng giá nhất thả khả năng có chính là nhân sâm. Tuy rằng hắn hoàn toàn có thể ở hệ thống thương thành đổi có sẵn, nhưng kia đều là bảo chế hảo, lấy ra đi khó tránh khỏi chọc người ngờ vực, vẫn là hiện đảo tương đối đáng tin cậy. Hắn tinh thần lực thuộc về thao tác một loại, muốn khống chế này đó thú loại hoàn toàn không thành vấn đề, lợi dụng chúng nó tìm đồ vật cũng phương tiện mau lẹ. Rầm rầm. Đi qua tinh thần lực truyền lại, gà rừng thỏ hoang cùng đầy đất sơn chuột đều nghe hiểu hắn nói, xoay người liền hướng tới bốn phương tám hướng chạy như bay mà đi, dư lại chỉ có trâu rừng cùng lợn rừng. Chạm vào. Ô ô. Ở hắn thao tác hạ, trâu rừng lợn rừng phảng phất si ngốc giống nhau, lần lượt đụng phải phụ cận thân thể, máu tươi rơi ngã trên mặt đất nước nở run rẩy, chờ đến chúng nó tắt thở lúc sau, Diệp Chiêu vung tay lên liền đem chúng nó thu vào ô đựng đồ chung, đồng thời tìm cái tương đối bình thản địa thế, lấy ra cất chứa ở ô đựng đồ chung thiết bị cùng 1-2-3 hảo, chuẩn bị động thủ cải tạo bọn họ. Phần 194. Chi chi. Mấy chỉ sơn chuột chạy trở về, hướng về phía hắn chi chi kêu to. Diệp Chiêu thuận tay mở ra số 3 chốt mở, lại cho hắn một cái thùng dụng cụ, cùng chúng nó đi khai quật nhân sâm, cẩn thận một chút, đừng đem căn cần chạm vào hỏng rồi. Là, chủ nhân. Số 3 cung kính cong cong lưng, xoay người liền đi theo sơn chuột nhóm rời đi, thiết bị hấp thu quang năng sau thực mau liền có thể sử dụng, số 1 số 2 cũng không cần quá lớn cải biến, chính là kiểu tóc làn da muốn khẽ biến hóa một chút, lại cấy vào thế giới này tư liệu là được. Ký chủ, còn có gì là ngươi làm không được sao? Nhìn ban ngày, hệ thống ba ba cảm giác có điểm phun tào vô lực, liền trong núi con ngồi cùng đại hình mánh thú đều có thể thao tác, hắn muốn kiếm hắn mấy cái công đức điểm sao liền như vậy khó đâu. Ta làm không được sự tình nhiều đi, tỉ như ta liền không có biện pháp thân thủ làm đồ vật cấp dung triệt ăn. Diệp Chiêu khỏe miệng tẩm một mạt cười ngân, biên cải tạo số 1 số 2 biên ba hoa, vì giấu giếm xuyên qua thân phận, hạ thấp dung lan cảnh giới, hắn chú định không có khả năng bại lộ quá nhiều, nếu muốn làm tiểu đậu đinh quá thượng hảo nhật tử. Yên tâm đi học đường, nhưng không được từ nguyên chủ bản thân liền sẽ sự tình trên dưới tay sao. Tuy rằng hắn phương pháp là đơn giản thô bạo điểm nhi, ở nếm thử sử dụng tinh thần lực phía trước, hắn cũng không đoán trước đến hiệu quả sẽ tốt như vậy. Bổn hệ thống cảm thấy, lần sau hẳn là cho ngươi chọn cái chủ thần nghịch tập nhiệm vụ. Ngươi xác định không phải tưởng độc chết người khác, từ ta thân thủ chung kết tiểu thế giới. Giống như thật sự có khả năng. Lẽ thường mà nói, có được một bậc chủ nghệ người, làm được đồ vật hẳn là đều thực mỹ vị ngon miệng mới đúng. Cố tình hôn trướng ký chủ. Hệ thống ba ba tỏ vẻ có điểm nao hắc, hắn cũng nháo không hiểu rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề, vì sao hôn trướng ký chủ làm gì đó chỉ có thể xem không thể ăn. Chi chi. Không bao lâu, rất nhiều sơn chuột cùng gà rừng thỏ hoang đều chạy trở về, Diệp Chiêu lại lấy ra số 4 đến số 10, làm cho bọn họ cùng đi đào nhân sâm. Đương nhiên, hắn cũng không phải xuẩn, không có khả năng đào nhiều ít bán nhiều ít, đến lúc đó chọn cái tương đối đáng giá bán đi. Dư lại liền cho hắn cùng tiểu đậu đinh bổ thân thể, ai làm hai người bọn họ thoạt nhìn một cái so một cái dinh dưỡng bất lương đâu. Hảo. Đại khái 15 phút sau, số 1 số 2 đã đại biến dạng, từ thời thượng xoáy khí tiểu ca ca biến thành cổ phong thô cùng đàn ông, hắn tính toán ngày mai lại dẫn bọn hắn trở về, một cái phụ trách việc nhà, một cái bồi tiểu đậu đinh đi học, bên người bảo hộ hắn an toàn, ngăn cách nào đó người tới gần, đối ngoại liền tuyên bố bọn họ là hắn mua hạ nhân. Chủ nhân, đã lâu không thấy. Khởi động trình tự sau, số 1 số 2 không hẹn mà cùng không người vấn an. Ân. Gật gật đầu, Diệp Chiêu lấy ra cái tay nải đưa cho bọn họ, bên trong là thời đại này quần áo, các ngươi trước thay. Là, chủ nhân. Tiếp nhận tay nải, hai người cũng không kiêng rẻ, lập tức liền cởi ra quần áo. Ân hẳn là không gì vấn đề. Chờ bọn họ đổi hảo quần áo, Diệp Chiêu lại vòng quanh bọn họ xoay vài vòng, xác định nhìn không ra bất luận cái gì khác thường mới vừa lòng gật gật đầu, ngay sau đó đóng bọn họ chốt mở, lại lần nữa đưa bọn họ tính cả thiết bị cùng nhau thu vào ô đựng đồ chung. Đại khái sau nửa canh giờ, tiến đến đảo lấy nhân xâm trí năng người máy lục tục trở về, bởi vì sơn chuột chờ dã vật là dựa vào khí vị tìm kiếm nhân xâm, chất lượng nhiều ít có chút so le không đồng đều, trừ bỏ hai căn nhi cánh tay thô, bộ dễ phát đạt, mặt khác đều không như thế nào. Đương nhiên, cái này không như thế nào là với Diệp Chiêu mà nói, đối người thường tới nói, lại kém nhân xâm nó cũng là nhân xâm A. Thu hảo nhân xâm, lại thu trí năng người máy, Diệp Chiêu đuổi đi sơn chuột, bắt hai chỉ gà rừng thỏ hoang, trói chặt chúng nó chân đổi chiều ở gậy gộc thượng, lảo đảo lắc lư dẹp đường hồi phủ. Thấu chương xong. Chương 214, nếu không ta ăn mệt chút, tiêu cha. Chương 214, nếu không ta ăn mệt chút, tiêu cha. Kéo kẹt. Cũ xưa viện môn lại lần nữa bị người mở ra, Dung Triệt lộ ra đầu nhỏ, hai bên trái phải lặp lại nhìn xung quanh, không thấy được kia mạt hình bóng quen thuộc, đen như mực con ngươi lập tức bịt kín xích quả quả thất vọng, này đã không biết là hắn lần thứ mấy mở cửa, đều không ngoại lệ, mỗi lần đều lấy thất vọng chấm dứt. Mắt thấy Diệp Chiêu đã đi ra ngoài mau ba cái canh giờ, trong lòng càng thêm nôn nóng bất an, âm thầm đoán trách chính mình vì sao như thế nhỏ yếu, nếu hắn càng cường tráng một chút, Diệp Chiêu hẳn là liền sẽ không ném xuống hắn giữ nhà. Triệt Nhi, Triệt Nhi, Diệp Chiêu. Vừa mới chuẩn bị đóng cửa lại liền nghe được Diệp Chiêu huýt gọi, Dung Triệt mánh kéo ra môn, thân thể gầy nhỏ bắn nhanh mà ra, chỉ thấy Diệp Chiêu xách theo cái tay mải, trên vai còn khiêng căn gậy gỗ, từ phòng ở tả phía sau chui ra tới, xác định là hắn bản nhân không sai, Dung Triệt không rảnh lo mặt khác, tiến lên ôm chặt lấy hắn, Diệp Chiêu, Diệp Chiêu. Hắn rốt cuộc đã trở lại, bình an đã trở lại. Làm gì đâu đây là, không sợ cho ta đâm hỏng rồi. Đừng nhìn hắn lớn lên nhỏ gầy, manh hướng lực đạo lại là không nhỏ, Diệp Chiêu thiếu chút nữa không bị hắn đánh ngã trên mặt đất, thất tha thất thểu lui về phía sau vài bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình, rũ mắt xem hắn chỉ tới chính mình bả vai đầu, đáy mắt nhanh chóng lướt qua hiểu rõ cùng ấm áp, chẳng sợ còn không biết tình sự, đi qua bọn họ chi gian đặc thù liên hệ, hắn ở hắn cảm nhận chung phân lượng vẫn là bất đồng đi. Lúc này ỷ lại chính là tốt nhất chứng minh. Ta giúp ngươi. Kinh hắn vừa nói, Tiểu Dung Triệt quyết đoán có chút ngượng. Cũng quýt thối lui sau thấy hắn hai tay không không, lại tưởng tiến lên tiếp nhận hắn khiêng trên vai gậy gỗ. Được rồi, ngươi lấy cái này đi, cẩn thận một chút nhi, bên trong đồ vật chân quý, đừng lộng hỏng rồi. Đẩy ra hắn tay, Diệp Chiêu không khỏi phân trần đem tay nải đưa cho hắn, đàng ra một bàn tay nắm hắn hướng trong nhà đi. Hôm nay vận khí tốt, ta ở thiết bấy dập thời điểm đào đến hai căn nhân sâm, trong đó một cây phẩm tướng thực hảo. Ngày mai đưa ngươi đi học đường sau ta liền cầm đi bán, hẳn là có thể bán không ít tiền. Trở về thời điểm lại phát hiện ban đầu thiết bấy dập có con mồi, hai chỉ phi gà rừng cùng thỏ hoang, chờ lát nữa thu thập ra tới, chúng ta hầm cá nhân tham gà bổ bổ thân. Mình, nhìn như việc nhà nhắc đi nhắc lại, kỳ thật lại là ở giải thích nhân sâm cùng gà rừng thỏ hoang ngọn nguồn, chẳng sợ Dung Triệt chỉ có 10 tuổi, hắn cũng không dám khinh thường hắn chỉ số thông minh, đương nhiên, hắn cũng không phải cố ý lừa gạt, thậm chí không ngại Dung Triệt biết hắn có thể thao tác giã thú, nhưng vẫn là câu nói kia, hắn tuổi tác quá nhỏ. Dung Lan lại biết rõ cốt truyện, tùy thời có khả năng làm chuyện này, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, về sau hắn nếu có gì hoài nghi, hắn lại xem tình huống giải thích là được. Nhân sâm, kia thật đúng là thứ tốt ta. Dung Triệt ngay sau đó cúi đầu nhìn xem trong lòng ngực tay nải, nháy mắt cảm giác không gì trọng lượng tay nải có chút nặng trĩu, đồng thời trong lòng lại không cấm dâng lên từng trận vui sướng, nếu nhân sâm phẩm tướng thật sự thực hảo, bọn họ liền có tiền mướn người thu loại lương thực, không cần Diệp Chiêu một người vất vả. Hắn cũng tạm thời có thể yên tâm đi học đường nhậm thư. Ký chủ, ngươi như vậy lừa gạt Dung Đại Đại, lương tâm thật sự sẽ không đau sao? Đáng thương Dung Đại Đại, phía trước ba cái thế giới hắn dữ dội cường đại, hiện tại lại đời này hắn nhất định phải bị hôn trương ký chủ hống chơi. Lương tâm là cái gì? Có thể giúp ta hoàn thành nhiệm vụ, ấn chết Dung Lan không? Xin lỗi, quấy rầy. Vô pháp lại tiếp tục nói chuyện thiếm, hệ thống ba ba quyết đoán nhận thua, sạch sẽ lưu loát ngưng hẳn bọn họ đối thoại. Quan hảo viện môn trở lại nhà chính, Diệp Chiêu hung hăng rót vài khẩu nước sôi để nguội, lôi kéo Dung Triệt cùng nhau mở ra tay mải, bên trong lẳng lặng nằm hai căn nhân sâm, một cây phỏng trừng có nhi cánh tay thô, căn cần cực kỳ phát đạt, không có một chút ít tổn thương, ngốc tử đều biết tuyệt đối có thể bán cái giá tốt, mặt khác một cây chỉ so người bình thường ngón tay cái hơi lớn một chút, căn cần còn có một chút tổn thương, đối người thường tới nói, lại cũng là thượng phẩm. Này có thể bán bao nhiêu tiền? Rốt cuộc tuổi còn nhỏ, lịch duyệt hữu hạn, hơn nữa phía trước vẫn luôn quá kham khổ nhật tử, Dung Triệt hai mắt tỏa ánh sáng, gần như run rẩy nhẹ vỗ về Nhi cánh tay thô nhân sâm, thanh âm run đến độ có điểm biến điệu. Ngàn dư hai chạy không được đi, ta cũng không phải rất rõ ràng nó giá trị, ngày mai nhiều tìm mấy nhà hiệu thuốc hỏi một chút, tương đối một chút sẽ biết. Nói là như vậy nói, Diệp Chiêu lại không tính toán thật làm như vậy, tài không lộ bạch, hắn một cái tiểu tử nghèo, muốn thật suy như thế hiếm lạ nhân sâm nơi nơi đi tìm hiểu, không bị người theo dõi mới kỳ quái. Ân. Dùng sức gật gật đầu, Dung Triệt lại vội vàng nói, ngày mai ta cùng ngươi cùng nhau, trước bán nhân sâm lại đi học đường. Huyện thành nhiều người xấu, hắn một cái tiểu khôn cũng quá nguy hiểm. Dung Triệt tựa hồ quên mất, hắn tuy rằng là nam làm, nhưng lại chỉ có 10 tuổi, vẫn là sợi tóc dục bất lương tiểu đầu đinh đâu, giống như không so Diệp Chiêu một cái tiểu khôn an toàn đi nơi nào. Không được, ta chuẩn bị bắt được Châu Phủ đi bán, ngươi không phải ở huyện thành đi học. Châu Phủ cùng huyện thành tiêu phí tiêu chuẩn rõ ràng không có khả năng ở một cái trục hành thượng, Thanh Tuyển thôn cùng giữa hai bên khoảng cách đều không sai biệt lắm, nhưng hai tòa thành trì chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nếu trước bán nhân xâm lại đi học đường, dứt khoát cũng đừng đi. Diệp Chiêu không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt hắn yêu cầu, mặc dù hắn ngày mai đến nhiều chạy hai tranh, trước đưa hắn đi học đường lại chuyển hướng Châu Phủ. Ta muốn đi. Không nghĩ lại bị bỏ xuống, Dung Triệt phạm vào quật, nhăn khuôn mặt nhỏ bắt lấy tay, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, liền phải đi. Hùng hai tử với ai học? Diệp Chiêu tức khắc dở khóc dở cười, bất đắc dĩ thỏa hiệp nói, hảo hảo hảo, đi đi đi, cho ngươi đi còn không được sao. Nếu không ta cho ngươi đổi cái học đường, đi Châu Phủ bên kia. Dù sao khoảng cách cũng không sai biệt lắm, chờ bán nhân sâm, chúng ta mua cái xe ngựa, nghe nói Châu Phủ có cái Tình An thư viện, là đương đại đại danh sĩ Thôi Tình An tổ chức, mấy năm gần đây Khang Lan Châu Phủ tiến sĩ cơ bản đều xuất từ nơi đó. Nguyên tắc trong cốt truyện, Dung Triệt liền quá hai chàng đồng sinh thí, thứ năm lại lấy 14 tuổi khảo trung án đầu lúc sau mới bị Tình An thư viện chủ động mời chào, để tránh trừ hết thể quà nhập học ưu đại bái ở Thôi Tình An môn hạ cầu học, cũng bởi vậy, sau lại Tình An học viện thành đại hạ vương triều tốt nhất học viện. Rất nhiều người đọc sách tế phá đầu cũng muốn chen vào đi. Không đi. Nghe vậy, Dung Triệt còn không có tới kịp cao hứng, tươi cười liền cương ở trên mặt, làm một cái người đọc sách, Tình An thư viện hắn đương nhiên biết, cũng từng chờ đợi có thể được đến bên trong những cái đó phu tử, thậm chí là viện trưởng Thôi Tình An chỉ đạo, nhưng mỗi tháng mấy chục hai quả nhập học lại không phải bọn họ có thể gánh nặng đến khởi, đáp ứng hắn hồi học đường nghiệm thư hắn đều rối rắm đã lâu, huống chi là tiến thêm một bước gia tăng hắn gánh nặng. Hành đi. Vậy chờ ngươi việc học có thành tựu lại nói. Lấy Diệp Chiêu không khéo, lại sao lại nhìn không ra hắn vì sao cự tuyệt. Về tiên sự tình, hắn không nghĩ nói thêm nữa, về sau hắn chậm rãi liền sẽ biết, bọn họ vĩnh viễn đều không thể thiếu tiền. Hơn nữa, cẩn thận ngẫm lại, Tình An thư viện liền giống như tương lai thế giới quý tộc học viện, các học sinh phi phú tức quý, lại vô dụng cũng tài danh xuất chúng, Dung Triệt tuổi còn quá tiểu, lại còn không có công danh trong người, một không cẩn thận liền có khả năng bị người khi dễ đến không dám ngẩng đầu. Ân. Lần này Dung Triệt cuối cùng là yên tâm bật cười, Diệp Chiêu buồn cười xoa xoa hắn đầu, đi phòng bếp nấu nước, đem gà rừng thỏ hoang xử lý tốt, ta trước đem nhân sâm thu hồi tới. Hảo! Nghe vậy, Dung Triệt làm bộ liền phải đứng dậy, Diệp Chiêu đột nhiên lại nói, đúng rồi, ở bên ngoài không thể kêu ta Diệp Chiêu, cũng không thể kêu Dương Chiêu, tuy rằng ta cùng Tam ca còn không có tới kịp đi nha môn đổi lấy hôn thư, chung quy là bái đường rồi, xem như ngươi cha kế, ngươi là người đọc sách, tương lai là phải đi con đường làm quan. Ít nhất ở ngươi không có nắm giữ cũng đủ lực lượng trước, không thể cho người ta lưu lại không tôn cha kế nhược điểm. Ngươi cùng phụ thân không lánh hôn thư. Nhạy bén bắt được trọng điểm, Dung Triệt nội tâm nổi lên mãnh liệt vui sướng, chẳng sợ biết rõ thực xin lỗi thây cốt chưa lạnh phụ thân. Ân. Chuyện này hắn cũng là ở tiếp thu xong nguyên chủ ký ức sau mới biết được, cốt truyện vẫn chưa kỹ càng tỉ mỉ miêu tả, lẽ thường mà nói, cho dù là nhà nghèo nông gia, chính thức cưới vợ đều hẳn là có trao đổi thiếp canh, đi nha môn đổi lấy hôn thư chờ trình tự. Nhưng Dương gia người chỉ vì cầu tài, cơ bản là đem hắn bán cho Dung Lão Tam, gì gì chú ý đều không có, liền căn bản nhất hôn thư cũng chưa tới kịp làm. Vậy không phải cha kế. Túi đầu rũ xuống mí mắt, Dung Triệt nhỏ giọng lẩm bẩm, mặc dù thực xin lỗi phụ thân, trong lòng cũng ức chế không được nhạc nở hoa. Sao tích? Ngươi còn có ý tưởng không thành? Gập lên ngón tay gõ gõ đầu của hắn, Diệp Chiêu biết rõ câu hỏi, cha kế cái giá bai đến miễn bản có bao nhiêu đứng đắn. Ta đi nấu nước. Phần 195. Khuôn mặt nhỏ tức khắc bạo hồng, Dung Triệt đầu cũng không nâng, ném xuống một câu liền vội vàng chạy đi ra ngoài, vượt qua ngạch cửa thời điểm còn kém điểm bị vướng ngã. Ha ha! Không nghĩ tới đậu đinh bản triệt ca ca như vậy không chịu nổi chọc ghẹo, Diệp Chiêu không cấm ôm bụng cười cười to, ẩn ẩn tìm được rồi đời này sinh hoạt lạc thú. Ngươi liền làm đi, Dung Đại Đại một ngày nào đó hội trường đại, làm thế giới này tuyệt đối vai chính, tương lai năng lực của hắn thủ đoạn sẽ không so phía trước mấy cái thế giới kém, đến lúc đó xem hắn sao thu thập ngươi. Thật sự là nhìn không được, hệ thống ba bá lại nhảy ra tới, hôn trướng ký chủ quá không phải cái đồ vật, liền 10 tuổi hoa hoa đều phải liêu. Chờ hắn lớn lên ít nhất còn phải đã nhiều năm đâu, về sau sự tình về sau lại nói. Chút nào không đem hắn cảnh cáo để ở trong lòng, Diệp Chiêu một lần nữa bao khởi nhân sâm lấy về hắn cùng Dung Triệt trong phòng phóng hảo. Mấy ngày hôm trước bởi vì Dung Lão Tam thi thể vẫn luôn ngừng ở trong nhà nguyên nhân, bọn họ liền ở tại một cái phòng, tế một chiếc giường. Hiện tại hắn cũng không tính toán dọn đến Dung Lão Tam nguyên bản phòng đi, ít nhất hai ngày này sẽ không. Trước mắt đã tháng 4 đế mau đến tháng 5, phương Nam thời tiết dần dần chuyển nhiệt. Ăn không hết đồ ăn không có biện pháp thời gian dài chứa đựng, hai người ăn no nê một đốn nhân sâm gà sau, Diệp Chiêu đem dư lại một con gà rừng cùng hai chỉ thỏ hoang cất vào trong rổ, dùng dây thừng treo nó treo ở giếng nước chung, mượn dùng thủy cùng thâm giếng nhiệt độ thấp giữ tươi, phiền toái là phiền toái một chút, tổng so đồ vật xú rớt, hoặc là bại lộ ô đựng đồ cường không phải. Làm gì đi? Chờ hai người thu thập hảo hết thảy, sắc trời cũng dần dần ám trầm hạ tới, loại này thời đại không gì hưu nhàn hoạt động, vì tiết kiệm dầu tháp. Đại bộ phận bình dân ba cánh đều là trời tối tức lên giường ngủ, nhưng Diệp Chiêu lại ở Dung Triệt chuẩn bị trở về phòng thời điểm lôi kéo hắn đi ra ngoài, làm đến hắn một đầu nghi hoặc, nháo không hiểu hắn lại muốn lăn lộn gì. Tàn bộ, thuận tiện rèn luyện một chút, hai ta đều quá nhỏ gầy. Rèn luyện nói, chạy bộ khẳng định càng tốt, nhà bọn họ chung quanh địa thế cũng đủ rộng mở, vấn đề là mặt đất quá hỗn độn, dễ dàng té ngã, sửa ngày mai thỉnh người cải tạo phòng ở thời điểm, thuận tiện đem phụ cận mà tất cả đều mua tới săn bằng. Về sau liền sớm muộn gì đều có thể chạy chạy bộ, rèn luyện thân thể, hắn liền không tin, không thể cấp tiểu đậu đinh dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, cao cao đại đại. Ân. Dung Triệt cũng cảm giác chính mình quá ấu tiểu, nhưng thật ra không gì ý kiến, không khỏi gặp phải những cái đó cực phẩm thôn dân hỏng rồi tâm tình. Hai người cũng không có đi bao xa, mà là tay trong tay vòng quanh phòng ở đi rồi mười mấy vòng, thẳng đến mồ hôi ướt đẫm mới trở về rửa mặt chải đầu, cùng nhau tê ở tiểu trên giường gỗ nghỉ ngơi. Nhớ kỹ lời nói của ta, ở bên ngoài đừng gọi ta tên. Nương ánh trăng chiếu rọi, Diệp Chiêu nghiêng người xoa Dung Triệt khuôn mặt nhỏ, đừng trách hắn liền tiểu hài tử đều không buông tha, ở hắn cảm nhận chung, hắn trước sau là hắn nam nhân, duy nhất bất đồng chính là, hắn còn không có lớn lên, yêu cầu hắn nuôi nấng bảo hộ cùng sủng địch. Chiêu nhi, không biết vì sao, này hai chữ đột nhiên lướt qua trong óc, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã là buột miệng thốt ra, khuôn mặt nhỏ lại lần nữa hồng đến cùng muốn thấm huyết giống nhau, tim đập cũng mất đi quán có trật tự. Tên đều không thể kêu, ngươi còn dám kêu Chiêu Nhi. Nô. Ngắn ngủi trinh lăng sau, Diệp Chiêu buồn cười gõ gõ đầu của hắn, nếu không ta ăn mệt chút, kêu cha. Phụ tử ngạnh gì, thật mẹ nó phía trên có hay không. Hại nhân tâm quái chờ mong. Cái gì kêu ngươi ăn mệt chút. Dung Triệt lập tức tức giận trừng mắt, trước kia không biết hắn không cùng phụ thân lánh hôn thư hắn liền cực kỳ bài xích kêu cha hắn, huống chi là hiện tại. Nghiêm khắc lại nói tiếp, Diệp Chiêu là cái lười biếng tản mạng người. Đối rất nhiều chuyện đều không phải quá để ý, yêu cầu Dung Triệt đừng gọi hắn tên cũng là vì hắn về sau con đường làm quan suy nghĩ, rốt cuộc hắn chú định là phải đi cái kia thanh vân lộ, với hắn mà nói, mặc kệ hắn kêu hắn cái gì, bọn họ quan hệ đều là chú định, hơn nữa, hắn cũng không tính toán vẫn luôn ủy khuất chính mình, chờ bọn họ có đủ thực lực, đừng nói xưng huyết tên, chính là muốn quang minh chính đại thành thân cũng. Không ai dám nói gì, nhưng bọn hắn chi gian cái loại này mãnh liệt ràng buộc không phải năm ấy 10 tuổi Dung Triệt có thể dựa lý tính áp chế. Vô luận như thế nào hắn đều không thể kêu cha hắn, hai người thẳng đến đi vào giấc ngủ cũng chưa thảo luận ra cái kết quả tới. Thấu chương xong. Chương 215, hoan ra ngõ hẹp, bạch bạch và mặt. Chương 215, hoan ra ngõ hẹp, bạch bạch và mặt. Thanh Tuyển thôn địa lý vị trí cực hảo, ở vào Khang Lan Châu phủ cùng Lăng Dương huyện thành trung gian đoạn đường, cước trình mau nói, qua lại không sai biệt lắm đều chỉ cần một canh giờ tả hữu, nếu mượn dùng xe ngựa hoặc xe bò, tốc độ còn sẽ càng mau. Hôm sau ngày mới tờ mờ sáng, Chiêu Dung hai người lần lượt rời giường, đơn giản dùng quá đồ ăn sáng lúc sau, thay tốt nhất quần áo, suy còn sót lại mười mấy tiền đồng liền ra cửa. Bởi vì bọn họ ở tại thôn tận cùng bên trong, muốn đi ra ngoài khẳng định đến xuyên qua toàn bộ thôn, không tránh được lại đưa tới một đợt chỉ trò trò nghị luận, Dung Triệt lòng tràn đầy chờ mong nhân sâm có thể bán cái giá tốt, giảm bớt Diệp Chiêu gánh nặng, đảo không giống ngày hôm qua như vậy tức giận đến cả người không thoải mái, Diệp Chiêu liền càng không cần phải nói. Với hắn mà nói, dâu riêng người, nói gì đều cùng đánh giám giống nhau, thật sự quá mức nói, hắn cũng không ngại dạy dạy. Hắn nhóm như thế nào làm người? Từ xưa đến nay, địa lý vị trí càng tốt, thôn xóm cùng dân cư mật độ lại càng lớn, Thanh Tuyển thôn cửa thôn liền cùng phụ cận vài cái thôn trang giáp giới, sáng tinh mơ, cửa thôn ngừng nước cờ chiếc xe bò, có đi châu phủ, cũng có đi huyện thành, một chuyến đều là 2 cái tiền đồng, giá cả không quý, một ít vội vàng vào thành hoặc trong tay thư giãn điểm người đều nguyện ý đi nhờ, tuy rằng xe bò thật sự so cước trình không mau được nhiều ít. Nàng chính là Dung Lan. Một miệng rất nhanh nhẹn cái kia. Cũng không phải là. Tiểu cô nương nhìn trắng non sạch sẽ tiểu kiều mềm mại, tâm địa cũng không phải là giống nhau độc ác, nghe rõ Tuyển thôn nhi bên kia người ta nói, chính là nàng vì thoát tội, đem hết thể đều đẩy đến bị bọn họ sống sờ sờ tức chết ruột thịt thúc thúc trên người. Ai ra huy ta nương, nếu ai cưới nàng, trong nhà không được bị rảo đến long trời lở đất. Các ngươi xem, kia không phải Dung lão tam nhi từ sao. Phía trước hắn mỗi ngày đều chính mình đi huyện thành học đường, ta đã thấy rất nhiều lần. Bên cạnh hắn cái kia chính là còn không có tới kịp nhập động phòng liền đã chết trượng phu tân tức phụ. Trời thấy còn thương, một cái như vậy non nớt tiểu khôn, tương lai nhưng sao ngao a? Nghe nói Thanh Tuyển thôn nhi người đều do hắn không nên thỉnh như vậy công văn đâu, ý lìa ta nói, bọn họ chính là đứng nói chuyện không eo đau, dung ra những người đó cùng tài lang hổ báo giống nhau, tức chết rồi ruột thịt thân nhân còn muốn đẩy đến tân tức phụ trên người, một kế không thành lại sinh một kế, liền người chết đều không buông tha, hiện tại không theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Về sau này cô nhi quả phu không được bị khi dễ chết. Chính là. Hiện tại là nông nhàn thời điểm, phụ nhân cùng tiểu khôn nhóm phần lớn không gì chính sự nhưng làm, chỉ có thể loại điểm tiểu thái, dưỡng điểm gia cầm hoặc làm điểm theo thừa gì bắt được huyện thành đi đổi 2 cái tiền trợ cấp gia dụng, đồng thời bọn họ cũng so tháo đàn ông càng lắm mồm. Dung Lan thật vất vả mới lấy hết can đảm bước ra gia môn, quyết định đi huyện thành khởi động nàng rau quả sạp, lại không nghĩ, dị vãng nhìn đến nàng đều sẽ hoặc hướng tới hoặc ghen ghét phụ nhân tiểu khôn. Hôm nay lại là một cái so một cái độc miệng, không đợi nàng hoan quá mức nhi tới, mấy cái mắt sắc phụ nhân lại xa xa thấy được từ xa đến gần chiêu Dung hai người, nghị luận thanh càng thêm không ché lấp. Ân, này thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Rõ ràng cũng không dự đoán được sẽ gặp được Dung Lan, Diệp Chiêu đáy mắt nhanh chóng lướt qua một mặt trào phúng, thực mau liền thu hồi tầm mắt, ôm Dung Triệt tiếp tục tới gần, không có bất luận cái gì muốn phản ứng nàng ý tứ, nhưng Tam thúc cha, Triệt nhi, các ngươi cũng đi huyện thành sao? Hắn không phản ứng người khác, không đại biểu người khác cũng không phản ứng hắn, tận khả năng huy đi quanh mình dịu rít nghị luận, Dung Lan giơ lên tươi cười, cùng giống như người không có việc gì nhẹ nhàng gót sen, chậm rãi đón nhận bọn họ. Không phải nói Dung ra người sống sờ sờ tức chết rồi Dung lao tam, bọn họ đều chỉnh đến cùng kẻ thù giống nhau. Dung Lan này lại là ở sướng nào vừa ra. Thấy thế, quanh mình mọi người, bao gồm ngay từ đầu cũng không giống phụ nhân tiểu khôn như vậy lắm mồm đàn ông, cùng với chọn một gánh rau dưa. Cùng Dung Lan cùng nhau Dung ra trưởng tôn Dung Hạo, tất cả đều nghi hoặc nhìn qua đi, nháo không hiểu Dung Lan trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng đại bộ phận người, ánh mắt tiêu điểm lại ở Diệp Chiêu cùng Dung Triệt trên người, đã mê hoặc lại ẩn ẩn có chút chờ mong bọn họ phản ứng. Ngoa tào, bổn hệ thống chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ nữ nhân. Thúc có thể nhẫn, thẩm không thể nhẫn, hệ thống ba ba dẫn đầu tạc mau, gặp qua da mặt dày, ai mẹ nó gặp qua da mặt dày thành như vậy. Hắn nếu có thể từ hệ thống trong không gian đi ra ngoài, phi sông lên đi bạch bạch ném nàng mấy cái miệng rộng tử không thể, quá ghê tởm người. Nàng cũng không phải là mặt dày vô sỉ. Chiêu Dung hai người sớm đã dừng lại bước chân, Dung Triệt tuổi con nhỏ, non nớt khuôn mặt nhỏ tràn ngập xích quả quả chán ghét, Diệp Chiêu trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại là một mảnh hiểu rõ, hiện giờ Dung ra người, đặc biệt là Dung Lan, bọn họ thanh danh không thể nghi ngờ so cống ngầm con dẹp còn xú, mà hết thể nguyên nhân gây ra đều nguyên tự bọn họ cùng Dung lão tam chết. Nếu muốn tẩy trắng, còn có gì là so ở trước mắt bao người, làm đại gia nhìn thấy hắn cùng Dung Triệt cùng. Nàng trò chuyện với nhau thật vui càng tốt phương thức. Nàng sở dĩ như thế không có sợ hãi, chút nào không sợ bọn họ ném mặt, dựa vào chính là đối cốt truyện quen thuộc. Rõ ràng biết, nguyên chủ là cái giỏi về ẩn nhẫn, phàm là người khác cho một chút ít thiện ý liền sẽ gấp bội hồi báo đại ngốc tử. Giống như Dung lão tam hoa giá cao tiền mua hắn, làm hắn thoát ly Dương ra cái kia rắn độc qua, hắn liền nguyện ý chung thân không gả. Lại khổ lại mệt cũng muốn cung không hề huyết thống quan hệ con riêng đọc sách, lôi kéo hắn lớn lên giống nhau. Tục ngữ nói đến hảo, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Dung Lan chính là an định rồi hắn sẽ không sàng bậy, đến nỗi Dung Triệt, hắn mới bao lớn điểm nhi. Hơn nữa hắn lại từ nhỏ liền đọc sách, chẳng sợ không có sắc mặt tốt, cũng không có khả năng giống người đàn bà đánh đá giống nhau chửi đồng, chỉ cần nàng ra mặt đủ hậu, quân lấy bọn họ nói một lát lời nói, người khác liền sẽ hoài nghi những cái đó lời đồn đái chân thật tính, lúc sau lại tốn chút tiền. Hoặc là nghĩ cách âm thầm thao tác một phen, mặc dù không thể hoàn toàn tẩy trắng, ít nhất cũng sẽ không lại hôi thối không ngửi được. Chẳng lẽ nàng lại có gì quỷ kế? Hệ thống ba bá đầy bụng nghi vấn, lời trong lời ngoài, không phải không có chán ghét, đi theo hôn trường ký chủ xuyên qua vài cái tiểu thế giới, Dung Lan không thể nghi ngờ là hắn gặp qua nhất ghê tởm thả ác độc người, không gì sánh nổi. Đi thôi. Không có lại phản ứng hắn, cũng không có quản nên diện mà đến Dung Lan, Diệp Chiêu ôm Dung Triệt trước tiên tránh đi nàng, nếu hắn không tính ra sai, nàng nhất định sẽ. Tam thúc cha. Không ra ngoài ý liệu, Dung Lan không có khả năng bỏ lỡ loại này cơ hội tốt, phảng phất không thấy được bọn họ đường vòng giống nhau, đi theo di động gót sen trước tiên lấp kín bọn họ đường đi. Ngươi ai là ngươi tam thúc cha? Ta cũng không dám có ngươi loại này liền chết đi ruột thịt thúc thúc đều không buông tha chất nữ nhi. Ra vẻ không vui nhíu nhíu mi, Diệp Chiêu hơi làm chần chờ, giả bộ một bộ bị buộc tàn nhẫn bộ dáng lạnh lùng sắc bén giận mắng, không ai chú ý tới chính là, ôm Dung Triệt tay từng mấy không thể tra buộc chặt một chút, ám chỉ hắn đừng lên tiếng, hết thể đều giao cho hắn. Tam. Rõ ràng không dự đoán được hắn cư nhiên sẽ ở trước công chúng hạ đánh nàng mặt, Dung Lan vẻ mặt kinh ngạc, tự cho là nhu mỹ tươi cười cũng không nhịn được, nhưng Diệp Chiêu biểu tình ngự khí không chê vào đâu được, hoàn toàn là một bộ thẹn quá thành giận bộ dáng, lại làm nàng vô pháp lấy hắn cùng xuyên qua trọng sinh gì sinh ra liên tưởng, chỉ âm thầm cân nhắc, có phải hay không Dung ra người phía trước quá tàn nhẫn quá độc, thế cho nên bức ra hắn phản cốt, hoàn toàn hận thượng bọn họ. Lan. Lười đến lại xem nàng biểu diễn, Diệp Chiêu hồng mắt phẫn nộ gào giống một tiếng, lôi kéo Dung Triệt tránh đi nàng trực tiếp chạy hướng xe bỏ ngừng phương hướng, nhưng đứng lại, mắt thấy ruột thịt muội tử bị bạch bạch vào mặt, lại bởi vì phía trước sự tình làm tạp hôn sự, cao to Dung Hạo ném xuống rau dưa liền mang theo đầy ngập lửa giận, bước nhanh chiều bọn họ tiến lên. Ngươi muốn làm gì? Một tay đem Dung Triệt ôm vào trong ngực, Diệp Chiêu ra vẻ hoảng khủng, đồng thời lại lặng lẽ nhéo Dung Triệt một phen, ám chỉ hắn phối hợp hắn. Dung Hạo, chúng ta có quan lão gia công văn, ngươi muốn dám đụng đến bọn ta, hôm nay trong vòng, tất nhiên sẽ bị quan phủ lấy đạo tặc danh nghĩa bắt giữ. Bên hông tiểu thịt thịt đau xót, tiếp thu đến hắn ám chỉ, Dung Triệt khuôn mặt nhỏ phát lạnh, trực tiếp nâng ra quan phủ, đồng thời cũng coi như là gián tiếp nói cho ở đây mọi người, những cái đó lời đồn đãi tất cả đều là chân thật. Ta là động thủ đánh các ngươi, vẫn là xông vào nhà các ngươi. Ngươi nhưng thật ra báo quan phủ tới bắt ta a. Nguyên bản tính toán động thủ Dung Hạo ngạnh sinh sinh dừng lại bước chân, cố nén đánh người xúc động trả lời lại một cách niệm ai, trừng mắt bọn họ hai mắt liền cùng muốn sống sờ sờ ăn người giống nhau. Phần 196. Ngươi. Vậy ngươi hung ác gọi lại chúng ta làm chi? Dành trước một bước nắm thật chặt ôm lấy Dung Triệt cánh tay, ám chỉ hắn có thể, Diệp Chiêu ngẩng đầu hồng mắt khí giận chất vấn, từ đầu đến cuối, hắn đều là như là bị buộc nóng nảy mới phản kháng, làm người nhìn không ra bất luận cái gì một chút ít dị thường, bất quá, loại tình huống này lại nhiều tới cái hai lần, hắn hẳn là liền không cần lại ngụy trang, người đều là sẽ biến không phải sao. Hung chi hắn vẫn là ở bọn họ mí mắt phía dưới chuyển biến, từ lúc Tiêu Dung Lan hoài nghi hắn là xuyên qua trọng sinh kia một khắc khởi, hắn liền ở đi bước một mai phục phục bút. Ta đại muội hảo ý cùng các ngươi chào hỏi, ai cho các ngươi lá gan ném mặt nàng tử. Ỷ vào người một nhà cao mã đại, Dung Hạo miễn bản có bao nhiêu cường thế, căn bản không đưa bọn họ đặt ở đáy mắt, đến nỗi thanh danh, dù sao đều như vậy, lại hư lại có thể hư đi nơi nào. Các ngươi sống sờ sờ tức chết rồi Tam ca, nàng còn đầy miệng hồ ngôn loạn ngữ, đem hết thể sai lầm đều đẩy ở Tam ca trên người, bằng gì nàng chủ động chào hỏi ta liền phải phản ứng hắn. Các ngươi cũng quá khi dễ người. Nói xong. Diệp Chiêu phảng phất là bị bao lớn ủy khuất giống nhau, túi đầu ở Dung Triệt cổ chỗ sâu trong ẩn ẩn nước nở, mọi người, bao gồm Dung Hạo cùng Dung Triệt cũng chưa chú ý tới, một cái lơ đạng búng tay nháy mắt, hắn cũng đã tặng Dung Hạo một phần đại lễ, ba ngày sau, mỗi ngày buổi tối hắn đều sẽ thừa nhận quát cốt xẻo tâm đau đớn, thân thể một chút sụp đổ, nếu hắn có thể nhẫn, hoặc là không tìm đường chết nói, ít nhất 10 năm sau mới có thể khô kiệt mà chết, không có hắn giải dược, ai đều cứu không được, đừng trách hắn tàn nhẫn. Đây đều là hắn tự tìm. Các ngươi Thanh Tuyển thôn nhi người sao làm? Cứ như vậy trơ mắt nhìn cô nhi quả phu bị khi dễ. Khó trách quan lão gia sẽ ban cho bọn họ như vậy công văn, Dung gia người đây là muốn sống sờ sờ ăn người a. Quá mức, nhân gia cô nhi quả phu đã đủ đáng thương, các ngươi còn tưởng như thế nào? Chính là, tức chết rồi ruột thịt thúc thúc không đủ, còn muốn bức tử hắn duy nhất huyết mạch sao? Ai ra tạo người ta còn chưa từng gặp qua như thế ngoan độc người. Có lẽ là Dung Hạo sắc thật quá khi dễ người, cũng có lẽ là Diệp Chiêu trang đến quá mức đáng thương, quanh mình vây xem thôn dân không hề trầm mặc, sôi nổi ra tiếng thảo phạt, có chút cái tâm địa nhiệt đàn ông, thậm chí vén tay háo lên đi qua, chuẩn bị cấp cô nhi quả phu chống lưng, nhân tính bổn thiện, cũng không phải tất cả mọi người cùng Dung ra người giống nhau ác độc, đại bộ phận người vẫn là thuần phác, mặc dù bọn họ không thích lo chuyện bao đồng nhi, thậm chí có chút lắm mồm. Đáng tiếc chính là, những người này chung cũng không bao gồm Thanh Tuyển thôn dân, ai làm cho bọn họ có cái hảo lý chính, đều bị tẩy não đâu. Các ngươi muốn làm gì? Đều là nông dân, hàng năm hạ cu ly, tháo hán tử nhóm một cái so một cái cường tráng, bọn họ động thân mà ra sau, phong thủy quyết đoán thay phiên chuyển, đổi dung hạ hoảng loạn bất an. Chư vị đại ca đại tỷ, ca ca ta không phải cố ý, hắn cũng là đau lòng ta, tiểu nữ ở chỗ này thay thế hắn cho đại gia bồi cái không phải. Mắt thấy tình thế càng ngày càng tao, Dung Lan vội vàng tiến lên, đắn đo tư thái ưu nhã khuất thân, bất động thanh sắc đem đại gia lực chú ý chuyển rời đến Dung Hạo trên người. Đáng tiếc, Dung Hạo quá xuẩn, căn bản không biết chính mình thành bối nội hiệp, còn lòng tràn đầy cảm động muội muội động thân tương trợ. Đối phương dù sao cũng là kiểu kiểu mềm mại tuổi thanh xuân thiếu nữ, đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cũng không hảo lại so đo. Nhưng thật ra Diệp Chiêu đột nhiên ngẩng đầu hồng hốc mắt quát, ai muốn ngươi ở chỗ này trang người tốt? Nếu không phải ngươi mặt dày vô sỉ, không lấy tức chết tam ca, còn đem trách nhiệm đẩy đến trên người hắn sự tình đương hồi sự nhi, cũng giống như người không có việc gì tiếp cận chúng ta lại sao có thể bị Dung Hạo như thế khi dễ? Ta chưa từng gặp qua so ngươi càng ác độc nữ nhân. Tường lừa gạt người, thuận tiện bán Dung Hạo một cái hảo. Hắn cố tình không cho nàng như ý, nếu không phải trực tiếp hạ độc cũng quá tiện nghi nàng, đồng thời lo lắng nàng trong không gian sản vật quá nghịch thiên, làm nàng nhận thấy được chúng độc gì. Hắn đã sớm lặng yên không một tiếng động cho nàng đưa ấm áp, kế tiếp, bọn họ hai anh em liền trở về chó cắn chó đi, Dung ra trên dưới một cái đều đừng nghĩ an bình. Mẹ nó, người này hắc hóa không thành. Nếu nói lúc trước bị vả mặt chỉ là làm nàng cảm giác nan kham, hiện tại đỉnh mọi người ghét bỏ ánh mắt, cùng với Dung Hạo bừng tỉnh đại ngộ trứng mắt, Dung Lan liền hận không thể có thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi, bất quá ở kia phía trước, nàng còn tưởng sẽ Dương Chiêu kia há mồm, mụ nội nó, thư chung không phải nói hắn giỏi về ẩn nhẫn. Duy nhất nguyện vọng chính là lôi kéo vai chính lớn lên, hai người hảo hảo tồn tại sao? Vì len sợi hiện tại hắn hắc hóa thành như vậy. Thật sự là nàng nhúng tay can thiệp cốt truyện, dẫn tới cốt truyện cùng nhân vật tính cách toàn bộ vặn mẹo. Triệt Nhi, chúng ta đi. Cuối cùng lại hung tợn chừng nàng liếc mắt một cái, Diệp Chiêu ôm Dung Triệt xoay người, hỏi rõ ràng nào chiếc xe bỏ là đi Châu Phủ liền bỏ đi lên. Ha ha ký chủ, làm được xinh đẹp. Nghẹn ban ngày, hệ thống ba ba rốt cuộc vui sướng bật cười, quả nhiên. Nhất như bức vẫn là nhà bọn họ ký chủ, Dung Lan ở hắn trước mặt gì đều không phải. Đừng cao hứng đến quá sớm, ở cái loại này dưới tình huống, Dung Lan còn có thể nghĩ đến lợi dụng chúng ta tẩy trắng chính mình cùng Dung ra người, đủ để chứng minh, nàng thật là thông minh. Mấu chốt, nàng ra mặt còn không phải giống nhau hậu, hơn nữa biết rõ cốt truyện, đối Dung Triệt có chấp niệm, không có khả năng như vậy bỏ qua. Ôm Dung Triệt ngồi ở xe bò thượng, Diệp Chiêu buông xuống đầu, mặt ngoài xem ra miễn bản có bao nhiêu khó chịu ủy khuất. Kỳ thật đầu óc tưởng tất cả đều là Dung Lan kế tiếp sẽ có động tác, cùng với hắn mượn dùng những cái đó hỗ trợ người miệng thế nàng lan truyền mỹ danh, gì thời điểm mới có thể thu được hiệu quả, lúc sau lại nên như thế nào phòng bị ứng đối chờ sở hữu lung tung rối loạn sự tình. Ta sẽ bảo hộ ngươi, nhất định sẽ. Tay nhỏ chế trụ hắn tay, Dung Triệt hơi hơi ngẩng đầu, sáng lấp lánh đáy mắt tràn ngập không dung bỏ qua thận trọng cùng kiên định, hắn sẽ nỗ lực đọc sách, thi đậu công danh, vì hắn khởi động một mảnh thiên. Không cho bất luận kẻ nào lại khinh hắn nửa phần, chỉ cầu hắn lại kiên trì 2 năm, chờ hắn lớn lên. Ân, ta chỉ có ngươi. Diệp Chiêu sửng sốt, bởi vì bên cạnh còn có người nhìn chăm chú vào, hắn cũng không có như hai người lén như vậy trêu đùa hắn, mà là lộ ra một chút cảm động, thuận thế ôm chặt lấy hắn, thân mật rúc vào hắn cổ chỗ, giống như hai chỉ mất đi sở hữu đồng loại, chỉ có thể sống nương tựa lẫn nhau tiểu thú, xem đến không ít người trong lòng đều hơi hơi phát hẩn, càng thêm chán ghét Dung ra người. Đặc biệt là nhìn như kiểu mềm ôn nhu, kỳ thật cùng rắn độc giống nhau Dung Lan. Thấu chương xong. Chương 216, Linh ăn đường, xen vào việc người khác. Chương 216, Linh ăn đường, xen vào việc người khác. Đại Hạ Vương triều địa vực rộng lớn, tài nguyên dồi dào, tọa ủng mấy chục châu phủ, mỗi cái châu phủ hạ hạt tam đến 5 tòa huyện thành, Khang Lan châu phủ ở vào Tây Nam, Mai Đường Kim Khang Vương Hạ Vân Châu đất phòng, không tính nhất dồi dào, lại cũng không thể so khác châu phủ kém nhiều ít. Châu thành khổng lồ hùng vĩ, tường thành kiên cố dày nặng, đơn từ bề ngoài thượng xem liền so Lang Dương huyện thành rộng lớn, khí phách không ít. Tới rồi. Giờ thìn tả hữu, xe bò đến cửa thành, xuống xe sau, Diệp Chiêu nắm Dung Triệt xoay người ra vẻ ngượng ngùng cười nói, đa tạ các vị thím đại ca đại tỷ nhóm, chúng ta liền tiên tiến thành. Đi trước châu phủ trên đường, cùng xe phụ nhân tiểu khôn đều là lòng nhiệt tình, chủ động cho bọn họ không ít quan tâm, tuy rằng trong đó không tránh được hỗn loạn đồng hậu bắt quái tâm lý. Diệp Chiêu cũng có thể cảm giác được bọn họ thiện ý, đồng thời nhân cơ hội lại tiến thêm một bước giúp Dung Lan khai hỏa mức độ nổi tiếng. Hảo hảo hảo, thật là cái đáng thương hài tử. các ngươi nhớ rõ buổi trưa phía trước phải về đến nơi đây đi nhờ xe bò a, bằng không cũng chỉ có thể đi đường đi trở về, buổi chiều là không có xe bò. Dung gia người quá ác độc, ngươi mang theo hài tử, người trong thôn lại không hỗ trợ, có thể trốn liền trốn tránh điểm đi, nghe nói đứa nhỏ này vẫn luôn ở đọc sách, về sau nếu có thể khảo cái tú tài gì, liền không ai dám lại khi dễ các ngươi cô nhi quả phu. Ngươi là nam khôn, cũng thành niên, đừng quên đi hiệu thuốc mua điểm ức chế thuốc viên bị. Các ngươi, cảm ơn đại gia. Nay thật sự là quá nhiệt tình, Diệp Chiêu tỏ vẻ có điểm chống đỡ không được, nắm Dung Triệt liên tục không người nói tạ, cơ hồ là có chút chật vật cáo biệt mọi người, mà bọn họ không biết chính là, đại gia vẫn luôn đứng ở tại chỗ nhìn theo bọn họ, chẳng sợ một lớn một nhỏ, đồng dạng gầy yếu đơn bạc thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, bọn họ cũng không có lập tức rời đi, mà là tụ ở bên nhau ríu rít cảm thán. Cuối cùng lại cùng chung kẻ địch mắng Dung ra người cùng Dung Lan một hồi mới tính xong. Việc nhi, Châu Phủ liền tương đương với là thế giới hiện đại tỉnh thành, này phồn hoa trình độ tuyệt đối là Lang Dương huyện thành không thể so, bởi vì nguyên tắc trong cốt truyện, Dung Triệt bị Tình An thư viện nhìn trúng, bái nhập thôi Tình An môn hạ sau, thứ năm lại muốn tham gia thi hương, hắn liền ở Châu Phủ thuê cái sân, cùng nguyên chủ cùng nhau ở tại nơi đó, cho nên, mặc dù là lần đầu tiên tới, hắn đối Châu Phủ cũng hoàn toàn không xa lạ. Bất quá hắn không có trực tiếp mang Dung Triệt đi Châu Phủ lớn nhất Y Dì Dược Phô, mà là tìm cái trà lạnh phô, làm bộ hoàn toàn không biết gì cả hướng tiểu nhị lao bản hỏi thăm muốn tin tức. Triệt nhi, chúng ta đều quá yếu ớt, không khỏi bị người theo dõi, ta muốn khẽ biến trang một chút. Đi trước Y Dì Dược Phô phía trước, Diệp Chiêu lại mang theo Dung Triệt chuyển tiến một cái vết chân tương đối thiếu ngõ nhỏ, vừa nói vừa cùng ảo thuật dường như lấy ra nữ nhân dùng son phấn bút than chờ vật. Người! 15 phút không đến. Nguyên bản Trình Tiểu Mạch sắc thon gầy khuôn mặt lại đen một cái hào, Thiên Nhu nhược ngũ quan hình dáng cũng nhiều vài phần ngạnh lãng, nghiêm khắc lại nói tiếp không nhiều lắm thay đổi, nhưng tổng thể xem lại là đại biến dạng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Dung Triệt tuyệt đối không tin hắn còn có loại này xuất thần nhập hóa biến trang kỹ năng. Còn biết không? Tạm thời chỉ có thể như vậy. Cuối cùng lại nương gương đồng tỉ mỉ đánh giá một phen, Diệp Chiêu sờ sờ chính mình mặt, lần lượt thu hồi vài thứ kia. Ta bất biến trang. Thấy thế, Dung Triệt tỏ vẻ khó hiểu, không phải hắn tự luyến, mặc dù lớn lên thực nhỏ gầy, hắn mặt cũng là rất có công nhận độ, hắn một người biến trang giống như không nhiều lắm tác dụng đi. Người biến trang cũng vô dụng. Sùng lịch điểm một chút hắn cao thẳng cái mũi nhỏ, Diệp Chiêu nắm hắn vừa đi vừa nói chuyện, tiểu khôn thêm tiểu hài nhi mục tiêu quá lớn, chẳng sợ thay đổi trang cũng thực dễ dàng làm người sinh ra liên tưởng. Triệt nhi, chờ lát nữa ta một người đi Linh An đường, ngươi liền ở đối diện trà lạnh phô chờ ta. Nhi cánh tay thô còn không có bất luận cái gì tổn thương nhân sâm mặc kệ đặt ở cái nào thời đại đều là hiếm lạ chi vật, giá trị thiên kim, trước mắt bọn họ đơn từ bề ngoài thượng xem lại quá yếu ớt nhưng khinh, mua bán sau rất có khả năng sẽ bị không có hảo ý người theo dõi, tuy rằng cuối cùng xui xẻo không nhất định là bọn họ, có thể tỉnh điểm chuyện này vẫn là tỉnh điểm chuyện này cho thỏa đáng. Ân. Nghe vậy, Dung Triệt theo bản năng nhíu mày, quay đầu thật sâu nhìn chăm chú vào hắn sườn mặt nửa ngày sau, lại không thể không cưỡng bách chính mình gật đầu. Bởi vì hắn biết, hắn băn khoăn là đúng. Linh An đường, Khang Lan Châu phủ lớn nhất Y Y Dược Phô, nghe nói ngồi khám lao đại phu kiêm trưởng quầy từng là trong cung ngự Y Y, bởi vì nào đó nguyên nhân, từ đi ngự Y Y chức vụ trở lại nguyên quán Khang Lan Châu phủ sau mở Linh An đường, nó vị trí tọa lạc với Bắc Thành Nội, không xem như đặc biệt phồn hoa đoạn đường, nhưng chiếm địa diện tích cực kỳ khả quan, từ ba cái mặt tiền cửa hiệu cấu thành, trung gian cửa hàng phụ trách bốc thuốc, bên trái dùng cho xem bệnh, bên phải tắc dùng làm châm cứu. Nối xương chờ tốn thời gian cố sức việc. Trừ bỏ trưởng quầy kiêm đại phu, Linh An đường ngồi khám đại phu còn có 3-4, ra vào xem bệnh người không nói tất cả đều phi phú tức quý, phần lớn đỉnh đầu tương đối thư giãn, cũng hoặc là bức cho không có biện pháp, đập nồi bán sát, nổi tiếng tiến đến cầu khám bần dân. Đại phu, nhà ta đại hoa tử đến tột cùng là sao? Khám phô chung, một cái ăn mặc một mạc hào phóng, thoạt nhìn đại khái hơn 20 phụ nhân ôm cái 7-8 tuổi nam hài nhi đang xem khám. Từ nàng nghẹn ngào trong thanh âm, không khó nghe ra thống khổ cùng lo lắng, bởi vì ba cái cửa hàng là tương thông, mặc dù chưa đi đến khám phô, mà là trực tiếp lựa chọn hiệu thuốc, Diệp Chiêu vẫn là quét tới rồi nam hải tử trạng huống, xanh sao vàng vọt, tinh khí thần toàn vô, rõ ràng là trong cơ thể có run đũa, hơn nữa thời gian còn khá dài. Không phải rất nghiêm trọng chứng bệnh, Diệp Chiêu cũng không có xen vào việc người khác, chỉ là hẳn là nội phủ có nhiệt, phục hai gian thanh hỏa đi nhiệt chén thuốc là được. Ha. Nghe được đại phu trần bệnh, Diệp Chiêu dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa quăng ngã cái bổ nhào, không nói Linh An đường là tốt nhất ý y dược phô sao. Vì sao ngồi khám đại phu liền run đũa loại này tiểu ma bệnh đều nhìn không ra tới, còn nội phủ có nhiệt, thật làm hắn như vậy cho người ta đơn thuốc, tiểu nam hoa mệnh phỏng trừng nên ô huyết hai thay, bất quá Diệp Chiêu không phải cái ái lo chuyện bao đồng người, cũng không có muốn nhúng tay ý tứ. Chỉ là, đương hắn chuẩn bị lại lần nữa nâng bước thời điểm, vừa lúc cùng phụ nhân trong lòng ngực hể vải không phân chấn Nam Hải Nhi nhìn cái đôi mắt, rõ ràng cũng chưa gì tinh thần, tiểu nam hoa vẫn là hướng về phía hắn nhếch miệng cười đến lại ngọt lại đáng yêu, không biết vì sao, Diệp Chiêu đột nhiên nhớ tới hắn tiểu đậu đinh, nếu là hắn sắp không sống được bao lâu, hắn tuyệt đối sẽ nổi điên. Phần 197. Tư cập này, Diệp Chiêu góp chân nhi vừa chuyển liền đi qua trung gian lối đi nhỏ đi khám phô, làm lơ người khác đánh giá, ngồi xổm tiểu nam hoa trước người hảo thuật dường như lấy ra viên không có đóng gói thuốc tẩy run ngọt đưa cho hắn, cái này ăn rất ngon nga, ăn liền sẽ không khó chịu. Hắn không phải cái ái lo chuyện bao đồng người, đồng thời lại là cái tùy tâm sở dụng người, đã có duyên đụng phải, cứu hắn một mạng lại có gì phương. Coi như là làm công đức. Ân nương. Thuốc tẩy run ngọt nhan sắc phấn nộn, hương vị lại thực thanh hương, tiểu nam hoa rất muốn, nhưng không có lập tức rôi tay đi lấy, mà là ngẩng đầu ba ba nhìn phía mẫu thân, xem liền biết bị giáo dưỡng rất khá. Cảm ơn tiểu ca nhi. Nhìn xem nhi tử nhìn lại Diệp Chiêu, phụ nhân có chút ngượng ngùng nói lời cảm tạ. Không cần cảm tạ. Đem thuốc tẩy run ngọt nhét vào nam hoa trong miệng, Diệp Chiêu lại lấy ra cái giấy dầu túi đưa cho phụ nhân, ta chính mình làm, mỗi ngày cho hắn ăn ba viên, nếu nhà ngươi còn có hải tử cũng có thể cùng nhau ăn. Ăn xong sau khả năng sẽ liền ra thon dài sâu, đó là trong cơ thể run đũa, không cần lo lắng, vài ngày sau hải tử liền bình thường. Trên thực tế, hắn còn có càng tốt dược, chỉ là lấy ra tới quá rêu rao, này đó thuốc tẩy run ngọt vẫn là trước thế giới bọn nhỏ ăn dư lại. A, ngây ngốc tiếp nhận túi, phụ nhân bị hắn chỉnh đến có chút ngốc, đối diện ngồi khám đại phu sắc mặt liền khó coi, trừng mắt hắn không vui hỏi, vị này tiểu ca, ngươi là ở nghi ngờ ta chẩn bệnh. Hắn nói đứa nhỏ này trong cơ thể có trùng. Nhưng còn không phải là ở nghi ngờ hắn. Đối với một cái đại phu mà nói, này không thể nghi ngờ là xích quả quả vũ nhục. Ân. Ngẩng đầu xem hắn, Diệp Chiêu vẫn chưa phủ nhận, đứng lên vuốt nam hoa đầu nói, nếu ta không đoán sai nói, hắn phía trước hẳn là không phải như thế, gần nhất mấy tháng hoặc một năm tả hữu mới dần dần gây ốm, khi thì ho khan, khi thì rốn chung quanh đau bụng hoặc nóng lên đúng không? Đúng đúng đúng, chính là như vậy, một năm trước nhà ta đại hoa tử còn trắng trẻo mập mạp, hiện tại liền. Lấy lại tinh thần, phụ nhân kích động mánh gật đầu, nói đến một nửa lại nghẹn ngào đến nói không được nữa. Đây là trong cơ thể có run đũa điển hình bệnh trạng, vừa mới bắt đầu sẽ không muốn mạng người, thời gian dài rất có khả năng bệnh thủng ruột hoặc dụ phát làn da mắt màng tràng đạo dị ứng, xuất hiện đau đớn xuyến bệnh mề đay viêm kết mạc cùng đi tả chờ trạng huống, hắn chứng bệnh đã xem như tương đối nghiêm trọng, muốn thật dựa theo đại phu chén thuốc dùng, không ra một tháng, đại la thần tiên trên đời cũng cứu không được. Chạm vào. Buồn cười. Ngươi đến tột cùng là chỗ nào tới? Dám công nhiên nghi ngờ y thuật của ta. Tiếng nói vừa dứt, nam trắng đại phu nhảy dựng lên, ngăn nắp khuôn mặt gắn đầy phẫn nộ cùng căm ghét, lại nói như thế nào hắn cũng là Linh An Đường ngồi khám đại phu, làm hắn như vậy một chỗ lẫn, về sau hắn còn sao cho người ta chữa bệnh xem bệnh. Ta nghi ngờ cũng không phải là ngươi y thuật. Không hề có sợ hai ý tứ, Diệp Chiêu thản nhiên tiếp tục nói, ngươi xác định có nghiêm túc hiểu biết quá hoa nhi trạng hướng lại đơn thuốc. Quả thật oa nhi này chứng bệnh đã rất nghiêm trọng, cực dễ dàng khám sai, nhưng Linh An Đường mãi Khang Lan Châu phủ nổi tiếng nhất y y dược phô, ngồi khám đại phu không nói mỗi người y y thuật tinh vi, ít nhất sẽ không khám sai đến quá thái quá, thế cho nên hại nhân tính mệnh, có lẽ ta hành vi là có chút đường đột mạo phạm, tổng so oa nhi thật đi, đại tẩu và người nhà nháo đến ngươi Linh An Đường tới cường đi. Cho nên hắn mới không thích xen vào việc người khác sao, bất quá nếu đã quản, hắn cũng không ngại quản được hoàn toàn một chút, cùng lắm thì không theo chân bọn họ buôn bán. Ta. Bạch bạch bạch. Đại phu một ngạnh, rũ tại bên người đôi tay mãnh nhiên nắm chặt, liền ở hắn chuẩn bị phản kích thời điểm, bàn tay tiếng vang lên, mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái đầu bạc tu mi, thoạt nhìn đã giới cổ Lai Hi Chi năm giỏi giang láo giả vỗ tay đã đi tới, ở hắn phía sau còn đi theo hai cái tuổi trẻ tiểu nhị, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là chính là Linh An Đường đại phu kiêm trưởng quầy Ngụy Khiêm. Ngụy tiên sinh. Ngắn ngủi trinh lăng sau. Khi giận đại phu cùng mặt khác hai cái ngồi khám đại phu không hẹn mà cùng ôm quyền không người, thái độ ngự khi đều cực kỳ cung kính. Hắn chính là ngụy trưởng quầy A, nghe nói hắn từng là ngự y yể, chỉ cho hoàng thất thiên gia các quý nhân xem bệnh. Cũng không phải là, ngày thường trừ phi đặc biệt khó giải quyết nghi nan tạp chứng, nếu không hắn căn bản sẽ không ra tay, liền châu phủ lao ra thỉnh hắn xem bệnh đều đến trước đệ bái thiếp. Các ngươi không phải châu phủ người địa phương đi. Ngụy trưởng quầy không như vậy khó gặp đến, mỗi tháng mùng 1-15. Hắn đều sẽ tự mình ngồi khám, hơn nữa tiền khám bệnh toàn miễn, chỉ thu dược tiền. Thật sự, kia hắn thật đúng là cái Bồ Tát sống A. Ngụy trưởng quầy. Linh An Đường là châu phủ lớn nhất y dược phô, mỗi ngày tiến đến xem bệnh người vô số kể, biết được thân phận của hắn, quanh mình vang lên ríu rít nghị luận thanh, có người nghi hoặc, cũng có nhân xưng tụng, nói tóm lại, hắn thanh danh vẫn là thực chính diện. Thấu chương xong. Chương 217, bán tham, bạn vong niên. Chương 217, bán tham, bạn vong niên. Không cần đa lễ. Xua xua tay, Ngụy Khiêm thẳng đi hướng Nam Hoa, cẩn thận vọng, văn, vấn, thiết sau, lại muốn viên thuốc tẩy run ngọt ngửi ngửi, cầm nó gật đầu nói, tiểu ca nói được không sai, đứa nhỏ này thật là trong cơ thể có run đũa, đến nỗi cái này dược có không đi trùng, lão phu chưa bao giờ gặp qua, không dám cam đoan, tiểu phụ nhân nếu tin được lão phu, không bằng lão phu tự mình cho ngươi khai cái đơn thuốc. Loại này xử sự thái độ, với thân phận của hắn mà nói, đã xem như tương đối công đạo, ít nhất không vì che đậy cái xấu mà một mặt bênh vực người mình. Nếu liền hắn đều một mực chắc chắn Hoa Nhi là nội phủ có nhiệt, mọi người, bao gồm Hoa Nhi mẫu thân chỉ sợ đều sẽ không lại tin tưởng Diệp Chiêu, không chừng còn sẽ lung tung bố trí, sai người cho hắn xoa đi ra ngoài. Này, tiểu phụ nhân lược có chần chờ nhìn xem Diệp Chiêu, đối phương hảo ý ban thuốc, tương đương là cứu Hoa Nhi một mạng, nếu nàng lại thỉnh ngụy trưởng quay đơn thuốc, hay không có chút quá mức. Không sao, ta này kẻo có bệnh chữa bệnh, không bệnh cũng có thể ăn chơi, phối hợp chén thuốc đơn thuốc hiệu quả không thể nghi ngờ càng tốt. Liếc mắt một cái liền xem thấu nàng ý tưởng, Diệp Chiêu hơi hơi mỉm cười, cũng không có đem loại chuyện này để ở trong lòng, đối phương danh khí đại, đổi làm là hắn, cũng sẽ hy vọng từ đối phương tới đơn thuốc, này cùng thế giới hiện đại người luôn thích quải chuyên gia hảo là một đạo lý. Cảm ơn tiểu ca. Không nghĩ tới hắn tuổi tác nhẹ nhàng thế nhưng như thế dễ nói chuyện, tiểu phụ nhân ôm nhi tử kích động nói lời cảm tạ, xong việc nhi lại không người nói, làm phiền ngụy trưởng quầy. Tiểu phụ nhân đa lễ, hẳn là lão phu băn khoăn mới đúng. Thiếu chút nữa hại Hoa Nhi tánh mạng. Ngụy Khiêm vươn tay hư đỡ nàng một phen, vừa nói vừa đi hướng khám đài sau để bút đơn thuốc, mang tiểu phụ nhân đi bắt dược, tiền khám bệnh dược phí toàn miễn, thuận tiện nhặt điểm điều trị thân thể dược, coi như là ta Linh An Đường cấp tiểu Hoa Nhi nhận lỗi. Này sao khiến cho? Nghe vậy, tiểu phụ nhân vội vàng muốn cự tuyệt, nhưng tiểu nhị cũng đã cầm phương thuốc đi bắt dược, Linh An Đường không phải gì cửa hàng nhỏ, theo chân bọn họ thanh danh so sánh với, điểm này Nhi bồi thường không coi là gì. Đi thôi. Mỉm cười gật gật đầu, Ngụy Khiêm thái độ khiêm tốn, biểu tình từ thiện, làm người rất khó cự tuyệt. Này đa tạ Ngụy trưởng quầy. Đều đến này phân thượng, lại cự tuyệt liền có vẻ làm tiêu, tiểu phụ nhân không thể không lại lần nữa không người. Tiểu ca nhưng phương tiện báo cho tên họ nơi, ngày nào đó Hoa Nhi hảo, ta chắc chắn cùng trượng phu cùng nhau tới cửa nói lời cảm tạ. Nhìn ra được tới, tiểu phụ nhân cũng là rất có lễ nghĩa, trước khi đi còn không quên dò hỏi chân chính nhân nhân. Không cần, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Xua xua tay, Diệp Chiêu không để trong lòng nhi, xoay người liền phải rời đi. Tiểu ca dừng bước. Ân. Gọi lại người của hắn không phải phụ nhân, mà là Ngụy Khiêm. Diệp Chiêu quay đầu lại nhìn hắn, nhướng mày tỏ vẻ nghi hoặc. Tiểu ca đã không bắt mạch, lại không hỏi khám, lại có thể một ngữ nói toạc ra Hoa Nhi chứng bệnh, nói vậy y lý thuật cũng tinh vi, không biết sư thừa nơi nào. Chậm rãi tiến lên, Ngụy Khiêm vẫn như cũ một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Hám sâu hai mắt lại phiếm năm này tháng nọ tích góp xuống dưới cơ trí cùng khôn khéo, sống đến hắn cái này số tuổi, còn có gì đều xem không rõ. Mặc dù đối phương thoạt nhìn nhiều nhất không vượt qua 18, hắn cũng sẽ không khinh thường. Ngụy trưởng quay nói quá lời, ta sẽ không y y thuật, chỉ là vừa lúc gặp qua tương đồng chứng bệnh, trong nhà cũng có cái không sai biệt lắm đại hoa nhi thôi. Xen vào việc người khác dẫn tới hắn không thể không một lần nữa tìm cái y y dược phô bán nhân xâm liền đủ phiền thoái. Hắn thật sự là không tính toán lại tiếp tục cho chính mình tìm càng nhiều chuyện nhi, mặc dù muốn bịa đặt cái có lẽ có sư phụ ra tới với hắn mà nói tuyệt đối không phải gì việc khó nhi. Như vậy a? Ngụy Khiêm hiển nhiên là không tin, chỉ thấy hắn vô về dâu dê đánh giá hắn nửa ngày sau mới nói, tiểu ca cũng coi như là giúp ta Linh An Đường, không chê nói, lão phu thỉnh ngươi uống ly trà. Uống trà? Nhướng mày, Diệp Chiêu vẫn chưa lập tức cự tuyệt, Ngụy Khiêm có lẽ không bằng mặt ngoài xem ra như vậy từ thiện khiêm tốn. Lại cũng không phải tâm tư ác độc người, điểm này hắn tự hỏi vẫn là nhìn ra được tới, quan trọng nhất chính là, từng là ngự y hề hắn, hẳn là kiến thức rộng rãi, có song độc các lệ mắt, rõ ràng nhi cánh tay thô nhân sâm có bao nhiêu quý trọng khó được, ngầm mua bán, tựa hồ cũng càng bất việc nhi.